Chương 986 con. Con. Tiếng kim loại chạm nhau vang lên, khi kiếm quang và hắc quang đụng độ giữa không trung. Áp lực từ cuộc giao chiến khiến mặt Lam Nhiễm thoáng hiện lên một tia máu đỏ, nhưng nàng nhanh chóng ép xuống. Sau đó, nàng lướt người đứng chắn trước Tần Tử Lăng, sẵn sàng đối phó với địch. Lúc này, thân đồ côn cùng 5 người đồng đội đã bay đến gần, tạo thành một vòng vây bán nguyệt xung quanh họ. Phía sau Tần Tử Lăng và Lam Nhiễm chỉ còn là vách đá và thác nước cao sừng sững. Thân đồ côn, đây là thịt địa lang, tất cả thuộc về các ngươi. Người, ta sẽ mang đi. Lam Nhiễm lên tiếng, giọng đầy kiên quyết, trong khi thanh lam băng kiếm trước mặt nàng liên tục phóng ra những tia sáng lạnh lẽo, cảnh cáo. Khà khà, Lam Nhiễm, ngươi có vẻ quên mất nơi này là đâu rồi. Lại dám cùng ta cò kè mặc cả. Được thôi, nếu ngươi đã không biết điều, vậy thì ngươi cũng ở lại đây luôn đi. Thân đồ côn đáp lại với giọng điệu lạnh lẽo. Thân đồ côn, ngươi. Lam Nhiễm nhìn thân đồ côn với vẻ mặt không thể tin được. Việc thân đồ côn muốn tiêu diệt Tần Tử Lăng thì nàng có thể hiểu, nhưng việc hắn muốn giết cả mình thực sự khiến Lam Nhiễm chấn động không gì sánh nổi. Cả hai đều xuất thân từ Cửu Huyền Tông, lại là phong chủ của hai huyền phong. Nếu thân đồ côn thực sự hành động như vậy, đó không chỉ là mưu sát mà còn là phản bội tông môn. Cảm thấy bất ngờ sao? Ngươi nghĩ rằng chỉ vì chúng ta là đồng môn và cùng là phong chủ huyền phong, thì dù ta có không ưa ngươi thế nào đi nữa cũng sẽ không giết ngươi. Thân đồ côn nhìn vẻ kinh ngạc của Lam Nhiễm, nhếch môi cười khinh bỉ. Đúng là như vậy, thân đồ côn. Ta biết ngươi không phải người tốt, tâm địa độc ác, nhưng ta không ngờ ngươi lại dám phản bội tông môn. Lam Nhiễm đáp lại, giọng đầy phẫn nộ và thất vọng. Tần Tử Lăng tiến lên, đứng cạnh Lam Nhiễm, bình thản nói. Ta hoàn toàn không bất ngờ, thân đồ côn vốn là người của U Minh Phủ. Chuyện phản bội tông môn cũng chẳng có gì lạ. Điều duy nhất không ngờ tới là chúng ta lại gặp hắn sớm như vậy tại Ám Hoàng Thiên. Lời này vừa dứt, sắc mặt Lam Nhiễm liền thay đổi rõ rệt. Thân đồ côn cũng không khỏi cau mày. Ngươi cũng bất ngờ đúng không? Tần Tử Lăng nhìn thân đồ côn với ánh mắt giễu cợt. Đúng là có chút bất ngờ. Thân đồ côn khẽ cười lạnh, có lẽ Diêm Cố chết là do ngươi gây ra. Nhưng có sao đâu? Trong mắt ta, ngươi chẳng qua chỉ là một con sâu kiến. Ta chỉ cần một ngón tay cũng đủ nghiền chết ngươi, khác biệt gì khi ngươi biết điều này. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, đầy vẻ ngạo mạn, không thèm để Tần Tử Lăng vào mắt. Lam Nhiễm giận dữ hét lên, thân đồ côn, ngươi đúng là người của U Minh Phủ. Tần Tử Lăng thản nhiên nói thêm, không chỉ hắn, mà đến 8, 9 phần người trong địa U Phong như Vũ Văn Sâm cũng đều như vậy. Thân đồ côn cười nhạt, ngươi biết nhiều đấy, nhưng tiếc là tu vi quá yếu. Cho dù hôm nay ta không giết ngươi, ngươi cũng không thể thoát khỏi Ám Hoàng Thiên. Nhưng ta vốn ghét loại người như ngươi, nên trước khi ngươi chết, hãy nếm thử mùi vị minh hỏa, để ta được vui vẻ một chút. Tần Tử Lăng chẳng thèm để ý đến lời hắn, mà quay sang nhìn 5 người đứng cùng thân đồ côn, nói với giọng điềm tĩnh, đây là chuyện giữa Cửu Huyền Tông và U Minh Phủ, mong các vị đừng nhúng tay vào, tránh rước họa vào thân. 5 người nọ nhìn nhau, rồi tập trung ánh mắt về phía một kẻ đầu trọc, thân hình trung bình nhưng đặc biệt có đôi mắt thâm quầng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rõ ràng, gã đầu trọc này là thủ lĩnh của họ, dẫn dắt cả nhóm tạo thành liên minh với thân đồ côn. Nếu không có sự phối hợp này, thân đồ côn với tu vi chân tiên bát phẩm sẽ chẳng cần hợp tác với 5 người chỉ ở mức chân tiên thất phẩm. Việc hợp lực này chỉ để họ không trở thành con mồi cho kẻ mạnh hơn, thay vì tự tạo ra xung đột nội bộ. Gã đầu chọc cười khẩy, ánh mắt tham lam lướt qua Lam Nhiễm, rồi liếm môi một cách đáng ghét, thân đồ đạo hữu. Tuy đây là ân oán giữa các ngươi, nhưng thứ gặp được thì phải chia phần. Lần này, ngươi có thể chiếm phần lớn, 5 người chúng ta lấy phần nhỏ. Còn về nữ tử này, nếu ngươi không hứng thú, có thể để lại cho ta. Gần đây ta đang cần hạ hỏa, mà nàng tu luyện công pháp hệ thủy, thân thể hẳn là như dòng nước mát, vừa vặn để ta dập tắt lửa nóng. Chà chà, Chu đạo hữu quả nhiên có mắt tinh tường. Nói thật không giấu gì, nữ nhân này ta cũng đã thèm thuồng từ lâu, chỉ là vì đều là phong chủ trong tông, nên ta không tiện ra tay. Nhưng nếu ngươi cũng có hứng thú, chúng ta cứ cùng hưởng chung phúc, đợi lát nữa thì thay phiên thưởng thức. Thân đồ côn nở nụ cười tà ác, ánh mắt đầy lạnh lẽo. Ha ha, cứ quyết định vậy đi. Gã đầu chọc mắt thâm cười lớn, ánh mắt nhìn Lam Nhiễm càng trở nên thô bỉ, như thể đã thấy cảnh nàng bị lột trần trụi ném lên cỏ. Lam Nhiễm truyền âm cho Tần Tử Lăng, giọng đầy quyết tâm, Tần Phong, tông môn cho ta một món bảo vật giữ mạng, một khi ta sử dụng, ngươi lập tức cưỡi kiếm bay lên, không cần lo cho ta. Nhìn thấy ánh mắt 6 kẻ trước mặt như muốn xé xác mình, vẻ tức giận của nàng dần thay bằng sự bình tĩnh. Tần Tử Lăng không đáp lại, chỉ khẽ lắc đầu. Lạnh nhạt nói, đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, đều là một lũ cạn bã. Như vậy lại càng hay, giết một đám ác nhân thế này có thể thu hoạch được nhiều hơn, lại không lo lộ tin tức. Ánh mắt hắn lướt qua thân đồ côn và đồng bọn với sự thản nhiên lạnh lùng, Lời nói của Tần Tử Lăng khiến cả bọn bật cười chế nhạo, như thể vừa nghe thấy điều ngớ ngẩn nhất trên đời. Đột nhiên, Lam Nhiễm thay đổi sắc mặt, cắn răng một cái, Lam băng kiếm trước người nàng phát ra âm thanh chói tai rồi bùng nổ, hóa thành một con dao long màu xanh lam đầy vảy bông tuyết, lao thẳng về phía năm người kia. Cùng lúc đó, nàng lấy ra một tấm ngọc phù và bóp nát. Từ trong ngọc phù, một luồng ánh sáng bùng lên, hiện ra bóng dáng một đạo sĩ gầy mặc đạo bào cổ điển màu xám, tóc búi cao cài một cây châm. Ngay khi đạo sĩ xuất hiện, một luồng khí tức kinh khủng quét sạch toàn bộ hẻm núi. Hắn khép hai ngón tay, chỉ thẳng về phía thân đồ côn. Một tia kiếm quang cổ xưa, đơn giản mà không tầm thường bay ra, hướng thẳng về phía thân đồ côn. Mặc dù chỉ là một đạo kiếm quang, thân đồ côn lại biến sắc như cảm nhận được tử vong cận kề. Hắn lập tức phun ra một ngụm máu tươi lên băng sát châu. Băng sát châu tỏa ra ánh sáng đen thẫm, một cột sáng đen bắn thẳng ra, như kiếm như đao, nghênh đón kiếm quang từ đạo sĩ. Đừng để tiểu tử kia chạy thoát. Thân đồ côn vừa toàn lực điều khiển băng sát châu để chống lại đạo phù của Lam Nhiễm, vừa ra lệnh cho đồng bọn. Yên tâm, ta sẽ không đi đâu. Nhưng lời thân đồ côn còn chưa dứt, Tần Tử Lăng đã cười lạnh, dứt khoát lấy ra động thiên thế giới và treo nó sau đầu. Một luồng hào quang tỏa ra, trong đó hiện lên hình chiếu của núi non, sông suối, mang theo uy áp khủng khiếp cùng sức mạnh đáng sợ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Toàn thân Tần Tử Lăng được bao phủ trong ánh sáng của động thiên thế giới, như một vì sao thần đang di chuyển, lao thẳng về phía thân đồ côn. Một sức mạnh khổng lồ như thể có thể sánh ngang với đòn toàn lực của chân tiên, bát phẩm đột nhiên đổ xuống thân đồ côn. Thân đồ côn cảm nhận được áp lực như núi lớn sụp đổ đè lên mình. Đang toàn lực chống lại kiếm quang từ đạo phù với băng sát châu, hắn cảm thấy cột sáng đen cũng bị chấn áp, nặng nề chìm xuống. Trong ánh sáng lạnh lẽo, một nữ tử mặc hắc bào lạnh băng xuất hiện, chính là khí linh Lãnh Nguyệt. Đáng chết! Thân đồ côn biến sắc, từ người hắn bộc phát ra một luồng sức mạnh tử vong vô cùng đáng sợ, giống như núi lửa phun trào. Một cánh cửa địa ngục xuất hiện, mở rộng ra để nuốt chửng Tần Tử Lăng, bí thuật minh ngục vệ sinh. Tần Phong, mau đi! Lam Nhiễm kêu to, lo lắng khuyên nhủ. Đi ư? Bản tọa đang đau đầu vì không thể đột phá bí thuật minh ngục vệ sinh, vốn định săn lùng vài con thần thú thượng cổ để mượn thần huyết của chúng chuyển hóa sinh cơ. Không ngờ chưa kịp tìm thần thú thì lại gặp được ngươi. Sinh cơ và khí huyết của ngươi cực kỳ thịnh vượng, chính là thứ ta cần để đột phá bí thuật. Ha ha! Thân đồ côn cười lớn. Trong lúc hắn cười, từ cửa địa ngục tuôn ra hàng loạt sức mạnh tử vong, biến thành những xúc tu đen đặc quấn quanh Tần Tử Lăng, lôi hắn về phía cửa địa ngục, hoặc thăm dò vào động thiên thế giới để cướp đoạt sinh cơ bên trong. Lam Phong chủ, ngươi đi trước đi, ta sẽ ngăn hắn lại. Tần Tử Lăng vẫn không hề có ý định rút lui. Động thiên thế giới của hắn phát sáng mạnh mẽ, không ngừng bành trướng, sinh sinh kẹt lại ngay miệng cửa địa ngục. Sức mạnh tử vong cuồn cuộn tràn vào động thiên, như lưỡi liềm của tử thần gặt hái sinh mệnh. Sinh cơ trong động thiên đang dần khô héo, núi sông đổ nát, bao trùm bởi hắc khí tử vong. Tuy nhiên, động thiên của Tần Tử Lăng cực kỳ mạnh mẽ, vẫn chưa có dấu hiệu sụp đổ. Quả nhiên sinh cơ nồng đậm, khí huyết cường đại vô cùng. Thân đồ côn không những không sợ, mà còn hớn hở kêu lên, Lãnh Nguyệt, giúp ta cầm chân đạo phù. Chỉ cần ta thôn phệ và chuyển hóa sinh cơ, bí thuật chắc chắn sẽ đột phá. Chu đạo hữu, các ngươi mau toàn lực đánh giết Lam Nhiễm, không để nàng trốn thoát. Sau đó, tất cả tài nguyên và người của nàng đều thuộc về các ngươi. Được. Năm người Chu đạo hữu đồng thanh hưởng ứng, mắt lóe lên sát khí. Đột nhiên, năm người đồng loạt tung ra một đòn mạnh mẽ, đẩy lùi Lam băng kiếm hóa thành dao long, sau đó nhanh chóng lùi lại hơn 10 dặm, mỗi người chiếm giữ một phương vị, nhìn chằm chằm, tỏ rõ vẻ cẩn trọng. Rõ ràng, họ thấy được Tần Tử Lăng mạnh mẽ vượt trội, cộng thêm việc Lam Nhiễm có trong tay đạo phù bảo vệ, nên lựa chọn chờ đợi, mong tìm được cơ hội để làm kẻ ngư ông đắc lợi trong trận chiến này. Hơn nữa, thân đồ côn không chỉ sở hữu đạo bảo, mà còn nắm giữ bí thuật bá đạo và ác độc, khiến cho năm người kia vừa kiêng dè vừa lo ngại. Họ hiểu rằng, dù trận chiến này có kết thúc ra sao, họ sẽ không dám tiếp tục liên thủ với hắn sau đó. Thấy năm người không đánh mà lui, ánh mắt thân đồ côn thoáng lóe lên một tia âm trầm nhưng không trách cứ gì, ngược lại càng quyết liệt thôi thúc bí thuật và băng sát châu. Con! Con! Con! Tiếng đao kiếm va chạm, màu đen của ánh trăng đụng độ với kiếm quang cổ kính của đạo sĩ, nổ tung thành từng đoàn hào quang rực rỡ. Mỗi lần hào quang bùng nổ, thân ảnh gầy gò của thanh đạo sĩ lại càng trở nên nhợt nhạt. Lam Nhiễm hiểu rằng đạo phù này không thể chống đỡ lâu hơn, nàng liếc nhìn Tần Tử Lăng, cắn chặt răng. Thay vì bỏ chạy hay tấn công băng sát châu, nàng lại phun một ngụm tinh huyết lên Lam băng kiếm. Một tiếng long ngâm vang lên rõ rệt. Lam băng kiếm sáng rực, hóa thành một dao long càng uy mãnh hơn, toàn thân vảy sáng lấp lánh, xông thẳng về phía thân đồ côn. Lãnh Nguyệt, cản Lam băng kiếm lại. Thần Đồ Côn hô lớn. Lúc này, hắn đang tập trung toàn lực thi triển bí thuật, muốn nhanh chóng tiêu diệt Tần Tử Lăng. Nếu kéo dài thêm, sinh cơ tuổi thọ sẽ tiêu hao quá nhiều. Vì thế, băng sát châu chủ yếu do khí linh điều khiển, còn hắn chỉ truyền pháp lực tiên ra vào. Một luồng sát quang đen tối hóa thành cự đao chém về phía giao long màu xanh. Giao long bị cuốn lấy trong trận chiến khốc liệt, Lam Nhiễm thấy lam băng kiếm bị ngăn lại, đôi mắt đỏ ngầu, tóc rối tung, nàng lại phun thêm máu, máu hóa thành phù văn màu đỏ bay vào thân thể giao long. Giao long càng trở nên hung mãnh, cuối cùng thoát khỏi sự khống chế của băng sát châu, lao thẳng tới Thân Đồ Côn. Sắc mặt Thân Đồ Côn thay đổi, sau đầu hắn hiện ra một chiếc huyết ma chảo đỏ như máu, vươn ra chộp lấy giao long. Trận chiến diễn ra ác liệt, máu tươi bắn tung tóe, vảy rồng văng khắp nơi. Ở một góc khác, sức mạnh tử vong từ cánh cửa minh ngục ngày càng dâng trào, như thủy triều cuốn lấy động thiên thế giới, muốn bao phủ tất cả. Thân Đồ Côn lão hóa với tốc độ nhanh chóng, mái tóc đen dần trở thành trắng xóa. Ánh mắt hắn hiện lên vẻ điên cuồng cùng tàn độc. Đến nước này, hắn không thể lùi bước được nữa. Tần Tử Lăng chỉ mới đạt đến cảnh giới này mà đã có sức mạnh đáng sợ như vậy. Nếu để hắn thoát thân, chắc chắn sẽ trở thành mối đe dọa khổng lồ trong tương lai. Huống chi, Thân Đồ Côn hoàn toàn tin tưởng vào chiến thắng lần này. Chỉ cần bắt được Tần Tử Lăng, hắn có thể sử dụng bí thuật thôn phệ sinh cơ để đột phá giới hạn của mình. Một khi thành công, dù sinh cơ của hắn có hao tổn, thực lực gia tăng sẽ giúp hắn có thêm cơ hội tìm được cơ duyên lớn. Trong ám hoàng thiên, không chỉ để bổ sung sinh cơ, mà còn có khả năng tiến gần hơn đến cảnh giới đạo tiên. Nếu không mạo hiểm lần này, với thực lực hiện tại, trong vòng 20 năm tới, nguy cơ mất mạng của Thân Đồ Côn vẫn rất cao. Phía tây Càn Khôn Động Thiên là một nơi u ám, tăm tối. Tứ thủ cùng bốn vị minh tiên tướng ngửa đầu há miệng, như cá voi hút nước, hấp thụ dòng chảy cuồn cuộn của sức mạnh tử vong. Dù hỏa ngục đảo tràn ngập cửu u minh khí có chất lượng cực kỳ tinh thuần, giúp bọn họ ngộ ra tử vong chi đạo và xây dựng nền tảng để tiến xa hơn trên con đường minh đạo tiên, nhưng số lượng thì lại quá ít. Trong khoảng thời gian ngắn, dù có dốc toàn lực, nguồn lực đó vẫn không đủ để giúp họ đột phá lên cảnh giới thất phẩm, khiến cho nguồn minh khí nhanh chóng cạn kiệt. Khi cửu u minh khí hoàn toàn biến mất, đà tiến lên mạnh mẽ của tứ thủ và bốn vị minh tiên tướng cũng dừng lại. Con đường tu hành của họ khác biệt so với các đệ tử vô cực môn, và vì đã đạt tới thất phẩm, việc tiến thêm một bước lại càng gian nan hơn nhiều. Những gì xảy ra sau đó khiến không chỉ tứ thủ, mà ngay cả Tần Tử Lăng cũng bất ngờ. Mới tiến vào ám hoàng thiên không lâu, tứ thủ cùng đồng bọn đã gặp được một cơ duyên bất ngờ. Mặc dù phẩm chất sức mạnh tử vong ở cấp độ chân tiên, bát phẩm không thể sánh được với cửu u minh khí, nhưng số lượng lại rất dồi dào, và điều quý giá nhất là tốc độ cung cấp vượt xa khe hở không gian ở hỏa ngục đảo. Nếu như ở hỏa ngục đảo, họ mất 30 năm mới có thể hút cạn cửu u minh khí từ khe hở, thì với tốc độ này, chỉ cần trong chốc lát, họ đã đủ sức no say. Thật may, Thân Đồ Côn rất tinh ý, lập tức triển khai toàn lực bí thuật minh ngục vệ sinh, khiến dòng sức mạnh tử vong cuồn cuộn tuôn vào, biến thành một bữa tiệc lớn cho tứ thủ cùng các minh tiên tướng. Chẳng mấy chốc, cơ thể của 5 vị minh tiên tướng không ngừng bành trướng rồi co rút lại, hắc khí âm u tỏa ra từ khắp người họ, biến nơi họ đứng thành một vùng đất càng thêm tối tăm, lạnh lẽo. Nguồn sức mạnh tử vong tràn vào quá nhanh và dữ dội, nếu không nhờ cơ duyên tại hỏa ngục đảo giúp họ hiểu sâu thêm về tử vong đại đạo và củng cố thể chất, có lẽ họ đã không thể chịu nổi dòng năng lượng đó. Dù vậy, vẫn có một lượng sức mạnh tử vong vượt quá khả năng hấp thụ và luyện hóa, tràn ra ngoài từ cơ thể họ. Trong khi tứ thủ và đồng bọn đang căng bụng uống no sức mạnh tử vong trong Càn Khôn Động Thiên, bên ngoài, cuộc chiến càng lúc càng ác liệt. Tần Tử Lăng loạn choạng, hào quang động thiên đã mờ nhạt chỉ còn như ánh sáng yếu ớt của một con đom đóm. Bên trong động thiên, sức mạnh tử vong tràn ngập khắp nơi. Những vết đen tử vong đã lan đến khắp khuôn mặt Tần Tử Lăng. Dù động thiên của Tần Tử Lăng đã bị vây khốn đến mức sắp tan vỡ, ý chí của hắn vẫn vững vàng như thép. Thế giới bên trong hắn rung chuyển, như muốn đổ nát bất cứ lúc nào, nhưng kỳ diệu thay, nó vẫn cố chấp duy trì. Trên mặt Thân Đồ Côn cũng xuất hiện những vằn đen của tử vong, ánh mắt hắn lóe lên vẻ điên cuồng, như thể toàn thân đều sắp nổ tung. Hắn vốn tưởng rằng việc tiêu diệt Tần Tử Lăng sẽ dễ dàng, nhưng tiểu tử này lại giống như một con rắn đánh mãi không chết, kéo dài cuộc chiến đến tận bây giờ. Thân Đồ Côn bắt đầu hối hận vì đã dùng bí thuật này, nhưng đến lúc này, sau khi đã đầu tư quá nhiều thời gian và sức lực, hắn không cam lòng mà dừng lại, nhất là khi chỉ còn chút nữa thôi Tần Tử Lăng sẽ bị nghiền nát. Lam Nhiễm nhìn thấy Tần Tử Lăng bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ mạng, lòng nóng như lửa đốt. Nàng không tiếc hao tổn tinh huyết, liên tục biến chúng thành những phù văn màu máu để cường hóa lam băng kiếm. Mỗi lần như vậy, từ lam băng kiếm lại phóng ra một lưỡi cự đao nhằm về phía Thân Đồ Côn, ngăn cản hắn tiếp tục dốc toàn lực vào bí thuật. Chính điều này khiến Thân Đồ Côn tức đến mức muốn nổ tung lồng ngực. Nếu không có Lam Nhiễm quấy rối, hắn tin rằng mình đã sớm tiêu diệt được Tần Tử Lăng. Nhưng nàng lại dường như uống nhầm thuốc, không chỉ không bỏ chạy mà còn bất chấp tính mạng để cứu Tần Tử Lăng. Sự hy sinh không ngừng của nàng khiến Thân Đồ Côn vừa ghen ghét vừa điên cuồng, quyết tâm càng nhanh chóng kết liễu Tần Tử Lăng. Ai? Bất chợt, một tiếng thở dài vang lên giữa hẻm núi. Theo tiếng thở dài đó, bóng dáng một đạo sĩ thon gầy biến mất theo gió. Ha ha, tiểu tử, giờ chết của ngươi đã đến rồi. Thân Đồ Côn cất tiếng cười lớn khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Sắc mặt Lam Nhiễm trở nên trắng bệch, trong mắt ánh lên vẻ tuyệt vọng. Năm vị chân tiên thất phẩm quan sát trận chiến cũng hơi biến sắc, dường như chuẩn bị rút lui. Thần Đồ lão tặc, ngươi mừng quá sớm rồi. Ngươi quên ta là song đạo đồng tu sao? Giọng nói thở dốc của Tần Tử Lăng vang lên đầy kiên định. Ngay khi hắn nói, phong lôi đột nhiên nổi lên dữ dội, sơn nhạc ấn xuất hiện giữa trời, lao về phía băng sát châu với thế uy mãnh không thể ngăn cản. Lúc này, uy lực của phong lôi sơn nhạc ấn mạnh mẽ hơn nhiều so với lần Tần Tử Lăng thi triển tại Huyền Đình Cung khi đối đầu Kha Trường Tỏa và Nhạc Phổ. Thậm chí, nó không thua kém gì so với Lam Băng Kiếm của Lam Nhiễm. Ngươi! Sắc mặt Thân Đồ Côn hoàn toàn biến đổi, sự hoảng loạn hiện rõ trong mắt hắn. Dù đạo phù bảo mệnh của Lam Nhiễm đã biến mất, việc đối phó với cả hai người cùng lúc vẫn khiến Thân Đồ Côn hao tổn rất nhiều nguyên khí và tuổi thọ. Băng sát châu lúc này không còn giữ được uy lực như ban đầu. Phong lôi sơn nhạc ấn đột nhiên xuất hiện, lấp đầy khoảng trống do đạo phù để lại, tạo ra một đòn phản công khiến cục diện thay đổi trong chớp mắt. Tần Tử Lăng thở hổn hển, nói, ngươi nên nghĩ tới, động thiên của ta có uy lực lớn như vậy, luyện khí nhất đạo cũng phải có uy lực tương tự mới đúng chứ. Nghe vậy, đôi mắt vốn ảm đạm tuyệt vọng của Lam Nhiễm bỗng sáng lên, năm vị chân tiên thất phẩm chuẩn bị rời đi cũng bất ngờ dừng bước, trong mắt vừa hiện lên sự khiếp sợ vừa lộ vẻ kích động. Lưỡng bại câu thương, tuyệt đối là có hy vọng. Lần này giàu to rồi. Họ nghĩ thầm. Thân Đồ Côn nghiến răng nói, bản tọa thực sự không ngờ tới. Nhưng ngươi một lòng hai dụng, đồng thời triển khai hai đạo, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể kiên trì được bao lâu. Tần Tử Lăng đáp, giọng thở càng thêm nặng nhọc, yên tâm, ta cùng Lam Phong chủ nhất định sẽ kiên trì được lâu hơn ngươi. Thân Đồ Côn gào thét, gân xanh trên trán căng lên, lãnh nguyệt, toàn lực giết ra. Giết! Giết! Sức mạnh tử vong cuồn cuộn dâng trào như núi lở sóng thần. Tần Tử Lăng lạnh lùng cười, ánh mắt thoáng co rụt lại, gừng càng già càng cay, ngươi quả nhiên thông minh hơn đám Diêm Cố Tiêu Nhận nhiều, nhanh chóng nhận ra sự bất thường và muốn bỏ chạy, nhưng đáng tiếc đã quá muộn, trên người Tần Tử Lăng đột nhiên bùng lên một đạo ánh lửa, hóa thành một cái lồng lửa với hỏa long quay quanh, phát ra khí tức phá hủy khủng khiếp, phủ đầu tấn công Thân Đồ Côn. Đạo bảo, Thân Đồ Côn cuối cùng lộ vẻ kinh hoàng, minh ngục chấn động mạnh, muốn thu hồi rời đi, nhưng băng sát châu đột nhiên tỏa sáng rực rỡ. Bức lui phong lôi sơ nhạc ấn và Lam Băng Kiếm, sau đó phóng lên trời, cố gắng ngăn cản Cửu Long thần hỏa cháo đang hạ xuống. Đúng lúc đó, động thiên thế giới bỗng nhiên tỏa sáng rực rỡ, quét sạch sức mạnh tử khí vừa rồi, lần nữa bộc phát sức mạnh kinh khủng. Khí thế khủng bố tràn ngập, băng sát châu dù xông lên cũng bị áp chế, Cửu Long thần hỏa cháo rơi xuống, bao phủ lấy Thân Đồ Côn và băng sát châu. Cửu Long phun lửa, liệt diễm hừng hực. Băng sát châu phun ra sương mù, hiện lên khuôn mặt nữ tử áo bào đen với vẻ mặt thống khổ. Còn Thân Đồ Côn thì càng bi thảm, toàn thân bị biển lửa nuốt chửng, pháp lực của hắn bị đốt cháy, không cách nào chống lại hỏa diễm. Trong hẻm núi, năm vị chân tiên thất phẩm vẫn chờ ngư ông đắc lợi bị tình thế bất ngờ đảo lộn làm cho kinh hãi, run rẩy chuẩn bị bỏ chạy, nhưng chưa kịp hành động, năm đạo hắc quang từ Tần Tử Lăng bắn ra, hiện ra năm vị minh tiên tướng. Năm vị minh tiên tướng vốn là những thiên kiêu trong hàng ngũ minh tiên tướng. Thực lực của họ có thể sánh ngang với chân tiên bát phẩm. Sau khi trải qua một cơ duyên lớn, tứ thủ và viên đại đã nâng cao sức chiến đấu lên chân tiên bát phẩm, ba vị minh tiên tướng còn lại cũng không kém bao nhiêu. Khi sức mạnh tử vong trong cơ thể họ bùng phát, họ ngay lập tức lao vào tấn công năm vị chân tiên thất phẩm kia với khí thế như bão táp. Sự việc xảy ra quá nhanh, khiến năm vị chân tiên thất phẩm không kịp phản ứng, bị cuốn lấy và không thể thoát thân. Tần Tử Lăng cười lạnh, nói, vốn muốn phóng thích các ngươi, nhưng các ngươi lại dám khinh nhờn Lam Phong chủ, tất cả đều đáng chết. Trong lúc năm vị minh tiên tướng cuốn lấy năm vị chân tiên thất phẩm, Tần Tử Lăng một tay nâng Cửu Long thần hỏa cháo, tay kia cầm Hắc Long đao. Phía sau lưng, động thiên thế giới lơ lửng, uy áp kinh khủng từ đó tỏa ra, ép đến mức khiến tiên lực của nam tử đầu chọc không thể vận chuyển trôi chảy, pháp bảo hắn tế ra bị chấn ngục ma sử của Hùng Đại đè nặng, không thể chống đỡ nổi. Tần Tử Lăng giơ tay, một đao chém xuống, trực tiếp hạ sát nam tử đầu chọc. Một vòng xoáy xuất hiện, cuốn lấy thi thể và pháp bảo của hắn. Sau đó, Tần Tử Lăng lại đạp tới người tiếp theo, chém xuống như chém dưa hấu, dễ dàng giết thêm một người nữa. Tần Tử Lăng tiếp tục múa đao 4 lần, liên tiếp chém giết 4 vị chân tiên thất phẩm. người cuối cùng thậm chí còn không kịp ra tay, vì tứ thủ đã dùng chấn ngục ma câu xuyên thẳng qua đầu hắn. Lam Nhiễm đứng bên cạnh, nhìn Tần Tử Lăng với động thiên thế giới lơ lửng sau đầu, tay nâng cửu long thần hỏa cháo, tay kia cầm hắc long đao, như thượng cổ chiến thần hàng thế. Chứng kiến cảnh Tần Tử Lăng dùng bốn đao chém giết bốn vị chân tiên thất phẩm, toàn thân nàng như hóa đá, trong đầu chỉ còn hình ảnh oai hùng, dũng mãnh của hắn. Lam Nhiễm vẫn ngẩn người như đất nặn, trong khi Tần Tử Lăng nhanh chóng thu dọn chiến trường. Hắn không chỉ thu lấy toàn bộ thi thể, pháp bảo, mà còn đưa cả năm minh tiên tướng vào trong càn khôn động thiên của mình. Sau đó, hắn dồn toàn lực thôi thúc cửu long thần hỏa cháo để đối phó với thân đồ côn. Thân đồ côn dù là chân tiên bát phẩm, lại sở hữu đạo bảo hoàng giai thượng phẩm băng sát châu, sức chiến đấu rất kinh người. Nếu hắn quyết định chạy trốn, Tần Tử Lăng cũng khó lòng giữ lại được. Tuy nhiên, do quá khinh địch và tính toán sai lầm, thân đồ côn đã tiêu hao quá nhiều tiên lực và sinh cơ, chỉ còn lại 3/4 sức mạnh. Bị nhốt trong cửu long thần hỏa cháo, hắn chẳng bao lâu liền bị hỏa long giết chết. Sau khi thu hồi cửu long thần hỏa cháo, Tần Tử Lăng nhìn thấy trong càn khôn động thiên xuất hiện 6 đạo cầu vồng sáng chói, trong đó có một đạo vô cùng óng ánh, tỏa ra khí tức kinh hoàng. Thiên đạo pháp tắc trong động thiên thế giới không ngừng vận chuyển, từng dấu ấn của tiên lực bị xóa đi, hóa thành tiên lực tinh khiết, giúp thế giới này không ngừng mở rộng và biến hóa nhanh chóng. Tần Tử Lăng cảm thán, chân tiên thất phẩm cùng chân tiên bát phẩm quả thực không giống nhau. Cảm nhận càn khôn động thiên thế giới đang gia tốc biến hóa, trong lòng hắn không khỏi trào dâng cảm xúc. Đang trầm tư, Tần Tử Lăng bất ngờ đạp không mà đến, đứng trước mặt Lam Nhiễm. Nàng giật mình tỉnh lại khi thấy hắn đột ngột xuất hiện trước chân mình. Năm vị minh tiên tướng kia đâu rồi? Lam Nhiễm bật thốt lên hỏi. Tần Tử Lăng mỉm cười, đáp, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Hiện tại chúng ta nên rời khỏi nơi này trước. Vừa rồi, động tĩnh nơi này quá lớn, e rằng không lâu nữa sẽ có người đến điều tra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hơn nữa, nơi này đã trở nên hỗn loạn, không còn thích hợp để nghỉ ngơi. Chúng ta chuyển sang chỗ khác rồi nói tiếp. Lam Nhiễm nhìn sâu vào mắt Tần Tử Lăng một lúc, sau đó yên lặng gật đầu, không hỏi thêm gì về minh tiên tướng hay thân đồ côn và cửu long thần hỏa cháo. Nửa canh giờ sau, hai người xuất hiện tại một thung lũng khác, khung cảnh vẫn rất duyên dáng với thác nước và hồ xanh biếc, cỏ xanh và hoa dại. Tần Tử Lăng đưa cho Lam Nhiễm một mâm thịt nướng mới, chân thành nói, Lam Phong chủ, xin lỗi vì đã không nói rõ với ngươi, cảnh giới của ta tuy thấp nhưng sức mạnh thật sự lại rất kinh người. Cây cao chịu gió lớn, ngươi chắc hẳn hiểu đạo lý này. Hơn nữa, ta không có chỗ dựa vững chắc, nên chỉ có thể cẩn thận để có thể đi xa hơn. Dưới ánh trăng dịu nhẹ, Lam Nhiễm lặng lẽ tiếp nhận mâm đồ ăn, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng vẫn không giấu được sự tò mò. Ngươi không cần phải giải thích, mỗi người đều có bí mật của riêng mình. Hơn nữa, ngươi đã làm đúng, ta tin tưởng ngươi. Nàng vung tay, ra hiệu cho Tần Tử Lăng an tâm. Đa tạ Lam Phong chủ. Tần Tử Lăng thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu nói. Nhưng Lam Nhiễm vẫn không bỏ qua, ánh mắt sắc bén nhìn Tần Tử Lăng khi hắn nhai kỹ một miếng thịt nướng. Ngươi và Ấn Phong chủ, quan hệ của hai người không phải là chủ tớ, đúng không? Ực. Tần Tử Lăng đang nâng chân địa lăng lên cắn thì đột ngột khựng lại. Lời nói của Lam Nhiễm làm hắn cứng đờ. Chẳng phải vừa rồi nàng nói mỗi người đều có bí mật của riêng mình sao? Hơn 100 năm trước, ngươi được trúc cơ chú ý. Khi đó, ngươi nói rằng mình đã có vợ hiền, kiên quyết từ chối, không biết đó là sự thật hay chỉ là cái cớ. Lam Nhiễm tiếp tục hỏi, giọng điệu vẫn như thể nàng đang nói về chuyện không đáng kể, nhưng ánh mắt lại đầy dò xét. Tần Tử Lăng cảm nhận rõ sự thay đổi trong giọng nói của Lam Nhiễm, hắn do dự, cuối cùng quyết định nói rõ. Thực ra, hơn 100 năm trước, nếu không có Lam Phong chủ ra tay trợ nghĩa, ta đã không còn mạng để nói chuyện ở đây rồi. Thật sao? Lam Nhiễm khẽ ngẩng đầu, nhìn Tần Tử Lăng bằng ánh mắt sâu thẳm. Đúng vậy, ta không hề nói dối. Tần Tử Lăng khẳng định, giọng đầy chân thành. Lam Nhiễm mỉm cười, rồi hỏi một câu cuối cùng. Vậy ngươi có thể nói cho ta biết về mối quan hệ của ngươi với Ấn Phong chủ không? Nếu không muốn trả lời, ta sẽ không ép buộc. Nhìn thấy sự chân thành trong ánh mắt Lam Nhiễm, Tần Tử Lăng thở dài. Biết rằng nếu không trả lời, có lẽ mối quan hệ giữa họ sẽ trở nên căng thẳng. Hắn chậm rãi nói, ta và Nhiễm Nguyệt là thanh mai trúc mã. Khi sư phụ nàng ép buộc mang nàng đến Cửu Huyền Sơn, ta chỉ là một phàm nhân yếu đuối, không có cách nào ngăn cản. Nhưng cuối cùng ta đã tìm được Nhiễm Nguyệt, và chúng ta đã kết hôn. Lời nói đơn giản của Tần Tử Lăng như một lưỡi dao sắc bén, đâm vào tâm trí Lam Nhiễm. Nàng hiểu rõ hơn ai hết con đường gian nan, mà một phàm nhân phải trải qua để có thể đứng ngang hàng với tiên gia. Từng lời của Tần Tử Lăng không chỉ là sự thật, mà còn là minh chứng cho sự kiên định và tình yêu vĩnh cửu. Chẳng trách Nhiễm Nguyệt lại có tâm ma chướng. Tình yêu khắc cốt ghi tâm làm sao có thể dễ dàng xóa bỏ bởi pháp thuật tiên gia. ngươi chính là nguyên nhân khiến nàng bị tâm ma, nhưng cũng chính ngươi là người đã giải thoát nàng khỏi tâm ma đó. Lam Nhiễm thì thầm, giọng điệu đầy phức tạp và cảm xúc. Cảm giác trong lòng Lam Nhiễm đan xen giữa sự chấn động và một loại cay đắng khó gọi tên, nhưng nàng không phải là một thiếu nữ bình thường. Rất nhanh chóng nàng ép xuống những cảm xúc phức tạp đó, trở lại với vẻ mặt nghiêm nghị. Không ngờ thân Đồ Cô Ôn và Vũ Văn Sâm đều là người của U Minh Phủ. Cửu Huyền Tông đang lâm vào tình thế rất nguy hiểm. Lo lắng vào lúc này cũng vô ích. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là cố gắng tranh đoạt cơ duyên trong Ám Hoàng Thiên. Chỉ khi đó, khi đại kiếp nạn giáng xuống Cửu Huyền Tông, chúng ta mới có thể đứng vững trước cơn bão tố. Tân Tử Lăng trầm giọng đáp. Người nói đúng. Lam Nhiễm gật đầu đồng ý. Nếu ta nói đúng, thì Lam Phong chủ nên ăn thêm chút thịt nướng địa lang này. Tân Tử Lăng mỉm cười, chỉ vào mâm thịt nướng trước mặt Lam Nhiễm, phần lớn vẫn còn nguyên. Lam Nhiễm nhìn xuống mâm thịt nướng, nhận ra mình đã làm chúng rối tung lên mà chẳng ăn được bao nhiêu. Nàng thoáng đỏ mặt, theo bản năng trừng Tân Tử Lăng một cái, rồi quay người lại. Nàng cầm xiên thịt, từng miếng đưa vào miệng như thể có mối thù gì với chúng. Tân Tử Lăng nhìn theo bóng lưng mềm mại nhưng đầy quyến rũ của Lam Nhiễm, trong một thoáng, hắn cảm thấy say mê. Nhưng rồi hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cúi đầu tiếp tục ăn thịt nướng. Lam Nhiễm cảm nhận được ánh mắt của Tần Tử Lăng thoáng dừng lại trên người mình, nhưng nàng chỉ cúi đầu, chuyên tâm cắn xé miếng chân địa lang, lòng bỗng dưng cảm thấy bực bội không rõ lý do. Không lâu sau, nàng đã ăn sạch cả bàn thịt nướng. Ngay khi nàng vừa ăn xong, trước mặt đã xuất hiện một đĩa trái cây và các món nguội. Những quả địa linh quả và các loại tiên quả khác nhau được sắp xếp tỉ mỉ. Thịt nướng nhiều dầu mỡ, ăn chút trái cây cho nhẹ bụng, lát nữa lại tiếp tục. Tần Tử Lăng nói. Lam Nhiễm lặng lẽ nhận lấy đĩa trái cây, cảm thấy tâm trạng phiền não dần lắng xuống, trở nên yên tĩnh hơn. Không biết từ khi nào, một vầng minh nguyệt đã leo lên đỉnh núi, ánh trăng lạnh lẽo dịu dàng phủ xuống thung lũng. Xa xa, tiếng gầm của mãnh thú vang vọng, tạo nên bầu không khí u tĩnh, xa lạ. Bỗng nhiên, một cơn gió âm thổi qua thung lũng, năm vị minh tiên tướng lại xuất hiện. Gặp qua Lam Phong chủ. Năm vị minh tiên tướng cúi đầu chào Lam Nhiễm. Gặp qua các vị đạo hữu. Lam Nhiễm vội vàng đứng dậy, cúi đầu đáp lễ. Nàng quay sang nhìn Tần Tử Lăng, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Nàng không biết hắn gọi năm vị minh tiên tướng này từ đâu, và càng không hiểu hắn có ý đồ gì khi triệu tập họ vào lúc này. Ngay lúc Lam Nhiễm còn đang nghi hoặc, năm vị minh tiên tướng đã lập tức di chuyển theo đúng vị trí của ngũ phương chấn ngục chiến trận mà dừng lại. Từ đó, năm phiến cửa lớn màu đen đậm hiện lên, vây kín bầu trời và mặt đất xung quanh, tạo thành một vòng tròn không thể xuyên thủng. Tần Tử Lăng chậm rãi lấy ra băng sát châu. Viên châu lập tức trôi nổi giữa không trung, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, tương phản với ánh trăng mờ ảo trên bầu trời. Từ bên trong băng sát châu, một nữ tử mặc áo bào đen lạnh lùng bước ra. Nàng liếc nhìn năm cánh cửa minh ngục đang bao vây xung quanh một hồi, rốt cuộc không có ý định chạy trốn. Ngươi là Lãnh Nguyệt. Lam Nhiễm khẽ thốt lên, đôi mắt hơi co lại, không giấu được sự bất ngờ. Lãnh Nguyệt chỉ gật đầu chào Lam Nhiễm một cách nhạt nhẽo, sau đó quay ánh mắt lạnh lùng về phía Tần Tử Lăng. Ngươi muốn gì? Giọng nàng lạnh như băng, sắc bén như hạt tuyết rơi xuống đất. Ta nghe nói trước đây ngươi chỉ là hoàng giai trung phẩm. Chính vì đi theo thân Đồ Cô Ôn mà ngươi mới có thể đột phá lên hoàng giai thượng phẩm. Chắc hẳn hắn đã hứa hẹn với ngươi không ít lợi ích, nên ngươi mới phản bội Cửu Huyền Tông. Tần Tử Lăng nói, giọng điệu bình tĩnh nhưng không kém phần sắc bén. Đúng thì sao? Lãnh Nguyệt đáp, không hề né tránh. Ngươi là khí linh, một khi đã chọn chủ nhân, có những chuyện không thể tùy tiện quyết định. Nếu ngươi bây giờ chịu quy thuận Lam Phong chủ, và từ nay theo nàng, ta sẽ bỏ qua những chuyện trước đây. Nếu không, Tần Tử Lăng để lửng câu nói, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Nếu không thì sao? Lãnh Nguyệt hỏi, giọng đầy kiêu ngạo. Đôi mắt nàng ánh lên vẻ trào phúng, như đang thách thức Tần Tử Lăng. Nếu không, ta sẽ triệt để tiêu diệt ngươi, Tần Tử Lăng lạnh giọng nói, sự quyết đoán trong lời nói khiến không khí trở nên nặng nề. Ha ha, tiêu diệt ta. Ta là khí linh, sinh ra từ tinh hoa linh khí của thiên địa. Ngươi nghĩ ngươi có thể tiêu diệt ta sao? Nếu không phải năm đó thân Đồ Côn hết lời thuyết phục, lại dùng vô số lợi ích mê hoặc, ta sao có thể đồng ý theo hắn? Giờ đây, dù ngươi đã giết thân Đồ Côn, ta cũng không dễ bị ngươi khống chế. Nếu ngươi biết điều mà thương lượng, ta có thể cân nhắc việc quy thuận Lam Nhiễm, nhưng ngươi lại dám uy hiếp ta, ta tuyệt đối không. Lãnh Nguyệt ngạo nghễ nói, nhưng chưa kịp dứt lời, một bàn tay lớn tỏa kim quang từ mi tâm của Tần Tử Lăng đột ngột xuất hiện. Trong nháy mắt, bàn tay kim quang đã vỗ mạnh xuống, đè bẹp Lãnh Nguyệt xuống mặt đất. Kim quang rực rỡ như lửa, lập tức thiêu đốt lớp áo bào đen của Lãnh Nguyệt, để lộ làn da lạnh lẽo bên trong, bị ánh sáng vàng óng bào mòn từng chút một. Sự ngạo nghễ trong mắt Lãnh Nguyệt biến mất, thay vào đó là sự sợ hãi. Dù nàng là khí linh sinh ra từ linh khí của thiên địa, Nhưng dưới sức mạnh vô cùng khủng khiếp này, nàng cũng không thể kháng cự. Dưới ánh kim quang chiếu rọi, làn da của Lãnh Nguyệt bắt đầu tan chảy như băng, hiện ra từng vết nứt. Mắt nàng lộ rõ vẻ hoảng sợ, thân thể không ngừng giãy giụa dưới bàn tay vàng khổng lồ. Lãnh Nguyệt là khí linh, một tồn tại vô hình, không có thực thể, với khả năng biến hóa vô tận. Thông thường, các loại công kích chỉ có thể gây tổn thương nhẹ đến khí thân của nàng, ngay cả những đòn mạnh cũng khó mà tiêu diệt hoàn toàn. Tuy nhiên, thần hồn lại là một ngoại lệ. Với hai bản nguyên cũng là vô hình linh, Tần Tử Lăng sau khi đạt đến một cảnh giới nhất định, có thể phân hóa thần hồn thành hàng ngàn mảnh, đến mức ngay cả chân tiên hay đạo tiên cũng khó lòng giết hết hắn. Chỉ cần một vài sợi thần hồn chạy thoát, hắn cũng sẽ có thể tái sinh. Để tiêu diệt hoàn toàn một thần tiên, ngoài những nhân vật cực kỳ lợi hại hoặc có pháp bảo đặc thù, chỉ có thần tiên mới có thể làm được. Trước đây, khi Tần Tử Lăng còn chưa đạt đến cảnh giới hiện tại, hắn không thể làm gì được khí linh của đạo bảo. Nhưng giờ đây, với tu vi thần tiên tứ phẩm, đả thông thiên địa nhân đạo và sức mạnh thuần dương vượt trội, Lãnh Nguyệt chỉ là một khí linh của đạo bảo hoàng giai, khó mà tránh khỏi bị hắn luyện hóa hoàn toàn. Phản bội tông môn, làm ra những việc phản nghịch, ta đã không truy cứu là đã ban ơn cho ngươi rồi. Thế nhưng ngươi lại dám tự cao tự đại trước mặt ta, nghĩ rằng ta không thể tiêu diệt ngươi sao? Tần Tử Lăng lạnh giọng, ánh mắt lộ rõ sát ý, bàn tay vàng khổng lồ càng thêm ép chặt, ánh vàng rọi lên thân thể Lãnh Nguyệt như tinh hỏa, đốt cháy từng lớp áo đen, để lại những vết cháy đen trên da thịt, khói đen bốc lên, hiện ra những đốm đen thê thảm. Lãnh Nguyệt run rẩy, đôi mắt tràn đầy sự kính sợ và hoảng loạn. Thượng tiên tha mạng, tiểu nữ tử đồng ý quy thuận Lam Phong chủ, nguyện nghe theo mọi mệnh lệnh. Nàng run rẩy cầu xin. Hừ, nếu không phải bây giờ Cửu Huyền Tông đang suy yếu, chỉ bằng thứ đạo bảo thấp kém này, cùng với những tội ác ngươi đã gây ra, ta đã sớm tiêu diệt ngươi rồi. Cần gì phải phí lời với ngươi như vậy? Tần Tử Lăng lạnh lùng đáp. Chỉ là một đạo bảo hoàng giai mà cũng dám kiêu ngạo tại đây. Nếu là trước kia, ta đã sớm dùng một ngọn chân hỏa để tiêu diệt ngươi rồi, sao còn cần phải phí công nói chuyện? Một người một mắt từ mi tâm Tần Tử Lăng chui ra, quan sát Lãnh Nguyệt bị áp chế trên mặt đất, khinh thường nói. Khi tiêu diệt thân đồ côn, độc nhãn hỏa long không hiện thân mà chỉ thôi thúc cửu long thần hỏa cháo. Nhưng ngay khi hắn xuất hiện, Lãnh Nguyệt run rẩy toàn thân, sợ hãi đến mức còn kinh khủng hơn, khi đối mặt với bàn tay vàng khổng lồ của Tần Tử Lăng. Khí tức uy nghiêm từ viễn cổ mà hỏa long tỏa ra như hiện thân của thiên đạo đối với Lãnh Nguyệt, khiến nàng cảm thấy bản thân chỉ là một con run rế nhỏ bé trước một thế lực vô cùng to lớn. Lam Nhiễm, kẻ vốn luôn kiêu ngạo ở Cửu Huyền Tông, từng dám đối mặt với tông chủ mà không hề sợ hãi, giờ đây cũng bị chấn áp đến mức liên tục xin tha trước Tần Tử Lăng. Khi chứng kiến cảnh Lãnh Nguyệt, một khí linh kiêu ngạo, lại run sợ trước hỏa long đến mức suýt nữa làm rơi con ngươi, Lam Nhiễm chỉ biết đứng lặng người kinh ngạc. Đủ rồi, tiền bối. Hiện tại thời kỳ dẹp loạn, tạm thời không so đo với nàng. Tần Tử Lăng nói, rồi vung tay một cái, khiến bàn tay vàng hóa thành một luồng kim quang rút về mi tâm. Tiểu nữ tử bái kiến thượng tiên, bái kiến tiền bối. Lãnh Nguyệt thở phào khi thấy Tần Tử Lăng thu hồi kim quang, nhưng vẫn cúi đầu lễ bái hết sức cung kính. Hỏa Long không thèm để ý đến Lãnh Nguyệt, mà quay sang nhìn Lam Nhiễm từ trên xuống dưới với ánh mắt đánh giá. Hừm, dáng dấp và vóc người đều tốt, lại là thủy linh thể. Chỉ là trước kia cơ duyên chưa đến, tiềm lực chưa được phát huy hết. Tử Lăng, ánh mắt của ngươi vẫn luôn sắc bén, ta rất bội phục. Tiền bối, ngươi có thể trở về rồi. Tần Tử Lăng thay đổi sắc mặt nói. Ta nói thật mà, ánh mắt ngươi rất khá. Tiêu Thiến, Nhiễm Nguyệt, và cả Hạ Nghiên, mỗi người đều là nữ nhân tuyệt sắc. Hỏa Long chân thành nói, nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị một bàn tay vàng từ mi tâm Tần Tử Lăng, chộp lấy cổ và lôi trở lại. Này, ta còn chưa nói hết đâu. Tử Lăng, ngươi quá đáng lắm, ta giận rồi. Hỏa Long kêu lên, âm thanh dần mờ xa như vọng từ một không gian khác, nhưng vẫn rơi vào tai Lam Nhiễm và Lãnh Nguyệt một cách rõ ràng. Lãnh Nguyệt trợn mắt há hốc mồm trước cảnh tượng này, trong khi Lam Nhiễm không giấu được vẻ kinh ngạc. Kha kha, Lam Phong chủ, Hỏa Long tiền bối chỉ thích nói đùa, ngươi đừng để trong lòng. Tần Tử Lăng lúng túng giải thích. Ừm, ta sẽ không để bụng. Lam Nhiễm gật đầu, nhưng chưa kịp để Tần Tử Lăng thở phào, nàng đã nghiêm giọng hỏi ngay, vậy Tiêu Thiến và Hạ Nghiên là ai? Ánh mắt sắc bén như dao kiếm khiến Tần Tử Lăng cảm thấy đau đầu, không biết phải nói gì. Không phải vừa mới nói sẽ không để bụng sao? Hóa ra ngươi chỉ thuận miệng nói thôi. Thật ra thì, các nàng đều là phu nhân của ta. Tần Tử Lăng bất đắc dĩ thành thật trả lời. Ba người. Lam Nhiễm tròn mắt ngạc nhiên, trong đầu lại hiện lên hình ảnh năm xưa Tần Tử Lăng, kiên định bất khuất trước mặt trúc cơ, làm sao cũng không thể liên kết với hình ảnh người đàn ông trước mắt. Lãnh Nguyệt, còn không mau bái kiến chủ nhân mới của ngươi. Tần Tử Lăng vội vàng liếc Lãnh Nguyệt, nhanh chóng chuyển đề tài. Hừ, quên đi. Ta không chịu nổi nàng ta đâu. Lam Nhiễm nghe vậy liền lấy lại tinh thần, liếc Tần Tử Lăng một cái, sau đó thản nhiên nói. Lãnh Nguyệt nghe thấy lời này, hồn vía như bay đi mất. Đùa sao, nếu ngài không cần ta, chẳng phải ta mất hết giá trị. Cái mạng nhỏ này của ta liệu có giữ được không? Lam Phong chủ, ngài chịu được mà, chịu được mà. Ngài là thủy linh thể, tu luyện đạo pháp hệ thủy, mà ta thuộc về đạo bảo hệ thủy, rất hợp với ngài, rất hợp với ngài. Lãnh Nguyệt vội vàng nói, vừa nói, Lãnh Nguyệt liền chủ động bay vào trong băng sắt châu, sau đó lơ lửng trước mặt Lam Nhiễm, tỏa ra từng luồng hào quang lạnh lẽo, trong ánh sáng, bóng mờ của Lãnh Nguyệt liên tục cúi đầu hành lễ trước Lam Nhiễm. Lam Nhiễm làm như không thấy, thờ ơ chẳng động lòng. Dù sao đạo bảo này cũng đã dính không ít máu người, nếu Lam Phong chủ không thích, ta sẽ hủy luôn khí linh này, khỏi để nàng tiếp tục làm điều ác, bằng không ta còn phải mất công đi trấn áp. Tần Tử Lăng bất đắc dĩ nói, nghe thấy vậy, Lãnh Nguyệt bên trong băng sát châu run rẩy cả người, một lát sau lại lao ra, nước mắt lưng tròng, liên tục lạy sát đất trước Lam Nhiễm. Mặc dù biết rõ Tần Tử Lăng đang chơi khăm, nhưng trong lòng Lam Nhiễm lại thấy thư thái hơn nhiều, liếc Tần Tử Lăng một cái, rồi nói, nếu như vậy, ta sẽ thu nhận, đa tạ. Lam Phong chủ khách sáo quá, chúng ta là bạn sinh tử, chỉ là đạo bảo này, có gì đáng kể. Tần Tử Lăng vội vàng nói, ta thật sự không gánh nổi cái gọi là bạn sinh tử này. Lam Nhiễm nói, chịu nổi mà, chịu nổi mà, trăm năm trước nếu không có Lam Phong chủ trượng nghĩa ra tay, ta đã phải lưu lạc tận chân trời. Vừa nãy cũng là Lam Phong chủ kịp thời lấy ra đạo phù bảo vệ mạng ta. Tần Tử Lăng vội vàng đáp. Xì. Lam Nhiễm thấy Tần Tử Lăng tâng bốc nàng lên cao, lại tự hạ mình xuống thấp, cuối cùng không nhịn được cười khúc khích, sau đó nhìn Tần Tử Lăng nói. Được rồi, thật sự không biết năm đó ta nghĩ gì mà lại. Thôi, không nhắc nữa, nhắc tới là ta lại tức. Lãnh Nguyệt cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, biết rằng sau cơn mưa trời lại sáng, tính mạng không còn bị đe dọa. Đôi mắt đen láy của nàng lén lút nhìn qua lại giữa Tần Tử Lăng và Lam Nhiễm, trong lòng ngập tràn sự tò mò. Chắc chắn ngươi biết cái gì rồi, sao không nói đi? Hay là ngươi đã bị hắn lừa mất thân thể rồi? Tần Tử Lăng cũng nhẹ nhõm thở ra một hơi, nhìn thấy ánh mắt Lãnh Nguyệt đảo qua đảo lại đầy nghi ngờ. Hắn thừa biết nàng đang suy nghĩ điều gì, liền lạnh giọng, còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau bái kiến chủ nhân của ngươi và lập khế ước đi. Nghe thấy vậy, ngọn lửa tò mò trong lòng Lãnh Nguyệt lập tức bị dập tắt. Nàng vội vàng tiến lên, quỳ xuống trước mặt Lam Nhiễm để hành lễ. Lam Nhiễm lấy ra một đạo huyết thư phù, liên tục đánh vào mi tâm của Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt nghiêm túc tiếp nhận, rồi hóa thành một đạo thanh quang, bay trở lại băng sát châu. Sau một chút suy nghĩ, Lam Nhiễm thu băng sát châu vào cơ thể. Băng thuộc về nước. Băng sát châu không chỉ là một đạo bảo thuộc tính thủy, mà còn chứa đựng âm sát lạnh lẽo, bên trong ẩn giấu chân lý và biến hóa của thủy pháp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Với thể chất thủy linh, Lam Nhiễm lại tu luyện đạo pháp thủy hệ, nên khi thu nhận băng sát châu, nàng lập tức cảm nhận được sự lĩnh ngộ sâu sắc về chân ý và biến hóa của thủy, khiến tu vi của nàng tăng lên một cách tự nhiên. Tu vi tăng lên, tâm trạng tốt hơn, khẩu vị của nàng cũng cải thiện đáng kể. Thường thì Lam Nhiễm chỉ có thể ăn nửa đầu địa lang, nhưng lần này nàng ăn hết hơn phân nửa. Tối hôm đó, Tần Tử Lăng và Lam Nhiễm đều ngồi xếp bằng trong lều vải, tu luyện và hấp thụ năng lượng từ thịt địa lang. Suốt đêm không ai nói gì. Sáng hôm sau, mặt trời mọc từ phía đông, chiếu ánh sáng xuống thung lũng. Những giọt sương trên lá cây xanh biếc phản chiếu sắc cầu vồng rực rỡ. Lam Nhiễm bước ra khỏi lều, chậm rãi xoay người. Bất ngờ, nàng nhận ra mình không còn căng thẳng như lúc mới bước vào Ám Hoàng Thiên, thậm chí còn cảm thấy thư thái và dễ chịu hơn. Lam Phong chủ, chào buổi sáng. Hôm nay chúng ta sẽ hành động thế nào? Tần Tử Lăng hỏi. Ngươi tự an bài đi, ta sẽ nghe theo ngươi. Lam Nhiễm thản nhiên đáp lại. Điều này sao được? Tần Tử Lăng hơi ngạc nhiên, khiêm tốn nói. Có gì mà không được, ngươi tâm tư kín đáo, lão luyện, đa mưu túc trí, ta làm sao sánh được với ngươi? Lam Nhiễm nói. Khái khái, Lam Phong chủ, tâm tư kín đáo thì có, chứ đa mưu túc trí thì thôi. Tần Tử Lăng cười trừ. Lam Nhiễm khẽ cười, nhưng ngay sau đó nhận ra mình vừa phá lệ, liền nhanh chóng khôi phục vẻ lạnh lùng đoan trang, nhàn nhạt nói, dù sao thì, ngươi chắc chắn lợi hại hơn ta. Vậy cũng tốt. Tần Tử Lăng bất đắc dĩ gật đầu, rồi nói, Ám Hoàng Thiên rất rộng lớn, lại đầy rẫy những luồng khí quỷ dị. Sự rung chuyển của không gian nơi này vô cùng mạnh mẽ, tiên thức không thể nhìn xa, thậm chí thần hồn của ta cũng bị quấy rối nghiêm trọng. Các loại thiên tài địa bảo như Man Thiên Tiên Thảo, Phong Hỏa Thăng Đạo Quả, Thiên Đạo Tạo Hóa Quả đều rất hiếm và ẩn mình trong một môi trường phức tạp như thế này. Ngay cả khi dành 20 năm để tìm kiếm, cũng chưa chắc chúng ta có thể tìm được một cây. Đúng vậy. Ngươi có phương pháp nào hay không? Lam Nhiễm gật đầu, ánh mắt lóe lên tia sáng. hung hiểm càng lớn, cơ duyên càng nhiều. Nếu ta đoán không lầm, ba khu vực cấm địa lớn nhất là Bão Táp, Nguyền Rùa và Bách Thú Sơn Mạch, nơi đó có thể ẩn giấu nhiều thiên tài địa bảo nhất. Đương nhiên cũng có những cấm khu khác chưa được biết đến, nhưng tạm thời chúng ta không cần quan tâm đến chúng. Tần Tử Lăng nói tiếp. Xì. Lam Nhiễm hít sâu một hơi, hỏi, chẳng lẽ ngươi định đi ngay bây giờ, đến ba khu vực cấm địa đó? Tần Tử Lăng gật đầu, theo truyền thuyết, thiên tài địa bảo đều có thần thú lợi hại bảo vệ. Bách Thú Sơn Mạch là nơi sinh sống của nhiều thần thú di chủng cường đại, có khả năng giấu nhiều thiên tài địa bảo nhất. Hơn nữa, Thiên Cơ lão nhân từng nói, Bách Thú Sơn Mạch nằm ở phía tây Ám Hoàng Thiên, trải dài như một con cự long, quần phong san sát, vô cùng hùng vĩ, dễ nhận biết và tìm thấy nhất trong ba cấm khu lớn. Ngoài ra, mục đích chính khi chúng ta tiến vào Ám Hoàng Thiên là săn giết thần thú di chủng để tăng cường tu vi. Bách Thú Sơn Mạch, nơi thần thú di chủng tụ tập, chính là cơ duyên của chúng ta. Chúng ta có thể ở đó lấy chiến dưỡng chiến, hơn nữa thần thú di chủng có khí tức mạnh mẽ, dễ phát hiện hơn nhiều so với thiên tài địa bảo. Nói đến đây, Tần Tử Lăng ngừng lại một chút, sau đó nói từng chữ, vì lẽ đó, mục tiêu đầu tiên của chúng ta là Bách Thú Sơn Mạch. Bách Thú Sơn Mạch, Thiên Cơ lão nhân, từng nói nơi đó có một số thần thú di chủng có thể so với chân tiên cửu phẩm. Hơn nữa, sâu trong sơn mạch còn truyền rằng, có tồn tại thượng cổ thần thú vượt qua chân tiên cửu phẩm. Khí tức của chúng khiến nhiều chân tiên cửu phẩm chết trong đó. Chúng ta đánh trận đầu tiên ở Bách Thú Sơn Mạch liệu có quá mạo hiểm không? Chúng ta còn có 20 năm cơ mà. Sao không thử đi xung quanh săn một ít di chủng yếu hơn để tăng cường thực lực trước, cũng như tìm kiếm cơ duyên khác, khi thực lực chúng ta mạnh hơn, và quan sát tình hình của những người khác, rồi hãy tiến vào Bách Thú Sơn Mạch cũng chưa muộn. Lam Nhiễm đề nghị. Cái loại săn bắn nhỏ lẻ quá chậm, ta cần nhanh chóng săn giết nhiều thần thú di chủng để nhanh chóng nâng cao thực lực. Tần Tử Lăng nói kiên quyết, thần thú di chủng tuy là nguồn năng lượng tuyệt vời để bồi bổ, nhưng cũng cần thời gian để hấp thụ và luyện hóa. Quá nhiều cũng không thể hấp thụ hết được, ta biết ngươi có căn cơ mạnh mẽ, vượt xa người thường, nhưng cảnh giới của ngươi vẫn còn thấp. Nếu không có đạo bảo giúp đỡ, ngươi vẫn chỉ là chân tiên bát phẩm. Ngươi có thể hấp thụ và luyện hóa được bao nhiêu di chủng trong thời gian ngắn. Hơn nữa, Ám Hoàng Thiên tràn ngập năng lượng quỷ dị và không gian hỗn loạn, ngươi đồng tu ba đạo, thần hồn cường đại. Có thể vượt qua được phong hỏa kiếp, nhưng nếu ta không có phong hỏa thăng đạo quả, dù thực lực có tăng lên, ta cũng không dám độ phong hỏa kiếp. Nếu ta không dám độ phong hỏa kiếp, cảnh giới của ta vẫn chỉ là thất phẩm, và dù ngươi có săn giết bao nhiêu thần thú di chủng đi nữa, cũng không giúp ích được gì cho ta. Lam Nhiễm khẽ nhíu mày, lo lắng nói. Nàng cảm thấy Tần Tử Lăng đang quá tự tin và có phần mạo hiểm. Với tình hình và thực lực của cả hai, không cần phải vội vàng như vậy. Họ hoàn toàn có thể tiến hành mọi thứ một cách ổn thỏa. Sớm muộn gì cũng sẽ gặp được cơ duyên. Ta sẽ dẫn ngươi đến một nơi, rồi ngươi sẽ hiểu. Tần Tử Lăng nói, ánh mắt lóe lên vẻ thần bí. Đi đâu? Ngươi làm như mình rất hiểu rõ Ám Hoàng Thiên vậy. Lam Nhiễm nhìn Tần Tử Lăng với vẻ khinh thường, nhưng không thể phủ nhận cảm giác tò mò đang dâng lên. Ngươi không cần lo lắng, chỉ cần nhắm mắt lại và không phản kháng khi ta sử dụng pháp lực trên cơ thể ngươi. Tần Tử Lăng nói. Lam Nhiễm tức giận liếc Tần Tử Lăng, nhưng cuối cùng vẫn nhắm mắt lại. Vừa nhắm mắt, Lam Nhiễm cảm nhận được một luồng sức mạnh tác động lên cơ thể mình, cùng với cảm giác không gian vặn vẹo như khi bước vào Ám Hoàng Thiên. Nàng giật mình, định mở mắt ra, nhưng đột nhiên cảm thấy ánh sáng ấm áp chiếu lên người, cùng với làn gió xuân mang theo hương thơm ngào ngạt thổi qua. Cảm giác âm u và khó chịu của Ám Hoàng Thiên biến mất, không còn sự quỷ dị lạnh lẽo, cũng không có sóng không gian hỗn loạn. Lam Nhiễm còn cảm nhận được hàng trăm luồng khí tức mạnh yếu khác nhau, yếu nhất cũng ở cấp độ chân tiên tứ phẩm. Nàng mở mắt ra, nhìn thấy bầu trời xanh thẳm và những dải cầu vồng rực rỡ vắt ngang bầu trời, dưới đó là mây trắng và chim chóc bay lượn, tạo nên một cảnh tượng xa hoa tuyệt đẹp. Nhưng điều làm Lam Nhiễm kinh ngạc nhất là mỗi dải cầu vồng đều tỏa ra khí tức khủng khiếp, thậm chí có một dải cầu vồng khiến nàng cảm thấy nguy hiểm đến mức quen thuộc. Lam Phong chủ, hoan nghênh đến với Càn Khôn Động Thiên. Tần Tử Lăng lên tiếng, kéo Lam Nhiễm trở về thực tại. Khi Lam Nhiễm vừa định thần lại, Tần Tử Lăng đã đứng ngay trước mặt, bên cạnh hắn là hai nữ tử xinh đẹp và một nhóm người khác. Trong số đó, có một ông lão trông ục ịch, với đôi lông mày rậm, đang vừa vuốt râu vừa chăm chú quan sát Lam Nhiễm. Ánh mắt thâm ý của hắn làm Lam Nhiễm có phần chột dạ. Tần Tử Lăng, chuyện này là... Lam Nhiễm lắp bắp, trong đầu vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa được tình huống trước mắt. Đây là pháp bảo động thiên của ta, và những người đang tu luyện tại đây đều là đệ tử của Vô Cực Môn. Vị này là sư phụ của ta, Kiếm Bạch Lâu, vị này là một trong những sư phụ khác của ta, Lại Ất Noãn, còn đây là đại phu nhân của ta, Tiêu Thiến. Và tam phu nhân, Hạ Nghiên. Tần Tử Lăng lần lượt giới thiệu mọi người. Lam Nhiễm nghe Tần Tử Lăng giới thiệu mà cảm thấy như có một cơn sóng lớn nổi lên trong lòng. Hôm qua, khi Tần Tử Lăng bất ngờ phát lực tiêu diệt thân đồ côn, nàng đã rất kinh ngạc, nhưng so với tình cảnh trước mắt này, thì dường như chuyện đó chẳng là gì. Một thế giới nhỏ trong Pháp Bảo Động Thiên, gần trăm đệ tử, cùng với sức mạnh kinh khủng của Tần Tử Lăng, Đạo Bảo Huyền Giai và năm vị minh tiên tướng cường đại. Nếu để hắn có thêm 20 năm trong Ám Hoàng Thiên, Lam Nhiễm thực sự không dám tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra. Lam Nhiễm, ta gọi thẳng tên ngươi nhé, Kiếm Bạch Lâu vừa vuốt chòm râu dài vừa nói. Lam Nhiễm giật mình, theo bản năng cúi đầu khiêm tốn đáp, Kiếm tiền bối nói quá lời, cứ gọi ta Lam Nhiễm là được rồi. Tần Tử Lăng, dù biết Kiếm Bạch Lâu chỉ hơn 200 tuổi, thậm chí chưa đến 300 tuổi, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy khó chịu khi thấy hắn giả vờ giả dặn trước mặt Lam Nhiễm, một người có danh phận là phong chủ Huyền Băng Phong và đạt tới chân tiên thất phẩm. Điều này khiến Tần Tử Lăng không còn gì để nói, nhưng Kiếm Bạch Lâu hoàn toàn không để ý, tiếp tục vuốt râu và gật đầu nói với Lam Nhiễm, hơn trăm năm trước, ta đã nghe Tử Lăng nhắc đến ngươi nhiều lần. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên ngươi là người băng thanh ngọc khiết, quyến rũ tự nhiên, tu vi và thiên phú đều hơn người. Không ngạc nhiên khi Tử Lăng, trước đây, nếu ai nói như vậy với Lam Nhiễm, nàng chắc chắn sẽ lạnh lùng đáp trả. Nhưng hôm nay, thay vì tỏ ra khó chịu, nàng lại mỉm cười, mặt đỏ bừng, và cảm thấy ông lão trước mặt trông hiền hòa và dễ gần giống như hoàng phủ, sư huynh của nàng. Ồ, lão sư, trong một đêm mà tu vi của ngươi lại tiến bộ không ít nhỉ? Tần Tử Lăng cười nói, nhìn vị kiếm lão sư vô liêm sỉ trước mặt. Mặc dù hắn không thể đối phó bình thường với Lam Nhiễm, nhưng đành phải chen ngang câu chuyện để tránh phiền phức. Ha ha, tối hôm qua ăn nhiều thịt địa lang nướng, hiệu quả tuyệt vời, bổ dưỡng như vậy, ta nghĩ không lâu nữa sẽ đột phá thôi. Kiếm Bạch Lâu cười nói, không quên trao cho Tần Tử Lăng ánh mắt đắc ý. Tần Tử Lăng chỉ biết thở dài, không thể phản đối lão sư mình, cũng không thể tỏ thái độ, đành làm bộ như không thấy. Vậy thì tốt. Ta vừa thảo luận với Lam Phong Chủ, kế hoạch tiếp theo là tiến vào Bách Thú Sơn Mạch. Nơi đó có nhiều thần thú di chủng, rất nguy hiểm nhưng cũng là nơi có nhiều cơ duyên. Chúng ta sẽ hoạt động trước ở ngoại vi, nơi không có thần thú di chủng quá mạnh, để lấy chiến nuôi chiến. Khi thực lực đủ mạnh, chúng ta sẽ thâm nhập sâu hơn để điều tra. Tần Tử Lăng nói một cách nghiêm túc. Kế hoạch này vô cùng hợp lý. Kiếm Bạch Lâu và những người khác đều phấn khởi, ánh mắt toát lên vẻ mong chờ. Tối qua, họ đã tiêu thụ phần lớn số thịt địa lang mà họ săn được. Mỗi người đều cảm thấy thực lực tăng đáng kể, đặc biệt là những người như Trịnh Tinh Hán, vốn là nhân tiên, nhận được nhiều lợi ích nhất. Cả nhóm tràn đầy sức mạnh và khí huyết dâng trào. Đây chỉ là thịt địa lang, nếu tìm được thịt thần thú di chủng mạnh hơn, hiệu quả sẽ càng vượt trội. Ngoài ra, môi trường đặc biệt của Ám Hoàng Thiên và việc chiến đấu sinh tử với thần thú di chủng là cơ hội rèn luyện hiếm có. Kế hoạch này thực sự rất tốt, Lam Nhiễm gật đầu đồng ý. Đến lúc này, Lam Nhiễm đã hoàn toàn hiểu được chiến lược lấy chiến nuôi chiến của Tần Tử Lăng. Nếu kế hoạch thành công, họ sẽ trở thành một trong những nhóm mạnh nhất trong Ám Hoàng Thiên. Nếu mọi người đều tán đồng, vậy Lam Phong Chủ, chúng ta xuất phát ngay thôi. Tần Tử Lăng nói. Tiêu Thiến đột nhiên xen vào, bên ngoài có khí tức quỷ dị bao phủ. Ngươi tu luyện ba đạo, thần hồn cường đại nên không sao. Nhưng Lam Phong Chủ thì khác, tốt hơn là để Lam Phong Chủ điều chỉnh một chút. Ta và Hạ Nghiên cũng có vài chuyện muốn trao đổi với Lam Phong Chủ. Tần Tử Lăng thấy Tiêu Thiến mở lời, mà Lam Nhiễm không phản đối, hắn cảm thấy hơi lo lắng. Mọi chuyện dường như đang đi theo hướng không thể lường trước, khác xa với kế hoạch ban đầu. Nghĩ đến đây, hắn không kìm được mà nhìn sang Kiếm Bạch Lâu. Nếu không phải do lão sư nói những lời kia, Kiếm Bạch Lâu thấy Tần Tử Lăng nhìn mình, liền cười cợt vỗ nhẹ bộ râu trắng, tỏ vẻ vi sư hiểu ngươi, có vi sư ở đây, mọi chuyện đều ổn. Tần Tử Lăng suýt chút nữa thổ huyết. Thật là bất hạnh khi có một lão sư như vậy. Nhưng hắn không còn cách nào khác, chỉ đành gật đầu với Tiêu Thiến và Lam Nhiễm, nói, trao đổi cũng tốt, nếu bị khí tức quỷ dị ảnh hưởng lâu dài sẽ không tốt. Tuy nhiên, nếu điều chỉnh đúng lúc, ngược lại có thể mang lại hiệu quả rèn luyện thần hồn và ý chí. Dứt lời, Tần Tử Lăng liền rời khỏi Càn Khôn Động Thiên. Khi Tần Tử Lăng rời đi, trong Nê Hoàn Cung, độc nhãn hỏa long bình thường thích ẩn mình trong những mảnh vỡ hôm nay lại khác lạ. Nó thò đầu ra, không quấy phá như thường lệ, mà nhìn chăm chú vào thần hồn kim thân đang ngồi xếp bằng trong thiên cung, nói bằng giọng ám muội, phún phún, xem ra cái cô gái nhỏ kia động xuân tâm rồi. Hỏa long tiền bối, họa là từ miệng mà ra, lời nói thận trọng, thần hồn kim thân lên tiếng, ánh mắt sắc bén, kim quang tỏa ra uy nghiêm vô cùng. Khà khà, Tử Lăng, sao ngươi lại không hiểu tình thế thế nhỉ? Ngươi đây đúng là qua sông đoạn cầu. Hỏa long cười cợt. Ai cần ngươi bắc cầu? Tần Tử Lăng đáp trả. Mọi người đều là nam nhân, ai không hiểu lòng ai chứ? Nhìn xem, Kiếm Bạch Lâu lão sư của ngươi hiểu rất rõ mà. Ta không phải loại người đó. Cắt. Hỏa Long giễu cợt, giơ móng vuốt lên trước mặt Tần Tử Lăng, ánh mắt của thần hồn kim thân lóe lên tia kim quang mạnh mẽ. Khà khà, đừng thẹn quá mà nổi giận. Chuyện như vậy, nếu ngươi không chủ động, chúng ta cũng không thể giúp ngươi, chẳng lẽ muốn Lam Nhiễm tự mình tới sao? Với tính cách như băng của nàng, chỉ khi ngươi dùng lửa để làm tan chảy nàng, nàng mới có thể trở nên ôn nhu và dịu dàng. Hỏa Long nói không chút sợ hãi. Đừng can thiệp vào chuyện này nữa, ta tự biết phải làm gì. Tần Tử Lăng cảm thấy tức giận nhưng cuối cùng vẫn nhượng bộ, chỉ muốn giữ hòa khí. Được, ta hiểu rồi, nhưng ngươi cũng nên nhìn nhận đúng người. Lam Nhiễm không phải tầm thường, hơn 100 năm trước nàng đã dũng cảm đứng ra vì chính nghĩa, ngày hôm qua lại không tiếc hy sinh để bảo vệ ngươi. Hơn nữa, khà khà, lực hỏa dương của ngươi rất mạnh, thể chất của Lam Nhiễm lại rất phù hợp với ngươi. Hai người quả thật là một đôi trời đất tạo nên. Hỏa Long dứt lời rồi rút lui vào mảnh vỡ, để lại Nê Hoàn cung yên tĩnh như cũ. Trong thung lũng, Tần Tử Lăng thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhanh chóng hướng về phương xa, nơi mặt trời lặn, nhún người bay vút đi. Giữa không trung, không gian phong bạo dày đặc, dù Tần Tử Lăng có thần hồn cường đại và cảm ứng nhạy bén, cũng không muốn mạo hiểm bay qua nơi này. Ngoài ra, việc phi hành trên cao quá mức kiêu căng, dễ bị kẻ khác phát hiện, điều này không phù hợp với tác phong cẩn trọng của hắn. Như một con thỏ nhanh nhẹn, Tần Tử Lăng biến mất trong thung lũng, nhanh chóng vượt qua đỉnh núi. Trước mắt hắn là một vùng thảo nguyên mênh mông trải dài. Cuối thảo nguyên là dãy núi liên miên bất tận, những đỉnh núi như những chấm đen nhỏ bé, không nhìn thấy điểm cuối, và cũng không biết đâu là Bách Thú Sơn Mạch trong truyền thuyết. Cửu Huyền Tông dù là một trong những đại tông môn, nhưng rõ ràng vẫn còn thiếu sót về tư liệu liên quan đến Ám Hoàng Thiên. Những tông môn như Thất Tinh Cung, Đại Ẩn Tông, hay các thế lực lớn ở Đại Man Hải và Đại Hoang Địa, chắc chắn nắm giữ nhiều thông tin quý giá về nơi này. Họ có thể biết rõ con đường cụ thể để đến Bách Thú Sơn Mạch, thậm chí có thể biết về những cơ duyên tiềm ẩn ngoài ba khu vực cấm lớn. Tần Tử Lăng âm thầm suy nghĩ, trong lòng cảm thấy tiếc nuối. Khi nghĩ đến đây, hắn đã nhảy xuống từ đỉnh núi, lao nhanh về phía thảo nguyên rộng lớn bên dưới. Suốt nửa ngày sau, Tần Tử Lăng không ngừng phi hành về hướng Tây, trên con đường rộng mở của Đại Thảo Nguyên. Đột nhiên, từ xa hắn nhìn thấy một con mãng xà to lớn, đen kịt như thùng nước, trên đầu có một mảng màu xanh lục. Trước mặt đại mãng xà là một sinh vật kỳ lạ, lớn như một con trâu nghé, nhưng lại không giống hươu cũng chẳng phải trâu, đang nhàn nhã gặm cỏ. Bất thình lình, đại mãng xà bật lên như tia chớp, miệng mở rộng như cánh cổng của một cung điện khổng lồ, nuốt chửng con vật lớn như trâu nghé vào trong. Ung ục, Tần Tử Lăng trố mắt nhìn khi thấy cơ thể đại mãng xà phồng lên, rồi dần dần hạ xuống theo dòng di chuyển của con mồi, cuối cùng trở về trạng thái bình thường. Từ trên thân mãng xà, một lớp xương máu nhàn nhạt tỏa ra, hóa thành một biển máu mờ ảo giữa không trung, khiến cả vùng trời xung quanh đỏ ngầu, rợn người. Ba xà di chủng. Đôi mắt Tần Tử Lăng co lại, ánh lên sự sắc bén pha lẫn niềm vui bất ngờ. Ba xà là một trong những viễn cổ hung thú cực kỳ lợi hại. Tuy nhiên, con ba xà di chủng này không quá mạnh mẽ, chỉ đạt tới mức thực lực tương đương với chân tiên thất phẩm. Nhưng đối với Tần Tử Lăng, việc gặp được nó đã là một cơ duyên đầy may mắn. Tần Tử Lăng mắt sáng lên, tỏ vẻ kinh ngạc, quả nhiên là cơ duyên đến nơi. Hắn khẽ cong đầu gối, và với một tiếng oành, mặt đất nứt ra, bùn đất bắn tung tóe. Như một quả pháo đạn, Tần Tử Lăng phóng vọt lên không trung, hai tay nắm chặt, lao thẳng về phía ba xà di chủng cách xa mấy dặm. Nắm đấm của hắn như lưu tinh phá không, bao trùm trong ánh sáng đỏ rực. Ba xà di chủng có khí tức tương đương với một chân tiên thất phẩm, rất phù hợp để Tần Tử Lăng giao chiến trực diện, một bài luyện thể vừa nguyên thủy vừa hiệu quả. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cảm nhận được khí huyết hùng hậu từ cơ thể Tần Tử Lăng, ba xà di chủng thu lại con ngươi đen tối của mình, lộ ra ánh mắt lạnh lẽo và khát máu. Thân hình đen kịt của nó uốn cong, vụt mạnh như một roi sắt về phía Tần Tử Lăng. Không gian rung chuyển, cuồng phong gào thét, cỏ cây bị gió xé toạc, đổ ngả khắp mặt đất. Oành! Nắm đấm thép của Tần Tử Lăng trực tiếp va chạm với thân thể ba xà di chủng đang lao tới. Máu và thịt nổ tung, cơ thể khổng lồ của ba xà bị đánh bật về phía sau, rơi xuống đất với tiếng nổ lớn, máu chảy tràn ra, nhuộm đỏ cả thảo nguyên. Ba xà, đầy vẻ sợ hãi trong mắt, há miệng phát ra tiếng kêu chói tai, phóng ra hàng loạt băng kiếm đen kịt về phía Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng không những không né tránh, mà còn vung quyền lao tới. Nắm đấm của hắn đập tan từng đạo băng kiếm. Cong, cong, cong. Băng kiếm vỡ vụn dưới nắm đấm thép của hắn. Ba xà di chủng lắc lư thân thể đầy máu, cố gắng trốn chạy theo bãi cỏ. Long du đại địa. Tần Tử Lăng thi triển thân pháp mà hắn đã học từ nhiều năm trước, nhưng giờ đây, nó còn trở nên mạnh mẽ và huyền diệu hơn. Cơ thể hắn dường như bay là trên mặt cỏ, nhanh chóng đuổi kịp ba xà di chủng, rồi nhảy lên và cưỡi trên lưng nó. Ba xà di chủng hoảng sợ, thân thể dài to của nó ngay lập tức quấn chặt lấy Tần Tử Lăng, cố gắng nghiền nát hắn. Nhưng toàn thân Tần Tử Lăng đã luyện thành ra thịt gân xương cứng cáp, không có điểm yếu, như được đúc từ tinh kim. Trong khi ba xà di chủng cố gắng nghiền nát Tần Tử Lăng, thì ngược lại, cơ thể hắn càng trở nên bền bỉ và kiên cường hơn. Oành, oành, oành. Tần Tử Lăng tung quyền liên tục giáng vào đầu ba xà. Chỉ sau vài cú đấm, đầu của ba xà di chủng đã bị đập nát, buông lỏng cơ thể quấn quanh hắn. Tần Tử Lăng đứng dậy từ thân thể đẫm máu của ba xà, cảm giác tràn đầy sức sống và thoải mái. Đúng lúc này, Lam Nhiễm từ trong động thiên thế giới yêu cầu được ra ngoài. Sau một chút suy nghĩ, Tần Tử Lăng để cho Lam Nhiễm xuất hiện. Lam Nhiễm vừa bước ra, đã nhìn thấy Tần Tử Lăng toàn thân đẫm máu, sát khí ngút trời. Bên cạnh hắn là một con ba xà di chủng đã chết, đầu bị đập nát không còn hình dạng, máu thịt bắn tung tóe khắp nơi. Cảnh tượng đó khiến Lam Nhiễm không khỏi giật mình. Tần Tử Lăng mỉm cười, nói, vừa rồi vận khí không tệ, giết được một con ba xà di chủng có thể so với chân tiên thất phẩm. Đây là loài hung thú thủy hệ âm nhu, rất thích hợp để ngươi bồi bổ. Lam Nhiễm lắc đầu, đáp, thần thú di chủng vốn thích hợp nhất cho những võ đạo nhân tiên luyện thể bồi bổ, hơn nữa thủy sinh mộc. Nghe nói Tiêu Thiến và Hạ Nghiên đều tu luyện công pháp thuộc tính mộc, tốt nhất là dành cho các nàng bồi bổ. Tần Tử Lăng ngượng ngùng đáp, đều thích hợp, đều thích hợp. Lam Nhiễm nhìn Tần Tử Lăng, thấy hắn đã khó xử, cũng không đành lòng làm khó thêm. Nàng nhớ lại nửa ngày trước, Tiêu Thiến và Hạ Nghiên đặc biệt đến gặp nàng, để lại một vài lời khuyên và kể cho nàng nhiều câu chuyện liên quan đến Tần Tử Lăng. Những điều đó khiến Lam Nhiễm xúc động và cảm động sâu sắc. Vậy hãy để dành một ít cho Tiêu Thiến và Hạ Nghiên, phần còn lại để chúng ta dùng cũng được. Lam Nhiễm nói, được, Tần Tử Lăng thở phào nhẹ nhõm, rút Hắc Long đao ra, chém một đoạn dài ba xà di chủng rồi chuyển vào Càn Khôn Động Thiên, giữ lại một phần cho mình. Sau đó, hắn cùng Lam Nhiễm tìm đến một hồ nước trong xanh, nấu một nồi canh rắn. Tất nhiên, phần lớn canh rắn được Tần Tử Lăng tiêu thụ. Dù Lam Nhiễm là chân tiên thất phẩm, nhưng khả năng luyện hóa và hấp thu vẫn không thể sánh với Tần Tử Lăng, người đã đồng tu cả ba đạo và có căn cơ vô cùng vững chắc, thịt của ba xà di chủng cấp bậc chân tiên, thất phẩm quả thật không giống với thịt của địa lang, bổ dưỡng vô cùng. Sau khi ăn xong, toàn thân Tần Tử Lăng như bừng tỉnh, lỗ chân lông đều phụt ra tinh khí, khiến cho cỏ cây xung quanh cũng tươi tốt hơn, cành lá xanh mướt, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Dù đã đạt đến chân tiên ngũ phẩm và động thiên cảnh ngũ phẩm, tu vi của Tần Tử Lăng vẫn tiếp tục tiến bộ, tuy nhiên tốc độ đã trở nên chậm lại. Thế nhưng, sau khi hấp thu năng lượng từ huyết nhục của ba xà di chủng, hắn cảm nhận được trong đó không chỉ chứa đựng năng lượng tinh thuần, mà còn mơ hồ ẩn chứa một tia tinh hoa từ huyết mạch viễn cổ của ba xà, công hiệu thật kỳ diệu. Sau khi ăn xong bát canh rắn, Tần Tử Lăng cảm thấy một bước nhảy vọt đã lâu không đạt được. Hắn hài lòng nói, không sai, không sai, chẳng trách người ta nói trong Ám Hoàng Thiên, thần thú di chủng là một trong những cơ duyên lớn. Huyết nhục của thần thú di chủng quả nhiên có công hiệu không tầm thường. Chỉ cần ta tìm thêm vài loại thần thú di chủng khác ở cấp bậc chân tiên, thất phẩm để bồi bổ, luyện thể và luyện khí của ta sẽ có thể đồng thời đạt đến lục phẩm. Ngươi hiện tại đã mạnh mẽ đến như vậy, chỉ cần hai đạo song song bước vào lục phẩm. Đôi mắt Lam Nhiễm đột nhiên sáng rực. Không dựa vào đạo bảo, ta vẫn không thể đạt tới chân tiên cửu phẩm, vì khoảng cách giữa các cảnh giới sau đó quá lớn. Tuy nhiên, nếu một đạo bước vào thất phẩm, thì việc chiến đấu với chân tiên cửu phẩm cũng không phải là vấn đề. Nếu cả hai đạo đều bước vào thất phẩm, thì trong số các chân tiên cửu phẩm, ta cũng được xem như là một tồn tại mạnh mẽ. Tần Tử Lăng nói, chỉ cần một đạo bước vào thất phẩm thì đã tương đương với chân tiên cửu phẩm. Lam Nhiễm kinh ngạc trước lời nói này. Đối với nàng, điều này hoàn toàn mới lạ. Khoảng cách giữa thất phẩm và cửu phẩm không chỉ là hai bậc, mà giống như một vực sâu khó có thể vượt qua. Hoàng Phủ Huyễn, dù là thiên tài hiếm có của Cửu Huyền Tông trong vạn năm qua, cuối cùng cũng ngã xuống trước vực sâu này. Bản thân nàng, dù có thiên phú hơn người, sở hữu một số tài nguyên, nhưng việc vượt qua ngưỡng cửa giữa bát phẩm và cửu phẩm đã khó, huống chi là từ thất phẩm lên cửu phẩm. Nếu không có cơ duyên lớn, hy vọng của nàng rất nhỏ. Thái Sử Bá, là con cháu thiên tài của gia tộc Thái Sử cổ xưa ở Đại Man Tây Hải, huyết mạch kim long thuần túy, trời sinh thần lực, thể phách mạnh mẽ, tương đương với đạo võ song tu. Tục truyền rằng hắn chỉ có thể miễn cưỡng chống lại chân tiên, cửu phẩm sau mấy trăm năm trở thành chân tiên bát phẩm. Lần này Ám Hoàng Thiên mở ra, thu hút bao nhiêu thiên tài từ Đại Man Hải đến Đại Hoang Địa, trong đó Thái Sử Bá xếp hạng thứ ba. Điều này chứng tỏ hắn cực kỳ ưu tú và cường đại. Nhưng giờ đây, nếu Tần Tử Lăng, chỉ cần một đạo bước vào thất phẩm là đã có thể so sánh với chân tiên cửu phẩm. Nếu cả hai đạo đều bước vào thì có thể so với chân tiên cửu phẩm mạnh mẽ, vậy so với Thái Sử Bá, người được coi là thiên kiêu, cũng chỉ là bình thường. Điều này sao có thể không khiến Lam Nhiễm kinh ngạc? Ha ha, Lam Phong chủ đừng nhìn ta nói vậy mà nghĩ dễ dàng. Thực ra, từ ngũ phẩm đến lục phẩm, rồi từ lục phẩm đến thất phẩm, số tài nguyên ta cần so với người cùng cảnh giới phải cao cấp và nhiều hơn rất nhiều. Không hề dễ dàng như vậy đâu. Tần Tử Lăng khiêm tốn cười nói khi thấy Lam Nhiễm bị chấn động. Đúng vậy, thất phẩm mà có thể so sánh với cửu phẩm, từ cổ chí kim có ai làm được điều đó? Lam Nhiễm gật đầu đồng ý, Tần Tử Lăng nghe vậy chỉ mỉm cười mà không bình luận gì thêm, rồi nói, tuy nhiên, ám hoàng thiên này đối với ta, chỗ nào cũng là cơ duyên, chỉ cần ta biết nắm lấy, thì việc tăng tiến không còn khó khăn gì. Các ngươi cũng vậy. Không sai, đúng là khắp nơi đều có cơ duyên. Từ khi ta ăn ba xả di chủng, cảm giác tiên lực ngày càng mạnh mẽ, thể phách cũng dần cường đại hơn. Chỉ cần có thêm một chút cơ duyên nữa, cho dù không có độ ách tiên đan thất phẩm, ta cũng có không ít tự tin để vượt qua phong hỏa kiếp lần thứ 7. Lam Nhiễm nói, không cần vội, tốt nhất là tìm được phong hỏa thăng đạo quả, như vậy thì không có gì phải lo lắng. Tần Tử Lăng đáp lời. Nghe vậy, lòng Lam Nhiễm ấm lên, nàng hiếm khi nở một nụ cười rạng rỡ với Tần Tử Lăng, độ phong hỏa kiếp cứ tưởng là cửu tử vô sinh, nhất là lần thứ 7 này, chỉ cần có một chút hy vọng là ta đã hài lòng rồi. Không thể cứ mãi chần chừ, chờ đợi. Dưới ánh nắng mặt trời, bên hồ nước xanh biếc, trên thảm cỏ xanh mướt, Lam Nhiễm mặc bộ áo lam, mái tóc đen như mây, vóc dáng đầy đặn mà vẫn thướt tha, làn da trắng mịn như ngọc. Khi nàng nở nụ cười, Tần Tử Lăng không khỏi bị mê hoặc, thoáng chốc có chút thất thần. Kỳ thực Lam Phong chủ nên cười nhiều hơn, cười lên thật sự rất đẹp. Tần Tử Lăng nói một cách vô thức trong khi còn đang ngẩn ngơ. Thật sao? Vậy từ nay ta sẽ cố gắng cười nhiều hơn. Lam Nhiễm vừa nói vừa đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bị gió thổi tung, mỉm cười dịu dàng. Nhưng không đúng lắm. Tiêu Thiến và Hạ Nghiên rốt cuộc đã nói gì với Lam Nhiễm? Vừa nãy lẽ ra không nên làm người quân tử, cần phải nghe lén một chút xem các nàng đã nói gì. Mặc dù Lam Nhiễm cười rất đẹp, nhưng Tần Tử Lăng không khỏi có chút lo lắng, bởi vì điều này quá khác với phong cách thường ngày của nàng. Tốt, tốt. Trong nỗi lo sợ, Tần Tử Lăng liên tục gật đầu, nhưng không dám nhìn thẳng vào Lam Nhiễm nữa. Thấy vậy, trong đôi mắt trong suốt như bảo thạch của Lam Nhiễm, thoáng hiện lên vẻ đắc ý và tinh nghịch. Thảo nguyên bao la, cỏ xanh bát ngát nối liền với bầu trời. 7 ngày sau, Tần Tử Lăng và Lam Nhiễm mới chỉ đi được nửa chặng đường, vẫn chưa đến khu vực dãy núi ở cuối thảo nguyên. Tất nhiên, điều này có liên quan đến hoàn cảnh đặc thù trong ám hoàng thiên, không thể tùy ý ngự bảo phi hành nhanh chóng như bên ngoài. Ở đây, chỉ có thể bước đi trên mặt đất hoặc bay vút lên ở tầng trời thấp, hơn nữa còn phải tránh né các khu vực có không gian phong bạo. Và cẩn thận dò xét xem có trận pháp cấm chế cổ xưa nào còn sót lại không, tránh bước vào những nơi nguy hiểm. Trong suốt 7 ngày này, trên thảo nguyên, Tần Tử Lăng và Lam Nhiễm không gặp lại loại thần thú di chủng cường đại như ba xà. Tuy nhiên, thỉnh thoảng lại có những thần cầm di chủng cường đại bay vút qua bầu trời. Những thần cầm này còn mạnh mẽ hơn cả ba xà di chủng, chúng quen thuộc với môi trường không trung, tốc độ nhanh chóng, là vương giả của không trung trong thế giới này. Ngay cả Tần Tử Lăng cũng không dám tùy tiện có ý đồ với chúng. Tuy rằng không gặp lại loại thần thú di chủng như ba xà, trong 7 ngày qua, Tần Tử Lăng và Lam Nhiễm vẫn liên tục bắt và giết được một số thần thú di chủng có sức mạnh tương đương với chân tiên tứ, ngũ phẩm, trở thành những bữa ăn ngon lành. Thực lực của Tần Tử Lăng tăng trưởng mỗi ngày, Lam Nhiễm và các đệ tử vô cực môn trong Càn Khôn Động Thiên cũng vậy. Trong 7 ngày này, Tần Tử Lăng và Lam Nhiễm đã từng từ xa trông thấy một số người tiến vào ám hoàng thiên để tìm kiếm cơ duyên. Tuy nhiên, do khoảng cách xa và hoàn cảnh đặc thù, đối phương không thể nhìn thấu tu vi của Tần Tử Lăng và Lam Nhiễm, nên không dám manh động và nhanh chóng tránh đi. Dù Tần Tử Lăng có thể dùng thần hồn cường đại của mình để nhận biết một phần tu vi của đối phương, nhưng hắn không có ý định chủ động giết người cướp của. Vì vậy, nếu đối phương tránh đi, hắn cũng sẽ tránh khỏi những rắc rối không cần thiết. Hôm nay, khi Tần Tử Lăng và Lam Nhiễm đang di chuyển, đột nhiên từ xa vang lên tiếng tranh đấu kịch liệt, kèm theo tiếng quát tháo, huyết quang và bảo quang bắn lên trời, tỏa ra một luồng khí huyết mạnh mẽ. Có muốn đi xem không? Lam Nhiễm hỏi. Giờ đây thực lực của nàng đã tăng mạnh, lại có đạo bảo trong tay. Những ngày qua không có thu hoạch lớn, khiến nàng cảm thấy hơi khô khan, tẻ nhạt. Hẳn là một con di chủng có thể so với chân tiên bát phẩm, đi xem thử cũng được. Tần Tử Lăng nói, rồi nghênh gió ngửi lấy không khí, trong khi nói, cả hai đã dắt tay nhau bay nhanh về phía nơi tranh đấu. Chẳng mấy chốc, hai người đã nhìn thấy trên thảo nguyên, có một đống đất lớn nhô lên. Tại đó, một chân tiên bát phẩm đang kịch liệt chiến đấu với một con di chủng có hình dạng như lợn rừng, xích như đan hòa. Bên cạnh, hai xác di chủng nhỏ hơn và hai vị chân tiên thất phẩm nằm gục, lồng ngực bị xuyên thủng, với những vết cháy đen như bị thiêu đốt. Vị chân tiên bát phẩm này có tu vi rất cao, hơn nữa còn sở hữu một thanh phi kiếm đạo bảo phát ra kim quang sáng chói. Đạo bảo này vô cùng lợi hại, ánh vàng lấp lánh, có thể biến hóa thành vô số kiếm bay đầy trời, phủ khắp không gian, khiến đối thủ khó lòng trốn thoát. Tuy nhiên, con lợn rừng di chủng cũng không hề yếu thế, nó có thể phun ra liệt diễm từ miệng, nuốt chửng và thiêu rụi những thanh kiếm bay đầy trời, còn có hai chiếc răng nanh đỏ sẫm thoát ra, biến thành hai thanh loan đao sắc bén, lao về phía phi kiếm kim quang, cùng nó giao tranh kịch liệt trên không trung. Trạng thái như lợn, xích như đan hỏa, đây là hung thú sơn cao di chủng. Lam Nhiễm, với kiến thức uyên bác từ Cửu Huyền Tông, chỉ cần nhìn lướt qua đã nhận ra lai lịch của con lợn rừng di chủng này, mắt nàng sáng lên. Hai vị đạo hữu tới thật đúng lúc, xin hãy giúp ta một tay, hợp lực tiêu diệt con sơn cao di chủng này, ta sẽ chia cho các ngươi hai chân của nó. Vị chân tiên bát phẩm kia thấy Lam Nhiễm và Tần Tử Lăng đến gần, không khỏi vui mừng, lớn tiếng nói. Lam Nhiễm quay sang nhìn Tần Tử Lăng, chờ đợi ý kiến của hắn. Ngươi tới đi, đây là một cơ hội mài giũa khó có được, ta sẽ hỗ trợ lực trận từ phía sau. Tần Tử Lăng khẽ gật đầu với Lam Nhiễm, truyền âm nhắc nhở. Lam Nhiễm gật đầu đáp lại, sau đó tung người tiến lên, nói, đạo hữu, ta sẽ giúp ngươi một tay. Nói xong, nàng liền lấy ra băng sát châu và sử dụng nó ngay lập tức. Băng sát châu treo lơ lửng trên không trung, phát ra hào quang lạnh lẽo, hóa thành hàng loạt kiếm sắc lao về phía sơn cao di chủng. Vị chân tiên bát phẩm thấy Lam Nhiễm sử dụng đạo bảo, trong lòng vừa kinh hỉ, ánh mắt cũng lóe lên một tia tham lam. Con thú này đã bị ta gây thương tích, với đạo bảo trong tay ngươi, chúng ta liên thủ nhất định có thể hạ gục nó. Chân tiên bát phẩm lớn tiếng, thúc động phi kiếm đạo bảo mạnh mẽ hơn. Lam Nhiễm biết Tần Tử Lăng đang theo dõi, nên không lo lắng điều gì phía sau, nàng cũng muốn thử xem sức mạnh của mình hiện tại đến đâu. Nghe lời chân tiên bát phẩm, nàng lớn tiếng đáp, được. Rồi toàn lực thúc động băng sát châu. Băng sát châu, một đạo bảo hoàng giai thượng phẩm, uy lực còn hơn cả phi kiếm đạo bảo của chân tiên bát phẩm. Khi Lam Nhiễm dồn toàn lực, chỉ trong vài lần công kích, sơn cao di chủng đã bị tổn thương nghiêm trọng, máu tươi chảy ròng ròng. Vị chân tiên bát phẩm thấy vậy, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc cùng một chút âm hiểm, hắn bắt đầu giảm bớt sức mạnh của phi kiếm đạo bảo, hào quang cũng dần mờ đi, cho thấy ý định không còn giữ toàn lực, nhưng Lam Nhiễm không để ý đến điều đó, nàng chỉ tập trung toàn lực công kích sơn cao di chủng. Con thú này, như lời của chân tiên bát phẩm, đã bị thương tổn từ trước, nếu không có Lam Nhiễm can thiệp, nó có thể đã trốn thoát được. Nhưng với sự tham gia của Lam Nhiễm, dù chân tiên bát phẩm có cố ý giảm sức, sơn cao di chủng cũng không thể tránh khỏi số phận. Sau một trận chiến kéo dài, đất đai xung quanh bị san phẳng, cuối cùng chân tiên bát phẩm tìm được cơ hội và hạ gục được con thú bằng một đòn chí mạng. Ngay khi giết chết sơn cao di chủng, chân tiên bát phẩm nhanh chóng thu nó vào nhẫn chứa đồ, đồng thời thu luôn cả hai con di chủng nhỏ và thi thể của hai chân tiên thất phẩm cùng các pháp bảo. Đa tạ đạo hữu đã giúp đỡ, chúng ta có duyên sẽ gặp lại sau. Chân tiên bát phẩm chắp tay cảm tạ Lam Nhiễm, trong mắt ánh lên vẻ nuối tiếc khi nhìn băng sát châu, nhưng hắn hiểu rằng không thể mạo hiểm ở lại. Với tiên lực đã tiêu hao đáng kể và tổn thương đã chịu, hắn biết mình không thể đánh bại Lam Nhiễm nếu nảy sinh ý định xấu. Tuy nhiên, trước khi hắn có thể rời đi, Tần Tử Lăng tiến lên, giọng nói đầy uy lực, đạo hữu, ngươi nghĩ rằng ngươi có thể đi dễ dàng như vậy sao? Chúng ta đã thỏa thuận về hai chân của sơn cao di chủng, ngươi định lờ đi điều đó sao? Ha ha, tiểu tử, ngươi cũng tin tưởng mấy lời nói đó sao? Chân tiên bát phẩm đắc ý cười ha ha, vẻ mặt trào phúng. Hắn thu hoạch lớn trong chuyến này, tu vi tăng mạnh nằm trong tầm tay, tâm trạng rất tốt. Này, thế đạo này, giữa người với người, tín nhiệm chính là bị những kẻ như ngươi phá hủy. Tần Tử Lăng nhìn thẳng vào chân tiên bát phẩm, lắc đầu nói. Ha ha, tiểu tử, hôm nay bản tọa có tâm tình tốt, không giết ngươi, cũng coi như nể mặt vị tiên tử vừa ra sức giúp đỡ ngươi. Nếu không thì với lời nói vừa rồi, ngươi chắc chắn phải chết. Chân tiên bát phẩm cười lớn. Vậy ta phải cảm ơn ngươi mới đúng. Nhưng nếu ngươi tha cho ta một mạng, thì ta cũng tha cho ngươi một cái mạng, sẽ cho ngươi một cái chết nhanh gọn. Tần Tử Lăng nói. Ha ha. Chân tiên bát phẩm cười lớn, như thể nghe được một trò cười thiên đại. Lam Nhiễm chứng kiến cảnh này, ánh mắt nhìn chân tiên bát phẩm như thể nhìn một kẻ đáng thương. Nàng lùi về phía sau, nhường chỗ cho Tần Tử Lăng. Tiếng cười của chân tiên bát phẩm chợt im bặt. Hắn rốt cuộc ý thức được có điều gì đó không đúng. Nhưng đã quá muộn. Nam tử đứng trước mặt hắn, người mà từ đầu hắn đã không thèm để mắt tới, đột nhiên biến hóa. Một tay hóa thành long chảo, một tay cầm hắc long đao, chân đạp mạnh xuống đất, cả thân người phóng lên trời, xông thẳng về phía hắn. Với trận chiến cùng ba xà di trùng vào 7 ngày trước, Tần Tử Lăng đã có nhận thức rõ ràng về cơ thể cường hãn của mình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi được bổ dưỡng bởi máu thịt ba xà di trùng, thân thể hắn giờ càng mạnh mẽ hơn. Tần Tử Lăng lao tới như một lưu tinh xẹt qua bầu trời, toàn thân bốc cháy hừng hực như hỏa thần đang giết tới. Khí huyết từ người hắn tỏa ra, hóa thành một cái bóng lớn phía sau, cùng hắn xông về phía chân tiên bát phẩm, mang theo uy áp như núi, như biển. Chân tiên bát phẩm thấy vậy, sắc mặt biến đổi. Kim kiếm đạo bảo phá không xé gió bay tới, vô số ánh vàng bùng phát, hóa thành hàng ngàn đạo kiếm quang phô thiên cái địa lướt đi. Trong đó, một thanh kim kiếm đạo bảo giấu trong đám kiếm quang dày đặc, chính là nhát kiếm chí mạng. Cong, cong, cong, hắc long đao chém mạnh vào kim kiếm đạo bảo, tạo ra âm thanh chói tai, trong khi long chảo biến hóa ra hàng ngàn chảo ảnh, đánh tan vô số kiếm quang đang ập tới từ khắp trời. Trên bầu trời, những luồng hào quang bùng nổ liên tục, tựa như những màn pháo hoa rực rỡ. Tần Tử Lăng sử dụng luyện thể võ đạo để chống lại ngự kiếm thuật của chân tiên bát phẩm. Cả hai bên đều lao vào cuộc chiến sinh tử kịch liệt. Ban đầu, Tần Tử Lăng rơi vào thế hạ phong. Tuy nhiên, mỗi lần cứng trọi cứng, va chạm trực tiếp với đối phương, cơ thể hắn như được rèn luyện thêm, kích hoạt triệt để dược tính mà hắn đã hấp thu trong những ngày qua. Sức mạnh của Tần Tử Lăng càng đánh càng tăng, thân thể càng trở nên cường hãn hơn. Ngược lại, chân tiên bát phẩm càng đánh càng lo sợ. Đối phương chỉ là một nhân tiên động thiên ngũ phẩm, nhưng lại có thể chống chọi với ngự kiếm thuật của hắn. Thậm chí, những nhát kiếm bất ngờ đánh trúng Tần Tử Lăng chỉ để lại vài vết thương nhẹ, sau đó liền nhanh chóng khép lại. Sự cường đại của thân thể và khả năng hồi phục của Tần Tử Lăng thực sự khiến người ta phải kinh ngạc. Thân thể của người này quá cường đại. Trừ phi ta có thể dùng huyền kim phân quang kiếm tấn công trực tiếp vào người hắn, nếu không thì không thể gây ra thương tổn đáng kể. Hắn rõ ràng hiểu điều này, nên dùng hắc đao hoàn toàn ngăn chặn bản thể của huyền kim phân quang kiếm, không để nó có cơ hội phát huy sức mạnh. Ta đã tốn rất nhiều sức lực, nếu tiếp tục chiến đấu, thương thế sẽ càng nặng. Nếu nữ tử kia tham chiến, ta có thể sẽ gặp nguy hiểm. Tốt nhất là rút lui. Cuối cùng, chân tiên bát phẩm quyết định lùi bước, không còn bận tâm đến việc chạy trốn trước mặt một nhân tiên động thiên, ngũ phẩm có mất mặt hay không. Huyền kim phân quang kiếm bùng nổ ra ánh sáng rực rỡ như mặt trời. Đẩy lùi Tần Tử Lăng, thân thể hắn nhanh chóng lùi về phía sau. Ta còn chưa đã nghiền. Đừng đi. Tần Tử Lăng gọi lớn. Trong lúc hắn nói, 5 điểm hắc quang từ trên người lao ra. 2 trong số đó hóa thành một con quái điểu với 4 đầu, 1 điểm khác hóa thành con báo có cánh, 3 điểm còn lại biến thành 3 vị minh tiên tướng to lớn, tứ thủ và ứng báo vỗ cánh, tựa như tia chớp bay lượn qua tầng trời thấp, chỉ trong chớp mắt đã đuổi kịp chân tiên bát phẩm đang cấp tốc nhảy vọt chạy trốn. Gần như cùng lúc, mặt đất rung chuyển dữ dội, viên đại, viên nhị và hùng đại to lớn lao nhanh đến, tựa như những khối đá khổng lồ đập mạnh xuống thảo nguyên. Hô, tứ thủ lao vút qua đỉnh đầu của chân tiên bát phẩm, rồi đột ngột quay lại chắn ở phía trước hắn, cánh vai biến hóa, vạch ra một đường như thanh đại đao đen kịt chém thẳng từ trên trời xuống. Tứ thủ giờ đây đã có sức chiến đấu đủ để sánh ngang với chân tiên bát phẩm. Đòn tấn công này khiến chân tiên bát phẩm kinh hãi, sợ đến vỡ mật. Hắn vội vàng dậm chân, tay chỉ về phía tứ thủ, gọi huyền kim phân quang kiếm lao ra ứng chiến. Tuy tứ thủ có thân thể cường hãn nhưng vẫn không dám trực tiếp đối đầu với đạo bảo. Hắn đột ngột há miệng, phóng ra một đạo hắc quang, biến thành chấn ngục ma câu chặn đứng huyền kim phân quang kiếm. Cong, cong, cong. Tiếng vang từ chấn ngục ma câu và huyền kim phân quang kiếm vang lên chói tai. Trong khi đó, cánh vai biến thành đại đao của tứ thủ tiếp tục vẽ chém xuống một đường. Chân tiên bát phẩm không kịp né tránh, bị cắt mất một cánh tay, máu tươi phun trào. Mặc dù đau đớn tột cùng, chân tiên bát phẩm không dám chần chừ, lập tức cuốn lên một đạo huyết quang, định bay vọt lên trời, bất chấp không gian phong bạo và lực lượng quỷ dị đang bao trùm. Tuy nhiên, vừa mới lao lên, hắn liền cảm thấy bầu trời tối sầm lại. Một đôi lợi chảo và một cây trường kích lóe sáng u quang đã lao xuống, như tia chớp từ trên cao. Chính là ứng báo, kẻ trực tiếp vồ xuống bằng lợi chảo và chấn ngục ma kích. Ứng báo giờ đây có thực lực ngang ngửa chân tiên bát phẩm, với thân thể cường hãn và chấn ngục ma kích sắc bén, đã lao xuống đánh thẳng vào hắn. Chân tiên bát phẩm, vốn đã bị thương nặng, đạo bảo lại bị tứ thủ cuốn lấy, làm sao dám chống đỡ. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ mà rơi xuống đất. Vừa chạm đất, viên đại, viên nhị và hùng đại lập tức lao tới. 3 vị minh tiên tướng, một tay cầm chấn ngục ma đao, một tay cầm chấn ngục ma kiếm, một tay cầm chấn ngục ma sử, đồng loạt tấn công. 3 pháp bảo đồng thời giáng xuống, khiến chân tiên bát phẩm lộ rõ vẻ kinh hãi và tuyệt vọng. Mắt hắn trừng lớn, trong lòng như có vạn con ngựa chạy ngang qua. Hắn không thể nào hiểu nổi, 5 vị minh tiên tướng này từ đâu xuất hiện. Tâm trí hắn tràn ngập sự hối hận. Nếu biết trước rằng tên tiểu tử này đáng sợ như vậy, có đánh chết hắn cũng không dám nuốt lời. Nhưng đời đâu có thuốc hối hận để mà uống. Tội gì đến nông nỗi này? Tần Tử Lăng lắc đầu, nhìn chân tiên bát phẩm bị viên đại và những người khác đánh đến mức trở thành một đống bùn nhão. hắn vừa lắc đầu vừa vung tay, tạo ra một cái vòng xoáy hút lấy chân tiên bát phẩm, đưa hắn vào càn khôn động thiên. Rất nhanh, trong càn khôn động thiên, xuất hiện thêm một đạo cầu vòng tiên lực có thể sánh ngang với thân đồ côn. Tuy nhiên, hai vị chân tiên thất phẩm đã chết trước đó, tiên anh của họ đã tan thành tiên lực và hòa nhập vào ám hoàng thiên, Tần Tử Lăng không còn cách nào thu liễm chúng để biến thành cầu vòng tiên lực. Đêm đó, tại càn khôn động thiên, bên bờ Long Uyên Hà, lửa trại cháy rực, tiếng cười nói vang vọng, tạo nên một khung cảnh đầy niềm vui và nhiệt huyết. Trong trận chiến ban ngày, Tần Tử Lăng đã thu phục được ba con sơn cao di chủng, một con đã trưởng thành, có thể so sánh với chân tiên bát phẩm, trong khi hai con còn lại vẫn là con non, nhưng cũng có thể đạt đến chân tiên lục phẩm. Ngoài ra, hắn còn thu được một món đạo bảo và vô số tài nguyên, khiến chuyến đi vào cấm địa ám hoàng thiên này trở thành thu hoạch lớn nhất trong những ngày qua. Vì vậy, Tần Tử Lăng quyết định tổ chức một buổi tiệc lửa trại, để mọi người cùng nhau vui vẻ và tận hưởng không khí náo nhiệt. Con sơn cao di chủng đã trưởng thành bị cắt thành từng miếng như thịt lợn, cả xương và thịt được thả vào một chiếc nồi lớn để nấu thành món hầm, bên trong còn thêm vào nhiều dược liệu quý. Những dược liệu này được Hỏa Long chỉ cách phối chế, nói rằng có thể kích phát dược tính mạnh mẽ của sơn cao di chủng. Trong thời kỳ viễn cổ, các bộ tộc thường chém giết và cắn nuốt lẫn nhau, từ đó phát triển nhiều phương pháp nấu nướng để kích phát dược tính của các loài di chủng. Sơn cao di chủng nổi tiếng với chất thịt thơm ngon, là món ăn ưa thích của nhiều tộc trong thời kỳ ấy, và từ đó, nhiều phương pháp nấu nướng độc đáo đã ra đời. Trong càn khôn động thiên của Tần Tử Lăng có vô số tiên dược, đủ để hắn chuẩn bị mọi loại phương thuốc cần thiết. Nồi hầm này không mất nhiều thời gian để nấu chín, thịt lợn trong nồi sôi sùng sục, tỏa ra mùi thơm ngào ngạt, hương vị lan tỏa khiến nồi lớn phát ra hào quang rực rỡ, tỏa sáng như những dấu hiệu cát tường, biến hóa khôn lường. Một ngụm hương vị cũng khiến người ta cảm thấy toàn thân tràn đầy sinh lực, tinh thần phấn chấn. Nhiều người nhìn chằm chằm vào chiếc nồi lớn, không ngừng nuốt nước bọt. Cấp bậc bát phẩm kết hợp với phương pháp nấu nướng viễn cổ, quả nhiên là không tầm thường. Nồi thịt lợn và canh thịt này, có lẽ sẽ giúp không ít người đột phá. Hai mắt Tần Tử Lăng sáng rực, thỉnh thoảng nuốt nước bọt, không giấu nổi sự mong đợi. Lần trước, sau khi ăn thịt ba xà di chủng, hắn đã gần như đột phá. Lần này, cơ hội thành công rất lớn. Ngoài nồi thịt lợn hầm, hai con sơn cao non bị nướng trên đống lửa, trở thành món lợn sữa quay, với lớp da vàng óng ánh và dầu mỡ chảy ra lấp lánh. Bên trong bụng chúng còn nhét đầy dược liệu, khi nướng, chất lỏng từ dược liệu thấm vào thịt, tạo ra hương vị thơm ngon độc đáo. Bên cạnh nồi thịt lợn hầm và lợn sữa quay, còn có nhiều loại tiên nhược và tiên quả, trong đó có địa linh quả. Loại quả này, nếu xuất hiện bên ngoài, chắc chắn sẽ khiến không ít chân tiên tứ, ngũ phẩm tranh giành đến mức vỡ đầu chảy máu, nhưng tại đây, ai cũng có phần. Không còn cách nào khác, giờ đây bên bờ Long Uyên Hà đã có một cây địa linh quả, và trên đó còn treo nhiều trái vàng xanh rực rỡ. Tần Tử Lăng chỉ ăn một chút thịt lợn quay để thưởng thức hương vị, còn món chính của hắn là loạn trưng thịt lợn. Gần nửa nồi thịt và canh thịt đều được Tần Tử Lăng tiêu thụ, phần còn lại được chia sẻ cho Tiêu Thiến, Hạ Nghiên, Chu Tuấn, Kiếm Bạch Lâu và các đệ tử có tu vi từ ngũ phẩm trở lên của Vô Cực Môn, cùng với Lam Nhiễm. Các đệ tử khác chỉ dám thử một chút mà thôi. Dù sao thì đó cũng là thịt của một di chủng cấp bát phẩm, kết hợp với một phương thuốc cổ, mỗi loại tiên dược trong đó đều có giá trị lớn và dược hiệu mạnh mẽ. Ăn quá nhiều, các đệ tử khác khó lòng chịu nổi, ngay cả những người như Kiếm Bạch Lâu cũng không dám ăn quá mức, chỉ có những người như Lam Nhiễm, đạt đến chân tiên thất phẩm, cùng với Tiêu Thiến, Chu Tuấn, Tất Dung, Thất Thải, và các đệ tử có huyết mạch thượng cổ thần thú, với tu vi cao thâm, mới dám ăn nhiều hơn. Trời dần tối, mọi người đã ăn uống no nê. Tại bờ Long Uyên Hà, Tần Tử Lăng và Kiếm Bạch Lâu ngồi cạnh nhau. Tần Tử Lăng hỏi, lão sư đã chuẩn bị độ phong hỏa kiếp chưa? Kiếm Bạch Lâu đáp, ta cảm thấy thời cơ gần như đã chín muồi, hơn nữa còn có độ ách tiên đan ngũ phẩm trong tay, chắc chắn sẽ không có sai sót gì. Tần Tử Lăng gật đầu, lấy ra thanh huyền kim phân quang kiếm và đưa cho Kiếm Bạch Lâu, lão sư, nếu tế luyện thanh phi kiếm này trước khi độ phong hỏa kiếp, mọi thứ sẽ hoàn hảo. Kiếm Bạch Lâu ngạc nhiên hỏi, thanh kiếm này có điều gì đặc biệt sao? Tần Tử Lăng mỉm cười và nói, huyền kim, ra đi, bái kiến tân chủ nhân của ngươi, vừa dứt lời. Một luồng kim quang lóe lên, biến thành một người đàn ông khoác kim bào, vóc dáng thẳng tắp, khuôn mặt sắc như đao, tỏa ra sát khí lạnh lẽo. Khí linh, đây là đạo bảo. Kiếm Bạch Lâu kinh ngạc thốt lên. Ánh mắt của huyền kim lạnh lùng quét qua Kiếm Bạch Lâu, khẽ nhíu mày, khóe miệng hơi cong lên, thể hiện rõ sự khinh miệt. Đây là sư phụ của ta, một giọng nói nhàn nhạt vang lên bên tai huyền kim, kèm theo một luồng kim quang uy nghiêm từ mi tâm của Tần Tử Lăng bắn ra. Hóa thành một thanh kiếm sắc treo lơ lửng trên đỉnh đầu huyền kim. Huyền kim cảm thấy tê cả da đầu. Ngươi chỉ là một đạo bảo hoàng giai trung phẩm, được theo lão sư ta là cơ duyên lớn của ngươi. Giọng nói của Tần Tử Lăng lại vang lên. Vâng. Huyền Kim lập tức thu lại toàn bộ sát khí kiêu ngạo, cung kính đáp. Khí linh có linh hồn. Sau khi trải qua những thủ đoạn thần hồn của Tần Tử Lăng, và nhận thức được sự uy nghiêm của Hỏa Long, Huyền Kim đã hiểu rõ đạo lý, người khôn biết chọn đúng nơi để nương tựa. Kiếm Bạch Lâu đã hiểu rõ mọi chuyện, vội vàng nói, ngươi muốn đưa đạo bảo này cho vi sư sao? Không được, ám hoàng thiên đầy hiểm nguy, ngươi cần nó hơn ta. Tần Tử Lăng mỉm cười, nói, lão sư, chẳng lẽ đã quên ta tu luyện tam đạo đồng tu sao? Thần hồn của ta cực kỳ cường đại, với một món tiên khí cực phẩm trong tay, ta có thể phát huy gần như toàn bộ uy lực của một món đạo bảo hoàng giai. Có thêm một món đạo bảo cũng không có quá nhiều tác dụng, thiếu đi một món cũng chẳng sao. Hơn nữa, ám hoàng thiên này chứa đựng vô số cơ duyên, đạo bảo chắc chắn sẽ có thêm nữa. Huyền Kim Phân Quang Kiếm là một bảo vật sát phạt, rất phù hợp với ngươi. Kiếm Bạch Lâu nghe vậy, không khỏi bật cười và đáp, khó trách ngươi lại hiếu tâm như vậy. Tuy nhiên, ngươi cũng không nên chỉ quan tâm đến một người, lại lão sư bên kia, ngươi cũng phải chú ý một chút. Bằng không, hắn lại ghen tị mà làm khó dễ cho vi sư. Nói xong, Kiếm Bạch Lâu không khách khí nhận lấy Huyền Kim Phân Quang Kiếm, lật qua lật lại ngắm nhìn, rồi ý vị sâu xa nói tiếp. Tần Tử Lăng cười khổ, lão sư, ngươi nên cẩn thận giữ kiếm này, không nên khoe khoang quá nhiều. Kiếm Bạch Lâu khinh thường liếc nhìn Tần Tử Lăng, vi sư là loại người thích khoe khoang sao? Sau đó, hắn đổi giọng, đúng rồi, ngươi định xử lý Lam Phong chủ như thế nào? Có cần vi sư giúp đỡ không? Chỉ cần một chút thôi, vi sư sẽ giúp các ngươi điểm thêm cây đuốc. Tần Tử Lăng lắc đầu cười. Lão sư, ngươi không giúp đỡ là đã hỗ trợ lớn nhất rồi. Kiếm Bạch Lâu bật cười, khà khà, cũng phải. Với tính cách của ngươi, kế hoạch chắc chắn không có sai sót nào. Lam Phong chủ muốn thoát khỏi ma trảo của ngươi, quả thật khó mà tin được. Hắn vừa nói, vừa vuốt ve bộ râu trắng của mình. Huyền Kim đứng cạnh, vẻ mặt không thể tin nổi, hỏi, ngài đúng là kiếm tiên. Kiếm Bạch Lâu nhíu mày, quay sang Tần Tử Lăng nói, xong rồi, Tử Lăng. Khí linh này giống hệt Phong Tử Lạc. Chỉ biết tuân theo đạo kiếm vương giả, đường đường chính chính, không hiểu gì về sự biến ảo của âm dương, cũng như chiến lược quỷ đạo. Tần Tử Lăng gật đầu đồng ý, đúng vậy. Thanh kiếm này tên là Huyền Kim Phân Quang Kiếm, phân quang chính là sự biến hóa vô tận, âm dương hư thực khó lường. Lão sư, ngươi cần phải dạy dỗ hắn kỹ lưỡng, khi hắn hiểu được đạo lý này, có lẽ sẽ đạt đến hoàng giai thượng phẩm. Huyền Kim nghe vậy, vẻ mặt lộ rõ sự khinh thường, không đồng ý với nhận định của hai người. Đúng lúc này, độc nhãn Hỏa Long từ mi tâm của Tần Tử Lăng ló đầu ra, lên tiếng, hừ, tiểu kim kim, đừng vội không phục. Tử Lăng là kỳ tài chưa từng thấy từ cổ chí kim, ngươi có cơ hội học hỏi từ hắn, đó là may mắn của ngươi. Còn vị kiếm tiểu hữu này, thấu hiểu sâu sắc kiếm quỷ đạo, ngươi tốt nhất nên tiếp thu. Bằng không, ngươi sẽ không còn cái gì mà phân cái gì mà quang. Vừa thấy Hỏa Long xuất hiện, Huyền Kim lập tức thay đổi thái độ, nghiêm túc tiếp thu lời dạy bảo. Rõ ràng, Hỏa Long là một nhân vật viễn cổ đầy uy lực, vượt xa khả năng của Huyền Kim. Hắn hiểu rõ, đối mặt với một tồn tại như Hỏa Long, hắn không dám coi thường. Dưới bầu trời rực sáng của Đại Thảo Nguyên Ám Hoàng Thiên, mặt trời mọc lên từ phía đông, vượt qua dãy núi rồi lặn dần về phía tây. Ở nơi sâu thẳm của Thảo Nguyên mênh mông, có một chiếc nhẫn cổ xưa được chôn sâu trong lòng đất. Đó là Càn Khôn Hoàn, một bảo vật nguyên thủy, từng được hình thành từ tinh hoa của thiên địa. Nhờ vào cơ duyên, Càn Khôn Hoàn từng bước tiến hóa, trở thành một động thiên thế giới. Càn Khôn Hoàn hợp nhất với đại địa, yên lặng mà không phát ra bất kỳ hơi thở nào, tồn tại trong tĩnh mịch. Bên trong Càn Khôn Hoàn, dọc theo bờ Long Uyên Hà, những đình viện cổ kính của Vô Cực Môn đứng đó sừng sững. Tại đây, các đệ tử đang ngồi xếp bằng tu luyện, từng luồng năng lượng vô hình phát ra từ họ, khiến mây gió trong Càn Khôn động thiên không ngừng biến ảo. Giữa sườn núi Tiềm Long Sơn, Lam Nhiễm đứng đối diện với gió. Mắt chăm chú nhìn mây trời biến đổi trên bầu trời Long Uyên Hà, hơn 10 luồng khí tức mạnh mẽ từ các đỉnh viện bên bờ sông bùng phát lên trời, lấp lánh rực rỡ, khiến nàng không khỏi thán phục và vui mừng. Lần này, Tần Tử Lăng cùng các đệ tử Vô Cực Môn tiến vào Ám Hoàng Thiên, với tu vi từ tứ phẩm đến lục phẩm. Mặc dù so với các thế lực khác, họ có sự chênh lệch lớn về sức mạnh, nhưng cũng chính vì sự chênh lệch này mà quá trình đột phá của họ trở nên dễ dàng hơn. Tần Tử Lăng từ khi tiến nhập Ám Hoàng Thiên đã gặp được nhiều cơ duyên lớn. Đầu tiên là trận chiến với hơn 40 con địa lang, sau đó là cuộc đối đầu với ba xà, di chủng có sức mạnh ngang với chân tiên thất phẩm, rồi tiếp theo là sơn cao di chủng, tương đương với chân tiên bát phẩm. Ngoài ra, hắn còn thu hoạch được nhiều đồ vật linh tinh quý báu khác. Đặc biệt, tối hôm qua, khi hắn ăn món canh thịt lợn, hắn cảm nhận được rằng đó là một bảo dược tuyệt vời. Với đệ tử chân tiên tứ phẩm, chỉ cần vài miếng thịt và vài hớp canh đã có thể bù đắp cho hơn 100 năm khổ tu, thậm chí còn mang lại hiệu quả huyền diệu. Món canh này được chế biến từ huyết nhục và gân cốt của thần thú di chủng, kết hợp với một phương thuốc cổ xưa, mang lại dược lực mạnh mẽ nhưng không quá mức để chân tiên tứ phẩm chịu đựng. Chính nhờ tính đặc thù này, đệ tử tứ phẩm không chỉ có thể bồi bổ từ món canh, mà còn cảm nhận được những hiệu quả kỳ diệu khác. Tối hôm qua, sau bữa tiệc lửa trại, 16 đệ tử đã bắt đầu độ phong hỏa kiếp. Tần Tử Lăng, sau khi ăn gần nửa nồi thịt lợn, cũng bắt đầu độ phong hỏa kiếp một lần nữa. Khác với trước đây, lần này hắn chọn độ phong hỏa kiếp của luyện thể võ đạo trước khi tiến hành độ luyện khí. Bởi vì huyết nhục của thần thú di chủng có hiệu quả rõ rệt đối với việc luyện thể võ đạo, trong số 16 đệ tử đang độ phong hỏa kiếp, phần lớn đều là nhân tiên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Những người tiêu biểu trong số này bao gồm Tiêu Thiến, Hạ Nghiên, Trịnh Tinh Hán, Bao Anh Tuấn, Thôi Sơn Hà, Tần Hưng Bảo, Tần Hưng Tuấn, Tần Tử Đường, còn lại mấy kiếm Bạch Lâu, Lại Ất Noãn, Phong Tử Lạc và Tả Thông là luyện khí nhất đạo. Tuy nhiên, những người như Chu Tuấn, Tất Dong và Thượng Quan Bình, vốn là chân tiên lục phẩm, dù thiên phú xuất chúng nhưng do cấp độ tu vi cao, việc đột phá đối với họ khó khăn hơn, nên tạm thời chưa thể tiến bước. Lam Nhiễm, sau khi tiếp tục bồi bổ lần thứ hai vào tối hôm trước, cũng cảm nhận được tiên anh trong cơ thể bắt đầu dục dịch, có dấu hiệu muốn kích động phong hỏa kiếp. Tuy nhiên, nàng đã cường hành ép xuống, không để xảy ra vào thời điểm đó. Nếu là trước đây, khi có 2-3 phần cơ hội thành công, nàng đã không do dự mà tiến hành. Nhưng hiện tại cơ duyên tốt đẹp đang ở phía trước, Lam Nhiễm quyết định kiên nhẫn chờ đợi thêm. Nàng muốn đợi cho đến khi cơ hội thành công đạt 4-5 phần mới mạo hiểm vượt qua phong hỏa kiếp. 6 ngày sau, tại Phúc Địa Thảo Nguyên, đột nhiên một đám khói vàng bốc lên. Từ đám khói ấy, hình thành một nam tử kiên cường cao lớn, chính là Tần Tử Lăng, người đã tiến cấp lên chân tiên lục phẩm và nhân tiên động thiên cảnh lục phẩm. Trong vòng 6 ngày, Tần Tử Lăng đã liên tiếp vượt qua 2 đạo phong hỏa kiếp, cả luyện thể lẫn luyện khí. Đứng trên thảo nguyên, Tần Tử Lăng nhìn quanh 4 phía, cảm nhận sức mạnh trong cơ thể ngày càng mãnh liệt như biển lớn. Tâm tình của hắn như sóng triều dâng trào, không thể kiềm chế niềm phấn khích trước sự tiến bộ vượt bậc của bản thân. Rất nhanh, Tần Tử Lăng trấn tĩnh lại tâm tình. Sau một thoáng suy nghĩ, hai bên người hắn xuất hiện 2 nữ tử. Bên trái là Lam Nhiễm, với vẻ đẹp đoan trang chính trực, làn da trắng như tuyết và vóc người đẫy đà nhưng thướt tha. Nàng toát lên khí chất ung dung, cao quý, khiến ai nấy đều kính sợ, không dám mạo phạm. Bên phải là Tiêu Thiến, nữ tử với vẻ đẹp oai hùng, vóc người cao gầy, tựa như tiên tử từ Nguyệt Cung giáng thế. Hiện tại, Tiêu Thiến đã trở thành nhân tiên động thiên cảnh lục phẩm. Với căn cơ vững chắc, nàng là người thứ 2 trong hàng đệ tử Vô Cực Môn. Có khí huyết mạnh mẽ như biển cả, sinh lực dồi dào và ý chí kiên định. Sau 2 lần tán kình, lực lượng của nàng lại ngưng tụ lần nữa, tương đương với việc đã trải qua 2 lần niết bàn tái sinh. Do đó, khi Tiêu Thiến vượt qua phong hỏa kiếp để trở thành nhân tiên động thiên cảnh lục phẩm, sức chiến đấu của nàng có thể so sánh với chân tiên thất phẩm. Hơn nữa, trong việc chống đỡ các khí tức lực lượng quỷ dị, nàng còn vượt trội hơn so với các đệ tử khác của Vô Cực Môn. Tiêu Thiến đi cùng với Tần Tử Lăng, không chỉ để đồng hành mà còn để mài giũa bản thân, mặc dù không thể ở ngoài quá lâu. Nàng cần thường xuyên quay lại Càn Khôn Động Thiên để điều chỉnh và luyện hóa lực lượng quỷ dị. Tần Tử Lăng đã quyết định rằng khi cần thiết, hắn sẽ đưa các đệ tử khác trở lại Càn Khôn Động Thiên để tu luyện, tăng cường tu vi. Mang theo 2 mỹ nhân đồng hành, từ góc nhìn bên ngoài, có vẻ như Tần Tử Lăng đang hưởng diễm phúc vô biên. Nhưng thực tế, hắn lại cảm thấy áp lực, không dám nói chuyện nhiều trên đường. Trong khi đó, Tiêu Thiến và Lam Nhiễm lại thoải mái trò chuyện, như thể đang đi du xuân. Càng thấy họ thoải mái, Tần Tử Lăng càng cảm thấy chột dạ, cẩn thận trong lời nói và hành động. 10 ngày nhanh chóng trôi qua, 3 người cuối cùng cũng rời khỏi Đại Thảo Nguyên. Trong khoảng thời gian này, họ đã thu hoạch được một vài lợi ích, nhưng đều chỉ là những thành quả nhỏ. Tuy nhiên, Tần Tử Lăng không vội. Thời gian 20 năm của hành trình chỉ mới bắt đầu, và hơn nữa, các đệ tử Vô Cực Môn cũng cần thời gian để hoàn toàn hấp thu và luyện hóa những lợi ích từ việc bồi bổ trước đó. Dù huyết nhục của thần thú di chủng có dễ tiêu hóa và không có tác dụng phụ, nhưng ăn nhiều cũng cần thời gian để cơ thể hoàn toàn tiêu hóa, tránh tình trạng tiêu hóa kém. Sau khi rời khỏi Đại Thảo Nguyên, trước mặt Tần Tử Lăng và 2 nữ tử là một dãy núi rừng mênh mông. 3 người leo qua một ngọn núi cao, đứng ở đỉnh núi và nhìn ra xa. Trong tầm mắt, họ thấy một dãy núi lớn, với những đỉnh núi cao như những trụ trời, nguy nga hùng vĩ, giống như thần sơn trong truyền thuyết. Tiêu Thiến nhìn về phía dãy núi và hỏi, Tử Lăng, kia có phải là Bách Thú Sơn Mạch không? Tần Tử Lăng suy nghĩ một lát rồi đáp, rất có thể, hơn nữa chúng ta không có bản đồ, nên dù không phải, chúng ta cũng phải coi nó là Bách Thú Sơn Mạch. Núi kia cực xa xôi, với tốc độ hiện tại của chúng ta, có lẽ phải mất cả 5 rưỡi mới tới được ngoại vi. Lam Nhiễm nói, không vội, không vội. Tần Tử Lăng đáp. Trong núi rừng thường có nhiều thiên tài địa bảo và thần thú di chủng. Chúng ta có thể chậm rãi tiến tới, kéo dài 3-4 năm cũng không sao. Trên đường đi, chúng ta vừa tìm kiếm cơ duyên, vừa tăng cường thực lực. Đợi đến khi tới Bách Thú Sơn Mạch, chúng ta mới có đủ năng lực tranh đoạt cơ duyên. Nếu không, với thực lực hiện tại, rất khó để cạnh tranh với các đoàn đội hàng đầu. Lam Nhiễm và Tiêu Thiến gật đầu đồng ý, họ đều hiểu rõ rằng Tần Tử Lăng cùng các đệ tử Vô Cực Môn có tiềm năng phát triển lớn hơn so với các đội khác. Ám Hoàng Thiên là một không gian rộng lớn với vô vàn cơ duyên, nên họ không cần phải nóng vội. Thấy hai vị mỹ nữ đồng ý, Tần Tử Lăng cười nhẹ, rồi suy nghĩ một lúc và quyết định rời năm vị minh tiên tướng cùng với Kiếm Bạch Lâu, Chu Tuấn, Tất Dong và Thất Thải ra ngoài. Tứ Thủ, một trong những minh tiên tướng, thực lực ngang hàng với chân tiên bát phẩm và có tốc độ nhanh, có thể chống lại chân tiên cửu phẩm. Kiếm Bạch Lâu hiện tại đã là chân tiên lục phẩm, sở hữu đạo bảo và am hiểu sát phạt kiếm đạo, nên có thể chiến đấu vượt cấp. Chu Tuấn, Tất Dong và Thất Thải đều mang huyết mạch của thượng cổ thần thú, nên khi kích phát huyết mạch cũng có thể chiến đấu vượt cấp. Tần Tử Lăng quyết định để bọn họ phân chia thành từng đội hai người với các minh tiên tướng có thực lực tương đương để đối phó với chân tiên cửu phẩm nếu cần. Hơn nữa, nhờ vào tâm thần tương liên với minh tiên tướng, Tần Tử Lăng có thể cảm nhận nguy hiểm ngay lập tức, miễn là khoảng cách giữa họ không quá xa. Trong Ám Hoàng Thiên, ngoài Bách Thú Sơn Mạch, nơi sâu xa có thể tồn tại các thần thú di chủng vượt qua chân tiên cửu phẩm, nhưng cường giả và thần thú mạnh nhất ở đây chỉ đạt cấp độ chân tiên cửu phẩm. Bằng cách phân tán đội hình, họ có thể đối phó với chân tiên cửu phẩm và Tần Tử Lăng, có thể nhanh chóng đến hỗ trợ, đảm bảo an toàn cho cả nhóm. Ta cùng Lam tỷ cũng tạo thành một đội, như vậy chúng ta có thể thăm dò phạm vi rộng hơn. Tiêu Thiến đề nghị. Tần Tử Lăng hơi ngạc nhiên, nhưng buột miệng nói, chúng ta vẫn nên giữ nguyên một tổ ba người như trước. Lam Nhiễm hiện tại có đạo bảo hoàng giai thượng phẩm trong tay, gần đây thực lực của nàng lại tăng nhanh chóng. Một khi bùng nổ, cô chắc chắn có thể ngang hàng với chân tiên bát phẩm. Sức chiến đấu của Tiêu Thiến cũng có thể so sánh với chân tiên thất phẩm. Khi cả hai phối hợp, họ có thể chống lại chân tiên cửu phẩm. Nhưng Tần Tử Lăng vẫn còn chút lo lắng cho hai người kia. Ta liên thủ với Tiêu Thiến, sẽ không kém hơn tổ hợp của Kiếm Lão Sư và những người khác tạo thành. Nếu họ có thể hành động độc lập, chúng ta cũng có thể. Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng, chúng ta như những đứa trẻ cần được ngươi bảo vệ để trưởng thành sao? Lam Nhiễm nhíu mày, khuôn mặt lộ vẻ không hài lòng. Trước khi tiến vào Ám Hoàng Thiên, Lam Nhiễm từng là một trong 9 phong chủ của Cửu Huyền Tông, uy danh chấn động 90 triệu dặm hải vực. Hơn 2.000 năm trải qua biết bao sóng gió, nhưng khi vào Ám Hoàng Thiên, nàng như trở thành một đứa trẻ cần Tần Tử Lăng bảo vệ. Điều này khiến lòng kiêu ngạo của Lam Nhiễm cảm thấy uất ức. Ta không có ý đó. Tần Tử Lăng vội vàng phủ nhận. Không có ý đó, vậy ngươi có ý gì? Lam Nhiễm và Tiêu Thiến hầu như hỏi cùng lúc. Ta chỉ muốn các ngươi hiểu rõ. Tần Tử Lăng nhìn hai người, nở nụ cười bất đắc dĩ. Nhìn thấy vẻ mặt của Tần Tử Lăng, Lam Nhiễm và Tiêu Thiến nhanh chóng dịu lại, nhẹ nhàng nói, yên tâm đi, chúng ta sẽ cẩn thận. Hừm, hãy cẩn thận một chút. Lam Phong Chủ, ngươi không nên tách ra khỏi Tiêu Thiến, vì ta có một mối liên hệ huyền diệu với nàng do thần hồn. Dù nơi này có phức tạp, chỉ cần không vượt quá 500 dặm, ta đều có thể ngay lập tức cảm ứng được. Sau 6 canh giờ, chúng ta sẽ hội hợp tại đây, Tần Tử Lăng dặn dò. 500 dặm và 6 canh giờ cũng là phạm vi và thời gian mà hắn đã thỏa thuận với Kiếm Bạch Lâu và những người khác. Không thành vấn đề. Hai người gật đầu với Tần Tử Lăng rồi nắm tay nhau rời đi, rất nhanh biến mất trong rừng rậm phía trước. Sau khi họ đi, Tần Tử Lăng cũng bắt đầu hành động. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt này, Tần Tử Lăng có thể phân ra 12 đạo thần hồn cường đại, thăm dò trong phạm vi trăm dặm. Đây là giới hạn của hắn, vì thần hồn quá yếu sẽ bị lực lượng quỷ dị xâm nhập và tổn thương, hoặc bị không gian phong bạo cắn xé. Dù vậy, so với những người khác, Tần Tử Lăng vẫn nắm giữ ưu thế lớn. Một mình hắn tương đương với 13 người tìm kiếm trong phạm vi trăm dặm. Những người khác, dù là chân tiên cửu phẩm, cũng chỉ có thể thăm dò trong phạm vi trăm dặm mà thôi. Điều này có nghĩa là, về khả năng tìm kiếm, một mình Tần Tử Lăng bằng 13 vị chân tiên cửu phẩm. Không chỉ vậy, thần hồn huyền diệu còn giúp hắn cảm ứng nguy hiểm mà Tiêu Thiến và những người khác gặp phải, giúp giảm thiểu nguy cơ xuống mức thấp nhất. Bên trong dãy núi quả thật ẩn giấu rất nhiều thiên tài địa bảo. Chỉ trong hơn 10 ngày, nhóm Tần Tử Lăng đã tìm được vô số tiên dược, trong đó có vài cây đã hơn vạn năm tuổi. Những vật báu hiếm có này ở bên ngoài là khó tìm, giá trị cực cao. Họ còn phát hiện được một đạo bảo bị tàn phá. Đáng tiếc, do đạo bảo bị tổn hại nghiêm trọng và không được chủ nhân ôn dưỡng, trải qua 5 tháng dài bị lực lượng quỷ dị xâm nhiễm, khí linh đã tiêu tan. Tuy nhiên, Hỏa Long giải thích rằng dù bị hỏng, đạo bảo vẫn là đạo bảo, làm từ những vật liệu chân quý đã qua thiên truy bách luyện. Sau này, đạo bảo tàn tạ có thể được luyện hóa vào một đạo bảo khác để tăng phẩm cấp. Ngoài ra, nhóm Tần Tử Lăng còn săn giết được 6 con thần thú di chủng, trong đó có một con đạt đến cấp bậc thất phẩm. Tuy nhiên, những hiểm nguy ẩn giấu trong dãy núi lớn hơn rất nhiều so với thảo nguyên bên ngoài. Có lần, Chu Tuấn và Viên Nhị vô tình bước vào một cổ trận cấm chế chưa hoàn chỉnh, uy lực của trận pháp rất lớn. Nếu không có Tần Tử Lăng kịp thời đến phá trận, Chu Tuấn và Viên Nhị dù có thoát ra được cũng khó tránh khỏi bị thương. Cũng có lần Tiêu Thiến và Lam Nhiễm kích hoạt một mê trận cổ xưa. Mê trận này vô cùng huyền diệu, nếu không nhờ Tần Tử Lăng đến kịp, có lẽ họ sẽ phải lạc lối trong trận cả năm trời mới có thể thoát ra. Ngoài các trận pháp cấm chế, thỉnh thoảng còn có những luồng khí lực quỷ dị cực kỳ đậm đặc đột ngột tụ lại, từ bốn phương tám hướng, bao phủ một khu vực nhất định. Những luồng khí này xâm nhiễm mạnh mẽ vào Kiếm Bạch Lâu và các thành viên khác. May mắn là Tần Tử Lăng có Càn Khôn Động Thiên, một nơi trú ẩn giúp họ tránh gió và hồi phục. Nếu không, sau vài lần đi qua những khu vực như vậy, thương tích của họ có thể không bao giờ hồi phục, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tu luyện sau này. Ngoài ra, nhóm Tần Tử Lăng cũng gặp một số người ngoại lai giống họ, có người còn sống, có người đã chết chỉ còn lại bộ xương khô. Rõ ràng, rất nhiều người cũng có cùng ý định như Tần Tử Lăng, đều hướng về phía Tây, chuẩn bị tìm kiếm cơ duyên lớn tại Bách Thú Sơn Mạch. Đảo mắt, đã là ngày thứ 60 kể từ khi nhóm Tần Tử Lăng tiến vào dãy núi. Trong Càn Khôn Động Thiên, ngoài Chu Tuấn và một số chân tiên lục phẩm khác, hầu hết các đệ tử Vô Cực Môn đều đã đột phá một cấp bậc. Hiện tại, Vô Cực Môn có 15 vị chân tiên lục phẩm và nhân tiên động thiên cảnh lục phẩm, nhưng vẫn chưa có ai đạt đến chân tiên thất phẩm. Từ lục phẩm lên thất phẩm, tương đương với việc từ chân tiên trung kỳ tiến lên chân tiên hậu kỳ, khoảng cách này rất lớn và độ khó cũng vô cùng cao. Trong thời gian qua, Lam Nhiễm thường xuyên bồi bổ nguyên khí, cuối cùng đã đạt đến cực hạn của cấp độ thất phẩm, khiến tu vi không thể tiếp tục tăng trưởng dù có cố gắng đến đâu. Nhiều lần, nàng đã muốn tiến hành phong hỏa kiếp, nhưng đều bị Tần Tử Lăng ngăn cản. Tần Tử Lăng nhắc nhở, rằng họ còn 20 năm để tìm kiếm cơ duyên trong Ám Hoàng Thiên, và Lam Nhiễm không cần phải vội vàng độ kiếp, nên chờ đợi đến khi thời điểm thích hợp hơn. Một ngày nọ, Lam Nhiễm và Tiêu Thiến vẫn hành động cùng nhau như một đội hai người, cẩn thận dò xét xung quanh. Bất chi bất giác, hai người đến trước một vách đá cao bất ngờ. Vách đá này như một bức tường khổng lồ, chắn ngang đường đi của họ. Ánh sáng mặt trời chiếu từ khe núi phía sau họ, tạo nên những đốm sáng loang lổ trên vách đá. Ở một điểm cao khoảng 2.000 trượng phía trước, vách đá này tỏa ra ánh sáng lung linh, và khi ánh mặt trời chiếu vào, từng ký hiệu huyền diệu xuất hiện và lơ lửng trong không gian. Đó là cái gì? Lam Nhiễm với tu vi cao thâm, nhanh chóng nhận ra sự đặc biệt của khu vực trên vách đá và chỉ tay về phía đó. Tiêu Thiến liền hội tụ khí huyết kinh lực vào mắt, ngay lập tức nhìn thấu qua ánh sáng lung linh đó, và phát hiện ra một loài tiên thảo kỳ lạ. Loại tiên thảo này có lá cây không phải màu xanh lục mà là trong suốt như thủy tinh, với hoa văn cổ xưa trên bề mặt, ẩn chứa đạo ý huyền diệu. Khi ánh sáng mặt trời chiếu lên, các hoa văn này phản chiếu lại thành ánh sáng lung linh và các phù văn lưu chuyển, tạo nên một cảnh tượng huyền ảo. Thiên văn thảo. Đó là thiên văn thảo. Trời ơi, ba cây thiên văn thảo. Lam Nhiễm run rẩy nói, giọng không giấu được sự kích động. Thiên văn thảo. Không sai, là thiên văn thảo. Tiêu Thiến cũng không kìm được sự phấn khích. Hiện tại, với kiến thức uyên bác hơn trước rất nhiều, Tiêu Thiến nhận ra loài thảo dược này từ hình ảnh và mô tả trong những sách cổ, nhưng chưa từng thấy tận mắt. Lam Nhiễm, vốn xuất thân từ Cửu Huyền Tông, đã từng thấy hình ảnh và mô tả của thiên văn thảo trong sách cổ, thậm chí còn từng may mắn nhìn thấy một chiếc lá của loài thảo này, nên ngay lập tức nhận ra, thiên văn thảo không có tác dụng tăng công lực, nhưng dựa trên các ghi chép, các phù văn trên lá cây của nó không chỉ giúp người tu luyện ngộ đạo, mà còn có thể tăng tỷ lệ thành công khi độ kiếp của chân tiên bát phẩm. Độ ách tiên đan cấp bát phẩm vốn đã rất quý hiếm và khó luyện chế, ngay cả các đạo tiên tài giỏi cũng không dễ dàng luyện được. Còn độ ách tiên đan cấp cửu phẩm thì cần đến đạo chủ mới có thể luyện chế ra. Do đó, khi một chân tiên đạt đến bát phẩm, họ thường không trông mong vào sự trợ giúp của độ ách tiên đan, mà phải dựa vào những tiên dược thiên nhiên cùng với bản lĩnh và vận may của bản thân để vượt qua kiếp nạn. Thiên văn thảo, với khả năng giúp người tu luyện ngộ đạo và tăng tỷ lệ thành công khi độ kiếp của chân tiên bát phẩm, thực sự là một loại tiên dược vô cùng quý giá. Giá trị của nó lớn đến mức ngay cả các đạo tiên cũng sẵn sàng tranh giành để sở hữu. Tuy nhiên, Lam Nhiễm và Tiêu Thiến nhanh chóng nhận ra rằng việc lấy được thiên văn thảo không hề dễ dàng. Nơi thiên văn thảo mọc lên chính là một hang động trên một vách đá cao, và gần đó, một con chim lớn, uy nghi, đang bay lượn. Con chim này không có lông trên lưng, nhưng hai cánh của nó cực lớn, giống như những thanh kiếm khổng lồ bằng vàng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Khí tức của con chim mạnh mẽ đến mức ngay cả Lam Nhiễm cũng cảm thấy run sợ. Không biết đây là loài thần cầm di chủng nào, nhưng khí tức của nó quá cường đại. Chúng ta mà tiến lên hái thiên văn thảo, thì chắc chắn sẽ phải đối đầu với nó và không có cơ hội sống sót. Chúng ta nên thông báo cho Tử Lăng tới đây. Làm Nhiễm nói, cố gắng thu lại khí tức để tránh sự chú ý của con chim lớn. Tiêu Thiến đồng ý, nhưng ngay lúc đó, Làm Nhiễm nhận ra có những người khác đang đến. Quả nhiên, bốn người mặc áo bào tím xuất hiện từ trong rừng, tất cả đều là chân tiên thất phẩm. Sau khi nhìn thấy Làm Nhiễm và Tiêu Thiến, họ có vẻ thả lỏng, nhưng sự xuất hiện của một đôi nam nữ từ trong rừng khiến không khí trở nên căng thẳng hơn. Cả hai đều là chân tiên bát phẩm. Nam tử có vẻ ngoài nho nhã, còn nữ tử thì toát lên vẻ phiêu giật, xuất trần. Khi họ nhìn thấy Thiên Văn Thảo, sự phấn khích hiện rõ trên mặt, nhưng ngay sau đó, họ nhận ra sự nguy hiểm từ con chim lớn. Nam tử nho nhã nghiêm túc nói rằng con chim này rất mạnh, và có khả năng nó không phải là con duy nhất trong khu vực. Điều đó khiến việc hái Thiên Văn Thảo trở nên cực kỳ khó khăn nếu không dùng đến mưu trí. Nữ tử nhoẻn miệng cười và gợi ý rằng Lam Nhiễm và Tiêu Thiến có thể giúp họ giải quyết vấn đề này. Nam tử nho nhã tỏ vẻ đồng tình và tiến tới mời gọi Lam Nhiễm và Tiêu Thiến hỗ trợ. Tuy nhiên, khi Lam Nhiễm nhận ra rằng họ đang bị ép buộc, nàng hỏi thẳng, ngươi muốn chúng ta dụ con di chủng kia đi để các ngươi có thể hái Thiên Văn Thảo, đúng không? Nam tử nho nhã, với nụ cười nhạt trên môi, chắp tay nhã nhặn đáp, đúng vậy, phiền hai vị. Tiêu Thiến lạnh lùng đáp lại, nếu chúng ta không đồng ý thì sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nam tử tiếp tục giữ nụ cười mỉm, nói với vẻ tự tin rằng việc từ chối sẽ không mang lại kết quả tốt đẹp cho hai nàng. Trong lúc đó, bốn vị chân tiên thất phẩm đã nhanh chóng di chuyển, ngăn cản mọi lối thoát của Lam Nhiễm và Tiêu Thiến, đặt họ vào thế không thể từ chối. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Các ngươi dụ được di chủng đi nơi khác, còn có một đường sống. Nhưng nếu từ chối, e rằng ngay cả cơ hội sống sót cũng không còn. Nữ tử cất giọng nói. Các ngươi tự tin như vậy sao? Lam Nhiễm hỏi. Tự tin phải dựa vào thực lực. Nam tử ông nho nhã mỉm cười đáp. Về số lượng, chúng ta có 6 người, còn các ngươi chỉ có 2. Về tu vi, ta và phu nhân đều là chân tiên bát phẩm. Còn các ngươi, một người là thất phẩm, người còn lại, nếu ta không nhầm, chỉ là nhân tiên động thiên cảnh lục phẩm mà thôi. Các ngươi đều là tiên tử thông minh, chắc cũng hiểu rõ rằng, khi đối diện với thực lực vượt trội và sự mưu lược của chúng ta, cùng với đối mặt với thần cầm di chủng, kết cục chắc chắn sẽ khác biệt. Nói dứt lời, tất cả mọi người đều nhìn Lam Nhiễm và Tiêu Thiến với ánh mắt đầy châm biếm, tỏ rõ ý muốn áp đảo họ. Muốn lấy đông hiếp yếu sao? Không thành vấn đề, chuyện đó ta thích nhất. Đột nhiên, một giọng nam lười biếng nhưng chứa đựng sự mỉa mai vang lên từ phía sau mọi người. Ai đó? Ngoại trừ Lam Nhiễm và Tiêu Thiến, sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Người mà các ngươi đang đe dọa chính là phu nhân của ta. Các ngươi đoán xem ta là ai? Giọng nam ấy lại vang lên lần nữa, rồi từ trong rừng, một nam tử mặc áo xanh bước ra, theo sau là bốn người khác, hai nam và hai nữ. Ha ha! Khi mọi người nhìn thấy Tần Tử Lăng cùng năm người kiếm bạch lâu xuất hiện, ban đầu họ có chút sững sờ. Tuy nhiên, khi nhận ra rằng những người này chỉ là chân tiên lục phẩm hoặc nhân tiên động thiên cảnh lục phẩm, họ không thể nhịn được mà bật cười lớn. Một nam tử nho nhã trêu tức nhìn Tần Tử Lăng, cười nói, các ngươi có 7 người, chúng ta chỉ có 6, đúng là lấy nhiều bắt nạt ít rồi. Ha ha, mọi người nghe thấy liền cười to hơn. Tần Tử Lăng cười nhạt đáp lại, thêm một câu nữa đi. Rồi hắn vung tay lên. Ngay lập tức, 5 luồng tử khí âm u bốc lên từ mặt đất, mạnh mẽ như những cơn sóng dữ lao thẳng lên trời. Tử khí tràn ngập không gian, làm cho cây cỏ xung quanh héo rũ, ngay cả những sinh vật hiếm có trên bầu trời cũng phải tránh xa. 5 cánh cửa minh ngục hiện ra, bao quanh và phong tỏa hoàn toàn 6 người của nam tử nho nhã. Trước mỗi cánh cửa là một vị minh tiên tướng tay cầm trấn ngục ma binh, uy mãnh và âm u, giống như những sứ giả tử thần từ minh ngục đến để thu hoạch linh hồn. Minh tiên tướng. 6 người của nam tử nho nhã cuối cùng cũng biến sắc, nhận ra rằng họ đã gặp phải kẻ địch mạnh. Xông ra ngoài, nam tử nho nhã và nữ tử phiêu giật đồng thanh quát lớn, nhanh chóng sử dụng tiên khí để cùng 4 tùy tùng xông về một hướng. Mặc dù tứ thủ minh tiên tướng rất lợi hại, nhưng chúng chỉ là thất phẩm. Trong khi đó, nam tử nho nhã và nữ tử phiêu giật đều là chân tiên bát phẩm, còn 4 thủ hạ của họ cũng là chân tiên thất phẩm, nên họ không hề hoảng loạn. Họ biết rằng trận pháp vừa mới được bố trí chưa hoàn toàn hình thành, chỉ cần tận dụng thời cơ này để xông ra, thì hưu chết về tay ai còn chưa rõ, ít nhất cũng có thể thoát thân. Tuy nhiên, nếu trận pháp này hoàn toàn hình thành, chỉ sợ họ phải sử dụng đạo phù bảo mệnh cuối cùng mới có thể thay đổi tình thế. Nam tử nho nhã không muốn dùng đạo phù bảo mệnh vào lúc này, vì hắn dự định giữ nó để tranh đoạt cơ duyên lớn trong Bách Thú Sơn Mạch. Hiện giờ đối thủ chỉ là minh tiên tướng thất phẩm, hắn là chân tiên bát phẩm, sao có thể dễ dàng bỏ ra đạo phù bảo mệnh quý giá này? Giết! Tần Tử Lăng quát lạnh, hai đầu gối gập xuống, đất dưới chân nứt ra, hắn nhảy vọt lên như một viên đạn pháo. Giữa không trung, hắn nắm lấy sơn nhạc ấn được bao quanh bởi phong lôi trong tay phải, mạnh mẽ ném về phía nam tử Nho Nhã, đồng thời tay trái cầm hắc long đao chém mạnh xuống như khai thiên tích địa. Nhưng Tần Tử Lăng vẫn chưa hài lòng, một con hỏa nha khổng lồ xuất hiện từ đỉnh đầu hắn, phát ra tiếng kêu vang trời, lao tới tấn công phi kiếm của nam tử Nho Nhã. Trong khi Tần Tử Lăng dồn toàn bộ lực lượng vào tấn công nam tử Nho Nhã, năm vị minh tiên tướng hợp lực vận chuyển chiến trận, tấn công nữ tử Phiêu Giật. Từ năm cánh cửa minh ngục, lực lượng âm minh cuồn cuộn tràn ra, hội tụ giữa không trung, hóa thành một ma thần cao lớn vô cùng. Ma thần này có năm cánh tay khổng lồ, mỗi cánh tay cầm một món chấn ngục ma binh, câu, đao, kiếm, thương, kích. Ma thần vung vẩy năm món chấn ngục ma binh, mỗi một động tác đều mang theo lực lượng u minh mạnh mẽ, giống như kéo dài một dòng minh hà đen nhánh, không ngừng giáng xuống nữ tử Phiêu Giật. Trong khi đó, mấy người kiếm bạch lâu nhanh chóng chia thành ba nhóm, kiếm bạch lâu cùng Chu Tuấn thành một tổ, Tất Dong và Thất Thải là một tổ, còn Lam Nhiễm cùng Tiêu Thiến tạo thành một tổ, đồng loạt hét lớn rồi lao về phía bốn vị chân tiên thất phẩm còn lại. Cong! Tiếng kim loại va chạm vang lên khi hỏa nha kiếm của Tần Tử Lăng đánh trúng phi kiếm của nam tử Nho Nhã, tạo ra những tia lửa chói mắt. Sức mạnh hùng hồn của tiên lực mang theo nhiệt độ kinh người, xuyên qua phi kiếm và tấn công thẳng vào cơ thể của nam tử Nho Nhã. Nam tử Nho Nhã toàn thân chấn động mạnh, tiên lực sôi trào, kinh mạch của hắn như bị xé rách và thiêu đốt thành tro tàn. Sự sợ hãi hiện rõ trong đôi mắt hắn. Hắn vốn dĩ đề phòng năm vị minh tiên tướng, nhưng không ngờ rằng lực lượng của Tần Tử Lăng, một chân tiên lục phẩm, lại mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều. Không chỉ vậy, Tần Tử Lăng còn là đạo võ song tu, khi hỏa nha kiếm đánh vào phi kiếm của hắn, sức mạnh kinh khủng như núi lửa phun trào từ trên người Tần Tử Lăng bộc phát, tạo ra một khí thế như núi lửa sóng thần, bao phủ toàn bộ không gian. Không được, nam tử Nho Nhã hét lên, toàn thân tiên lực bộc phát, tiên y của hắn nổ tung, biến thành một cái chuông lớn màu vàng sáng chói, bảo vệ toàn thân hắn. Tuy nhiên, hắn vừa mới kích hoạt cổ trung tiên giáp, thì phong lôi sơn nhạc ấn của Tần Tử Lăng đã gào thét lao tới, mạnh mẽ đụng vào chuông lớn, tiếng nổ ầm ầm vang lên, từng tia lôi điện lượn lờ trên bề mặt chuông, tạo ra những vết nứt giống như mạng nhện. Phốc! Nam tử Nho Nhã không thể chịu nổi lực xung kích kinh khủng cùng sự vỡ tan của tiên khí. Máu tươi phun ra từ miệng, mũi, mắt và tai của hắn. Sức mạnh khủng khiếp của phong lôi sơn nhạc ấn, kết hợp với tiên lực và võ lực của Tần Tử Lăng, đã đạt đến uy lực tương đương với một đòn của chân tiên cửu phẩm. Nam tử Nho Nhã, dù là chân tiên bát phẩm, nếu toàn lực đối phó, có thể chịu đựng được một đòn. Nhưng vì hắn quá chú trọng vào ngũ phương chấn ngục chiến trận mà coi thường Tần Tử Lăng, nên khi đối mặt với đòn tấn công này, hắn không kịp ứng phó. Oành! Khi thất khiếu của nam tử Nho Nhã chảy máu, hắc long đao của Tần Tử Lăng như một tia chớp bổ xuống. Cổ trung tiên giáp nổ tung, hóa thành một bộ tiên y màu vàng óng nhưng không còn sức mạnh. Không! Nam tử Nho Nhã hét lên trong tuyệt vọng. Đôi mắt tràn đầy sự hoảng loạn khi nhìn thấy lưỡi đao đen của Hắc Long đao phản chiếu trong con người mình. Hắn vẫn chưa kịp kích hoạt đạo phù bỏ mệnh, một đao của Tần Tử Lăng đã kết thúc mạng sống của hắn. Nam tử Nho Nhã đã quá tự mãn và phân tâm, chú ý quá nhiều vào năm vị minh tiên tướng, để rồi bị Tần Tử Lăng lợi dụng cơ hội, nhanh chóng chém giết mà không kịp sử dụng đạo phù bỏ mệnh. Nữ tử Phiêu Giật, với tất cả sự tập trung của mình, cố gắng đột phá ra khỏi ngũ phương chấn ngục chiến trận. Nhưng nàng đã quá tự tin, đánh giá thấp thực lực của năm vị minh tiên tướng và uy lực của trận pháp cổ xưa này. Năm vị minh tiên tướng không chỉ sở hữu sức mạnh u minh, mà còn đã trải qua quá trình rèn luyện khắc nghiệt, thu lấy và biến hóa từ lực lượng bản nguyên cửu u minh khí. Hơn nữa, trong khoảng thời gian gần đây tại Ám Hoàng Thiên, bọn họ còn nhận được những cơ duyên từ thân đồ côn, kết hợp với việc sử dụng minh ngục vệ sinh thuật để chuyển hóa tinh huyết của các di chủng thần thú thành sức mạnh tử vong, giúp họ mạnh mẽ hơn rất nhiều so với lúc rời Hỏa Ngục đảo. Ngũ phương chấn ngục chiến trận lại là một trận pháp cổ đại được cung cấp bởi Hỏa Long, với sức mạnh vượt trội. Khi năm vị minh tiên tướng đồng thời vận chuyển trận pháp này và tập trung toàn bộ sức mạnh tiêu diệt nữ tử Phiêu Giật, kết quả không khác gì một chân tiên cửu phẩm đang toàn lực tấn công một chân tiên bát phẩm. Ban đầu nữ tử Phiêu Giật còn hy vọng rằng phu quân của mình có thể giúp đỡ, hoặc ít nhất là thủ hạ của nàng sẽ chia sẻ phần nào sức mạnh của trận pháp. Nhưng nàng không ngờ rằng tất cả sự chú ý và nỗ lực của mình chỉ dẫn đến việc bị áp đảo hoàn toàn bởi trận pháp cổ xưa này. Chỉ sau vài chiêu thức, nàng đã bị ma thần sử dụng năm món chấn ngục ma binh đánh bại và mất mạng ngay tại chỗ. Trong khi đó, bốn vị thủ hạ của nàng dù may mắn hơn, nhưng khi họ đối đầu với mấy người kiếm bạch lâu, tình thế lại càng trở nên tồi tệ hơn. Mặc dù những đối thủ này có vẻ yếu hơn so với Tần Tử Lăng và trận pháp cổ xưa, nhưng kiếm bạch lâu lại lấy ra một đạo bảo phi kiếm mạnh mẽ. Chu Tuấn, Tất Dong và Thất Thải bộc lộ khí huyết khủng khiếp, làm hiện lên bóng mờ của các thần thú viễn cổ trên không trung. Lam Nhiễm, người trước đó trông có vẻ yếu ớt, lại bất ngờ sử dụng một món đạo bảo uy lực hơn, còn Tiêu Thiến với trường thương trên tay, đã hóa thành một nữ chiến thần, mỗi thương xuất ra đều mang theo sát khí kinh hoàng. Bốn vị thủ hạ nhanh chóng bị áp đảo và không kịp trở tay, trở thành nạn nhân tiếp theo của trận chiến. Tần Tử Lăng, lo sợ rằng nếu kéo dài sẽ xảy ra những biến cố bất lợi, sau khi cùng 5 vị minh tiên tướng tiêu diệt 2 vị chân tiên bát phẩm, lập tức quay lại tham gia cuộc chiến. Với sự gia nhập của Tần Tử Lăng và 5 vị minh tiên tướng, trận chiến trở thành một cuộc tàn sát không cân sức, trong đó họ áp đảo hoàn toàn đối phương cả về số lượng lẫn thực lực. Đây mới thực sự là cảnh tượng lấy nhiều bắt nạt ít, lấy lớn bắt nạt nhỏ. Tần Tử Lăng vừa tiêu diệt 2 vị chân tiên bát phẩm và 4 vị chân tiên thất phẩm, hắn không kịp kiểm kê chiến lợi phẩm mà lập tức ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trên cao, một con di chủng hiếm có cảm nhận được sự uy hiếp từ phía dưới. Nó phát ra một tiếng kêu sắc nhọn, khủng khiếp như tiếng của núi lở sóng thần. Ngay sau đó, một luồng hơi thở vô cùng đáng sợ ập tới, che kín cả bầu trời, khiến trời đất trở nên u tối. Nhưng đó không phải là mây đen thực sự, mà là một con di chủng khác. Cánh của nó mở rộng, lớn hơn con di chủng hiếm kia gấp 2-3 lần, trông như đang bao phủ cả bầu trời. Tần Tử Lăng cảm nhận được sự nguy hiểm đến nồng nặc, không do dự liền đưa toàn bộ nhóm Lam Nhiễm vào Càn Khôn Động Thiên, rồi một mình phóng lên trời. Hắn triệu hồi Hắc Long Đao, Phong Lôi Sơn Nhạc Ấn và Hỏa Nha Kiếm, cùng lúc nhắm vào con di chủng hiếm đang lượn vòng trên trời mà tấn công. Đồng thời, tay phải của hắn hóa thành Kim Long Chảo, lao về phía ba cây Thiên Văn Thảo đang tỏa ra ánh sáng lung linh trong khu vực phía dưới. Khi Tần Tử Lăng ra tay, năm tôn minh tiên tướng cũng phóng lên trời, bố trí một trận pháp tại hướng mà luồng khí tức khủng khiếp kia đang tiến tới, tựa như mở ra một cánh cửa địa ngục, sẵn sàng chờ con di chủng khác lao vào. Con! Con! Con! Oanh! Oanh! Oanh! Con di chủng hiếm này vô cùng lợi hại, cánh chim của nó tựa như những thanh kiếm khổng lồ, chảo của nó sắc bén như móc câu, tốc độ nhanh đến kinh ngạc, một chảo của nó chụp xuống. Lập tức bắt được hỏa nha, buộc nó phải hiện ra nguyên hình là hỏa nha kiếm. Gần như cùng lúc, đôi cánh khổng lồ của nó đánh mạnh sang hai bên, khiến Phong Lôi Sơn Nhạc Ấn bị đánh bay và mất đi thế tấn công mạnh mẽ. Cánh chim còn đánh vào Hắc Long Đao, khiến Tần Tử Lăng cảm giác như bàn tay mình sắp bị rách toạc. Con di chủng này thật sự lợi hại, có lẽ không kém chân tiên cửu phẩm. Tần Tử Lăng thầm tán thưởng, trong khi Kim Long Chảo của hắn đã xuyên vào vách đá cứng rắn, cắt rời cả ba cây Thiên Văn Thảo cùng khối nham thạch mà chúng sinh trưởng. Rồi đưa tất cả vào Càn Khôn Động Thiên. Khi Tần Tử Lăng thu thập xong ba cây Thiên Văn Thảo, con di chủng hiếm kia phát ra một tiếng rít nhọn sắc bén, âm thanh khủng khiếp đến mức làm rung chuyển không gian xung quanh. Đôi cánh của nó chớp động, lao như thiểm điện về phía Tần Tử Lăng. Đúng lúc đó, bốn phương tám hướng xuất hiện những luồng tử khí u minh màu đen, như những làn sương mù dày đặc hội tụ lại, bao phủ cả trời đất. Trong màn sương tử khí, hiện ra năm phiến cánh cửa minh ngục, vây chặt con di chủng hiếm kia bên trong. Di chủng giận dữ, hai cánh của nó kích động mạnh mẽ, khiến u minh tử khí bị cuốn ngược lại như sóng, thậm chí các cánh cửa minh ngục cũng bị chấn động mạnh mẽ. Tứ thủ cùng đồng bọn âm thầm hoảng sợ, nhưng vẫn toàn lực đè ép cánh cửa minh ngục, đồng thời vận chuyển chiến trận để đối phó. Từ những cánh cửa minh ngục, từng dòng minh hà cuồn cuộn lao ra, tụ lại và hóa thành một vị thần ma khổng lồ, trong tay cầm 5 món chấn ngục ma binh. Vị thần ma ấy vung những vũ khí hắc ám này, nhắm thẳng vào con di chủng hiếm mà tấn công. Con! Con! Con! Cánh chim của con di chủng dựng lên, lấp lánh ánh vàng như những thanh cự kiếm khổng lồ. Khi đôi cánh chém ngang qua bầu trời, chúng giao nhau tạo ra một đợt tấn công dữ dội, va chạm với 5 món chấn ngục ma binh, tạo nên những tiếng kim loại va chạm vang dội khắp không trung. Ngay khi con di chủng hiếm này xung phong, một lượng lớn huyết khí cuồn cuộn bùng phát từ thân thể nó, tạo ra bóng mờ khổng lồ của một thần cầm cổ đại trên không trung. Bóng mờ ấy tỏa ra khí tức hung hãn và tang thương từ viễn cổ. Biểu hiện huyết mạch của tổ tiên di chủng này. Bóng mờ của thần cầm lao về phía cánh cửa minh ngục, nhưng từ 5 cánh cửa đó, lực lượng u minh biến thành minh hà, như những cơn sóng lớn đánh vào bóng mờ, tạo nên những tiếng nổ vang rền. Cánh cửa minh ngục rung chuyển ngày càng mạnh, như thể không thể chấn giữ con di chủng này thêm lâu nữa. Bên ngoài ngũ phương chấn ngục chiến trận, Tần Tử Lăng đã thu thập được 3 cây Thiên Văn Thảo và đang chiến đấu kịch liệt với một con di chủng khác. Con di chủng này tuy không mạnh bằng đồng loại của nó, nhưng thực lực cũng không kém, gần sánh với chân tiên cửu phẩm. Hơn nữa, sự hung hãn của nó khiến tốc độ di chuyển cực nhanh, đôi cánh sắc bén và linh hoạt như những thanh cự kiếm. Tuy nhiên, Tần Tử Lăng đã là chân tiên lục phẩm kiêm nhân tiên động thiên cảnh lục phẩm, thực lực của hắn đã tăng mạnh, thể phách và khí huyết sức mạnh trở nên cường hãn hơn. Hắn hiện rõ động thiên sau đầu, bên trong là khí huyết kình lực cuồn cuộn như nham thạch từ núi lửa đang phun trào, tỏa ra khí tức kinh khủng. Khí tức ấy hiển hóa thành 5 con giao long. Mỗi con mang màu sắc khác nhau, kim, xanh, hắc, xích, vàng. Những bóng mờ giao long này tung bay trên không trung, tỏa ra uy nghiêm kinh khủng, đối đầu với bóng mờ của thần cầm mà di chủng hiển hóa ra. Trận chiến giữa Tần Tử Lăng và con di chủng diễn ra trên không trung đầy căng thẳng, khi cả hai đều không kém cạnh nhau, khiến cả vách núi rung chuyển, đá vỡ, cây rừng đổ nghiêng. Con di chủng này đúng là cơ hội tốt để rèn luyện, nhưng đáng tiếc là con di chủng kia quá mạnh mẽ, trận pháp của đám tứ thủ có lẽ sẽ không giữ được lâu nữa, không thể kéo dài thêm. Tần Tử Lăng thầm nghĩ, trong lòng tiếc nuối khi nhìn thấy tình hình của tứ thủ. Khi khí huyết kinh lực trong động thiên của hắn cuộn trào, xa xa hiện ra một thế giới sơn hà trắng lệ. Bỗng nhiên, uy lực của động thiên tăng mạnh, tạo ra một trường trọng lực kinh khủng như một bóng tối vô hình bao phủ lấy con di chủng. Con di chủng bị áp lực khủng khiếp bất ngờ này trấn áp trong chốc lát, nhưng sức mạnh của nó vẫn cường hãn, huyết khí cuồn cuộn phun trào, khiến bóng mờ thần cầm trên bầu trời càng thêm rõ ràng. Đôi cánh khổng lồ của nó đột ngột dương ra và vỗ mạnh, trong nháy mắt đã tránh thoát khỏi áp lực vừa tăng lên. Nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, Tần Tử Lăng đã sử dụng mảnh vỡ Cửu Long Thần Hỏa Cháo. Một cái lồng lửa khổng lồ do Cửu Long Thần Hỏa Cháo biến thành lập tức bao trùm lấy con di chủng hiếm, ngọn lửa hừng hực bốc lên xung quanh, tỏa ra nguy hiểm nồng nặc khiến con di chủng phát ra những tiếng kêu thét the thé, đầy lo lắng và căng thẳng. Đôi cánh khổng lồ của nó mở ra, từng chiếc lông chim vàng rực rỡ rời khỏi thân thể, hóa thành những tia sáng chói mắt, như những ngôi sao băng lao thẳng về phía bức tường lửa của Cửu Long Thần Hỏa Cháo. Cong, cong, cong, những âm thanh vang dội không ngừng phát ra khi những tia sáng chạm vào bức tường lửa, làm cho Cửu Long Thần Hỏa Cháo rung động mạnh mẽ. Bất ngờ, bóng mờ của thần cầm xuất hiện trên bầu trời bắt đầu bành trướng mạnh mẽ, rồi bất ngờ phát nổ, tạo ra một luồng sức mạnh khủng khiếp như một ngọn núi lửa phun trào, khiến Cửu Long Thần Hỏa Cháo chao đảo dữ dội. Con di chủng này quá hung mãnh. Tần Tử Lăng cảm thấy sự rung động trong thần hồn, bởi hắn và Cửu Long Thần Hỏa Cháo có liên kết tâm thần. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn không dám chần chừ thêm nữa, lập tức chuyển Cửu Long Thần Hỏa Cháo vào trong càn khôn động thiên. Ngay khi Cửu Long Thần Hỏa Cháo biến mất, con di chủng đã phóng lên trời, như một tia chớp lao thẳng về phía bầu trời của càn khôn động thiên, nỗ lực trốn thoát. Tuy nhiên, khi nó vừa phóng lên, một trận mưa pháp bảo từ bốn phương tám hướng đã đổ xuống, do đám lam nhiễm đồng loạt phát động. Đồng thời, những tia sét từ trên cao đánh xuống và những sợi dây liên kết lực lượng ngũ hành quấn quanh thân thể nó, đây chính là sức mạnh pháp tắc mà Tần Tử Lăng có thể điều khiển trong thế giới của mình. Lui lại, bên ngoài càn khôn động thiên, Tần Tử Lăng hét lớn, trong tay nâng cao Cửu Long Thần Hỏa Cháo. Rõ, năm vị minh tiên tướng lập tức đáp lại, hóa thành những luồng sáng đen bay vào càn khôn hoàn trên ngón tay của Tần Tử Lăng. Ngay khi ngũ phương chấn ngục chiến trận vừa rút lui, con di trùng khổng lồ lập tức lao về phía Tần Tử Lăng, đôi cánh mở rộng che khuất cả bầu trời, khí tức kinh khủng như núi lở sóng thần ập đến. Tần Tử Lăng không do dự, lập tức thúc động Cửu Long Thần Hỏa Cháo. Một chiếc chuông lớn màu đỏ thẫm hiện ra, bảo vệ hắn, phá vỡ không gian với ngọn lửa bùng cháy rực rỡ. Oanh, Cửu Long Thần Hỏa Cháo và con di trùng đụng vào nhau, tạo ra một vụ nổ khổng lồ, giống như hai ngôi sao lao vào nhau trên không trung. Chùm sáng hoa mỹ bùng nổ, mặt đất rung chuyển, không gian như muốn tan vỡ. Cả Cửu Long Thần Hỏa Cháo lẫn con di chủng đều bị chấn động mạnh và bị đẩy lùi. Tận dụng thời cơ này, Tần Tử Lăng thu hồi Cửu Long Thần Hỏa Cháo và nhanh chóng điều động Hỏa Nha Kiếm, hóa thành một tia lửa lao đi với tốc độ cực nhanh. Mặc dù Tần Tử Lăng có thể đấu tay đôi với con di chủng này, nhờ sự trợ giúp của Cửu Long Thần Hỏa Cháo và năm vị minh tiên tướng, nhưng để chiến đấu toàn diện và phân định thắng thua, hắn sẽ phải trả một cái giá rất lớn, và cũng chưa chắc có thể giữ lại được con di chủng này. Rõ ràng, đó không phải là một quyết định khôn ngoan. Con di chủng cực kỳ hung mãnh, thấy Tần Tử Lăng sử dụng Hỏa Nha Kiếm để bỏ chạy, lập tức quay đầu, như một tia chớp lao đuổi theo hắn. Trong bầu trời u tối của Ám Hoàng Thiên, Tần Tử Lăng tuy có ưu thế hơn những người khác nhờ thần hồn mạnh mẽ, nhưng so với con di chủng vốn sinh trưởng trong Ám Hoàng Thiên, hắn lại không có chút ưu thế nào. Con di chủng này có thực lực gần tương đương với một chân tiên cửu phẩm, tốc độ cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã áp sát Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng chỉ còn cách đâm đầu chạy thẳng vào dãy núi, như vậy thì đám thần cầm di chủng sẽ không thể bám mãi trên tầng trời cao. Những sinh vật kỳ lạ này bay lượn tự do, gặp phải các ngọn núi cũng không né tránh, cánh chim sắc như kiếm cắt qua, khiến núi đá sụp đổ ầm ầm. Thực sự là quá hung hãn. Tần Tử Lăng nghĩ thầm, không còn cách nào khác ngoài việc hóa thành một làn khói vàng rồi lao thẳng xuống đất. Thổ độn. Vừa chui vào lòng đất, Tần Tử Lăng cảm nhận được sự rung chuyển trên bề mặt. Đất đá phía trên liên tục nổ tung, những mũi kiếm vàng phá đất bùn, rượt đuổi xuống phía dưới. Bất đắc dĩ, Tần Tử Lăng lấy ra Cửu Long Thần Hỏa Cháo, đeo lên lưng để phòng thủ, tiếp tục đào sâu vào lòng đất. Cong, cong, cong. Tiếng va chạm vang lên khi các mũi kiếm vàng đâm vào cửu long thần hỏa cháo, phát ra những đốm lửa như núi lửa phun trào. Tuy nhiên, dù hung hãn, thần cầm di chủng vẫn là loài sinh vật của bầu trời. Khi Tần Tử Lăng đã đào đủ sâu, chúng chỉ có thể bất lực thu hồi kiếm vũ, rồi quay lại bầu trời, xoay quanh và quan sát phía dưới bằng ánh mắt sắc lạnh của loài chim ưng. Một lúc sau, đột nhiên thần cầm di chủng lao xuống từ trên cao, phá vỡ ánh sáng của một bảo vật vừa phát ra. Trong tiếng thét chói tai, bóng người từ Tùng Lâm vội vã bay ra, tìm đường thoát thân. Thần cầm di chủng lập tức đuổi theo, truy sát không ngừng. Tình cảnh như vậy thỉnh thoảng lại xảy ra trong dãy núi này, khiến nhiều người vô tình gặp phải tai ương, thậm chí mất mạng. Khi thần cầm di chủng gây ra cơn gió tanh mưa máu trên mặt đất, sâu dưới lòng đất, một chiếc nhẫn ẩn mình hòa lẫn vào đá và đất. Trong không gian của Càn Khôn Động Thiên, Tần Tử Lăng nhìn quanh cảnh vật bừa bộn, các nguồn năng lượng hỗn loạn tạo thành cơn bão. Dù gì Càn Khôn Động Thiên cũng chỉ là một mô hình sơ khai, không thể chịu nổi những trận đấu kịch liệt như vậy. Sau này, tốt hơn là không nên đưa cường giả vào đây. Tần Tử Lăng lắc đầu buồn bực. Nhưng khi ánh mắt hắn dừng lại trên xác của thần cầm di chủng nhỏ, và nhìn ba cây thiên văn thảo đã được ghép tạm lên Tiềm Long Sơn, cùng với sáu đạo cầu vòng tiên lực trên không trung, mọi phiền muộn trong lòng hắn nhanh chóng tan biến. Thu hoạch lần này thật không tầm thường. Thần cầm di chủng này mạnh hơn nhiều so với sơn cao, di chủng mà hắn từng săn giết trên thảo nguyên. Huyết nhục của nó là bảo dược vô giá, lông chim sáng rực rỡ và cứng cỏi như kiếm tiên thiên nhiên. Ba cây thiên văn thảo cũng là bảo vật vô giá, giá trị không kém gì phong hỏa thăng đạo quả mà nhiều người mơ ước. Nếu tin tức này lan ra, toàn bộ ám hoàng thiên sẽ bị chấn động, và Tần Tử Lăng chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu của mọi kẻ săn đuổi. Ngoài ra, sáu vị tiên nhân bị hắn hạ gục, hai chân tiên bát phẩm và bốn chân tiên thất phẩm đều bị luyện thành cầu vòng tiên lực. Dù họ mang theo không nhiều bảo vật, nhưng đây vẫn là một món hời lớn. Lại huynh, sáu người này thật nghèo nàn, thậm chí không có nổi một món đạo bảo, mà còn dám lớn lối gọi mình là chân tiên bát phẩm. Nếu không, người đã có thể sở hữu một món đạo bảo để cùng ta tung hoành ngoài kia, đại sát tứ phương. Kiếm Bạch Lâu lên tiếng, làm Tần Tử Lăng ngẩng đầu lên. Hắn thấy Kiếm Bạch Lâu đang ôm vai Lại Ất Noãn, trên mặt tỏ vẻ tiếc nuối, trong khi Lại Ất Noãn thi thoảng co rúm vì căng thẳng. Tần Tử Lăng lắc đầu, không buồn để ý, tiếp tục kiểm tra nhẫn chứa đồ, kiểm kê thu hoạch của mình. Tần Tử Lăng không khỏi vui mừng khôn xiết khi phát hiện ra bảo vật. Đội ngũ của hắn gồm hai vị chân tiên bát phẩm và bốn vị chân tiên thất phẩm. Với lực lượng như vậy, trong số những người đang tiến vào ám hoàng thiên, cũng thuộc vào hạng trung đẳng. Trong suốt hơn 80 ngày tìm kiếm cơ duyên trong ám hoàng thiên, họ đã thu được khá nhiều chiến lợi phẩm. Trong nhẫn chứa đồ của họ không chỉ có tiên đan, tiên dược dùng để chữa thương và khôi phục tiên lực, mà còn có các loại thiên tài địa bảo mà họ tìm được trong ám hoàng thiên. Đặc biệt, họ thu được một cây thiên dương chu thảo vạn năm, rất phù hợp để bổ sung sức mạnh cho hỏa long, cùng với 5 con di chủng. Tuy rằng phẩm cấp của 5 con di chủng này không cao, chỉ có một con đạt tới lục phẩm, còn lại là tứ phẩm và ngũ phẩm, nhưng vẫn là những chiến lợi phẩm quý giá. Đột nhiên, ánh mắt Tần Tử Lăng sáng lên khi phát hiện một đạo phù trong tay. Đó là một mảnh xương ngọc, óng ánh trơn láng nhưng có vài vết nứt. Từ những vết nứt này tỏa ra một luồng hơi thở cực kỳ khủng bố, khiến ngay cả Tần Tử Lăng cũng cảm thấy rùng mình. Như thể trong xương ngọc này ẩn chứa một hung thú thượng cổ, hỏa long. Khi nhìn thấy xương ngọc, nhận ra đó là một đạo phù được luyện hóa từ xương ngón tay của Kỳ Ngột, một hung thú khủng bố. Tuy đã bị hao tổn do đã sử dụng nhiều lần, đạo phù này vẫn có uy lực đáng kinh ngạc. Lúc hoàn hảo, nó có thể phát ra một đòn mạnh mẽ như đạo tiên, nhưng hiện tại, dù chỉ còn sử dụng được một lần, nó vẫn có thể sánh ngang với một chân tiên cửu phẩm. Tần Tử Lăng rất hứng khởi khi nghe điều này, đặc biệt khi so sánh với đạo phù mà Cửu Huyền Tông chuẩn bị cho Lam Nhiễm. Đạo phù kia chỉ có thể phát huy sức mạnh chân tiên bát phẩm, rõ ràng không thể sánh được với đạo phù xương ngọc trong tay hắn. Nhưng rồi, hắn chợt nhận ra điều gì đó, sắc mặt trở nên nghiêm trọng, nếu có ai khác cũng sở hữu một đạo phù tương tự, nhưng vẫn còn hoàn hảo, ta phải làm sao để đối phó? Hỏa Long, có chút không hài lòng với sự hoài nghi của Tần Tử Lăng, nhưng Tần Tử Lăng lập tức trấn an, ta không hoài nghi nhãn lực của tiền bối. Ta chỉ lo lắng về khả năng phải đối đầu, với một đối thủ nắm giữ sức mạnh khủng khiếp như vậy. Hỏa Long trầm ngâm một lúc, rồi lên tiếng, khả năng đó không phải là không có, nhưng rất nhỏ. Thứ nhất, để chế tác loại đạo phù này, cần phải có xương cốt từ các phần cực kỳ trọng yếu của hung thú, hoặc thần cầm ở cấp bậc đạo tiên. Hơn nữa, xương cốt đó phải là mới mẻ, vừa bị chém đứt, và ngay lập tức được phong ấn bằng đạo pháp mạnh mẽ để giữ nguyên tinh khí, và thần vận của đạo tiên. Nó không thể là xương cốt đã bị thời gian bào mòn. Thứ hai, để tạo ra đạo phù này, cần tiêu hao một tia lực lượng bản nguyên của đạo tiên. không phải là người cực kỳ chí thân, sẽ không có đạo tiên nào đồng ý hy sinh bản nguyên của mình. Hai điều kiện này rất khó thỏa mãn đồng thời, nên loại đạo phù này vô cùng hiếm, và khi giữ được hoàn hảo thì lại càng hiếm hơn. Tần Tử Lăng gật đầu, nhưng vẫn không giấu được sự lo lắng, đúng là loại đạo phù này rất ít, nhưng ai có thể đảm bảo rằng một số thế lực lớn siêu cấp không sở hữu nó. Ta cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, nếu chẳng may đối thủ đột nhiên sử dụng loại đạo phù này, ta sẽ không kịp thoát thân, và khi đó, cái chết sẽ thật oan uổng. Hỏa Long khuyên nhủ, khi gặp những con cháu thiên kiêu của các thế lực lớn siêu cấp, ngươi đúng là cần phải cẩn thận. Nhưng ngươi cũng không cần quá tự ti. Với thực lực hiện tại của ngươi, cộng thêm ta và các minh tiên tướng, cùng với đệ tử của ngươi, dù đối phương có loại đạo phù đó, ngươi vẫn có thể đấu một trận. Dù sao, đó cũng không phải là sức mạnh của một đạo tiên chân chính. Nếu ngươi có thể chống đỡ được vài làn sóng công kích đầu tiên, uy lực của nó sẽ giảm đi đáng kể. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, tốt nhất là ngươi nên tránh đụng độ trực diện với những con cháu thiên kiêu của các thế lực lớn siêu cấp kia. Đánh đổi sẽ rất nặng nề. Hãy kiên nhẫn chờ đợi 10 hay 8 năm nữa, khi ngươi và đệ tử của ngươi trưởng thành, lúc đó, dù đối thủ có sở hữu loại đạo phù này, cũng chưa chắc là đối thủ của ngươi. Tần Tử Lăng gật đầu, lòng dần trở nên bình tĩnh, tiền bối nói rất đúng. Trốn tránh không thể là mãi mãi. Sớm muộn gì cũng sẽ phải đối mặt với một trận chiến. Chìa khóa vẫn là nâng cao thực lực, để có thể ứng phó với mọi tình huống. Sau đó, ánh mắt của Tần Tử Lăng chuyển sang những di chủng quý hiếm mà hắn vừa thu thập. Hắn lấy ra 5 con di chủng từ trong nhẫn chứa đồ, và đặt chúng lên thiên văn thảo đang được cấy ghép trên Tiềm Long Sơn. Hỏa Long giải thích, 3 cây thiên văn thảo này đều là thượng phẩm, mỗi cây có 7 lá và 7 phù văn. Nếu chúng phát triển đủ 9 lá và 9 phù văn, chúng sẽ trở thành cực phẩm, có thể giúp chân tiên, cửu phẩm ngộ đạo và tăng thêm cơ hội bước vào đại đạo của đạo tiên. Tần Tử Lăng kinh ngạc hỏi, lợi hại như vậy sao? Chẳng phải thứ này lại sánh ngang với thiên đạo tạo hóa quả sao? Thiên đạo tạo hóa quả là tiên quả nổi tiếng nhất trong ám hoàng thiên, là mục tiêu lớn mà rất nhiều thế lực khao khát, sẵn sàng hy sinh mọi thứ, kể cả tính mạng của con cháu thiên kiêu, để đạt được. So với thiên đạo tạo hóa quả, thiên văn thảo tuy còn chênh lệch nhiều, nhưng vẫn có thể giúp người tu luyện ngộ được đại đạo đạo tiên, điều đó đã là vô cùng quý giá. Hỏa Long chậm rãi nói, vậy cũng tốt. Tần Tử Lăng gật đầu, rồi hỏi tiếp, vậy 3 cây thiên văn thảo, này có hy vọng nào trưởng thành thành cửu diệp thiên văn thảo không? Có hy vọng, nhưng cần đến thời gian dài đằng đẵng. Hỏa Long đáp lời, khà khà, ta thì không thể chờ đợi được lâu như vậy, trước tiên hái một cây cho Lam Phong chủ độ phong hỏa kiếp đã. Tần Tử Lăng vừa nói vừa nhoẻn miệng cười. Khi hắn đang nói, trên bầu trời Tiềm Long Sơn đã xuất hiện một bàn tay khổng lồ, tính nhổ tận gốc một cây thiên văn thảo. Cái này, thiên văn thảo là thượng phẩm, ngay cả chân tiên bát phẩm dùng, cũng có thể tăng cao tỷ lệ độ kiếp thành công đáng kể. Với thiên phú và hỏa hầu của Lam Nhiễm hiện tại, cần gì phải dùng cả cây thiên văn thảo? Hỏa Long lập tức ngăn cản. Sau đó, Hỏa Long như sực nhớ ra điều gì, bổ sung thêm, ta nhớ có một phương pháp, chỉ cần dùng 2 mảnh lá của thiên văn thảo, công hiệu có thể tăng gần gấp đôi. Như vậy, Lam Nhiễm độ kiếp sẽ không có sai lầm gì. 5 mảnh lá còn lại có thể để dành cho lần độ phong hỏa kiếp thứ 8. Quả là trong nhà có trưởng bối, tính toán rất chu đáo. Tần Tử Lăng nghe vậy thì không khỏi mừng rỡ. Đừng nói với ta là đến giờ ngươi mới biết. Hỏa Long trợn mắt, khà khà, đương nhiên ta đã sớm biết, chỉ là tiện miệng cảm thán thôi mà. Tần Tử Lăng cười đáp, ha ha, cảm thán cũng không cần, mau chóng tăng cường thực lực để sớm đoạt lấy mảnh vỡ trong tay tên Tam Vương tử kia, cho ta. Hỏa Long cười lớn, được. Tần Tử Lăng dứt khoát đồng ý. Cùng ngày, mặt đất ngập tràn cảnh tượng hiếm thấy khi các di chủng truy sát người ngoại lai, máu tươi loang lổ khắp núi đồi. Trong khi đó, tại đầu nguồn Long Uyên Hà thuộc Càn Khôn Động Thiên, lại là một khung cảnh khác hẳn. Những bó củi lớn được đốt lên, từng cái bát cái tô và giá nướng thịt lần lượt được dựng lên. Trong nồi lớn, những miếng thịt to lăn lộn trong nước canh nóng hổi, tỏa ra mùi thơm nồng nàn, pha lẫn với hương thơm ngát của tiên dược. Trên giá nướng, những xiên thịt cánh chim lớn quay đều trên lửa, mỡ vàng óng ánh nhỏ xuống phát ra tiếng xèo xèo, tỏa ra mùi nướng đậm đà. Từng tia sáng kỳ lạ bay lên từ những cái bát và thịt nướng, biến hóa thành hình bóng mờ của một con thần cầm to lớn, tỏa ra uy áp kinh khủng. Đó chính là dấu hiệu của di chủng đã đạt đến một trình độ cường đại nhất định, khiến cảnh tượng kỳ lạ này xuất hiện trong quá trình nấu nướng. Thật là một vật đại bổ. Đáng tiếc là bên ngoài có một con cường hãn, với thực lực hiện tại của ta muốn săn giết nó sẽ phải trả giá không nhỏ. Hơn nữa, nếu cuộc chiến diễn ra quá kịch liệt, rất dễ thu hút các cường giả khác, có thể sẽ biến thành áo cưới cho người khác, thật là đáng tiếc. Tần Tử Lăng thở dài, hút một hơi thật sâu. Hình bóng mờ của thần cầm lập tức biến thành 2 luồng hào quang chui vào mũi hắn. Trong khoảnh khắc, khí huyết trong cơ thể hắn dâng trào, khiến hắn không khỏi thán phục nhưng cũng đầy tiếc nuối. Bên ngoài, cuộc truy sát trong dãy núi vẫn tiếp diễn không ngừng. Tin tức truyền ra khiến khu vực quanh vách núi hiểm trở trở thành cấm địa, mà ai cũng khiếp sợ. Mọi người đều vội vàng tránh né, không dám tiến vào dãy núi, bởi con di chủng hiếm thấy kia thực sự quá hung hãn. Có một vị chân tiên, cửu phẩm tự cao vì nghĩ rằng nơi đó chắc chắn có thiên tài địa bảo, đã đặc biệt tiến vào khu vực đó tìm kiếm. Tuy nhiên, khi phát hiện ra di chủng kia, một trận chiến kinh hoàng nổ ra giữa người và chim. Cuối cùng, vị chân tiên cửu phẩm bị thương nặng và phải bỏ trốn. Tin tức này lan truyền khắp nơi, khiến mọi người càng thêm sợ hãi, không dám tiến vào dãy núi kia nữa. Trong khi đó, sâu bên trong lòng đất của dãy núi đó, bên trong một chiếc nhẫn chứa động thiên thế giới, mọi thứ lại hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả đều đang bế quan tu luyện. Thịt và máu của con di chủng kia quá bổ dưỡng, khiến ngay cả những đệ tử vô cực môn, chỉ cần ăn vài miếng đã nhận được một lượng lớn bổ dưỡng, cần phải tĩnh tâm luyện hóa và hấp thu. Lam Nhiễm cũng đang bế quan. Nàng đã vượt qua phong hỏa kiếp lần thứ 7, trở thành một chân tiên bát phẩm. Sau khi đột phá thành bát phẩm, con đường tu luyện của nàng trở nên bằng phẳng, không còn bị hạn chế bởi bình cảnh trong một thời gian ngắn. Tần Tử Lăng giờ đây không thiếu gì những vật phẩm giúp tăng cường công lực và tu vi. Hắn liên tục cung cấp cho nàng vô trần tiên đan, vô trần nguyên đan, và tất nhiên còn có bảo dược hiếm thấy từ di chủng để lại. Tuy Lam Nhiễm đã là chân tiên bát phẩm, nhưng để hấp thu hoàn toàn những bảo dược này cần phải luyện hóa kỹ lưỡng. Thời gian cứ thế trôi qua. Người trong động thiên thế giới như đã quên mất thế giới bên ngoài, hoàn toàn chìm đắm trong tu luyện. Hỏa Long thì vẫn không ngừng luyện chế độ ách tiên đan, bởi lần này Tần Tử Lăng đã dẫn gần 100 đệ tử vô cực môn vào. Nhiều người trong số đó liên tục đột phá, tiến đến ngũ phẩm, lục phẩm, và thậm chí không lâu sau có thể xuất hiện những người đạt tới thất phẩm. Một khi có người đầu tiên đạt đến chân tiên hoặc nhân tiên thất phẩm, thì ngay sau đó sẽ là sự bùng nổ của những đột phá tương tự. Đối với độ ách tiên đan tứ phẩm và ngũ phẩm, Hỏa Long luyện chế khá dễ dàng và đã chuẩn bị đầy đủ. Nhưng đối với độ ách tiên đan lục phẩm, việc luyện chế lại không hề đơn giản, nhất là khi Tần Tử Lăng chưa tiến vào ám hoàng thiên, dẫn đến việc thiếu nguyên liệu. Hiện tại trong kho cũng chỉ còn lại 3 viên. Nhìn tình hình hiện tại của vô cực môn, lượng tồn kho như thế này chẳng mấy chốc sẽ cạn kiệt. Vì vậy, Hỏa Long buộc phải tăng ca để luyện chế độ ách tiên đan lục phẩm. Còn về nguyên liệu, Hỏa Long lúc này không còn phải lo lắng. Trong những ngày gần đây tại ám hoàng thiên, các đệ tử vô cực môn đã tìm được một số nguyên liệu. Sau đó, họ liên tục tiêu diệt 3 vị chân tiên bát phẩm và 9 vị chân tiên thất phẩm, thu được một ít nguyên liệu đủ để luyện chế độ ách tiên đan, lục phẩm trong một khoảng thời gian. Thời gian thấm thoát trôi qua, đã 20 ngày. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vào một ngày nọ, Tần Tử Lăng chậm rãi mở mắt, trong ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc rồi hắn đứng dậy. Khi vừa đứng lên, khớp xương của hắn kêu răng rắc như kim loại va chạm, trái tim đập mạnh, huyết dịch trong cơ thể như đại dương dâng trào cuồn cuộn. Đại bổ. Cảm nhận được sức mạnh mênh mông trong cơ thể và thấy thực lực lại tăng lên đáng kể, Tần Tử Lăng không khỏi cảm thán. Sau một chút suy nghĩ, hắn rời khỏi Càn Khôn Động Thiên, lặng lẽ ẩn mình ở một ngọn núi non trùng điệp, nhìn ra phía trước. Phía trước, 7 vị chân tiên bát phẩm mặc vũ y tinh quan đang đứng theo vị trí của Bắc Túc Thất Tinh, bao vây một con di chủng hiếm thấy. Từng chuôi phi kiếm lóe sáng, biến hóa thành thần thú huyền vũ. Thần thú huyền vũ này là sự hợp thể của rắn và rùa. Rắn là huyền xà, với đầu rồng, cánh phượng, thân mãng xà. Rùa là quy võ, với đầu rồng, lưng có mai cứng như sắt thép, đuôi giống kỳ lân. Huyền xà uyển chuyển như roi và xích, thỉnh thoảng quất và quấn quanh di chủng, cực kỳ linh hoạt và nhanh nhẹn, trong khi quy võ vững như núi, là lá chắn mạnh mẽ nhất, kiên cường chống lại những đòn tấn công của di chủng. Một động một tĩnh, một nhu một cương. Thần thú huyền vũ và di chủng hiếm gặp đang diễn ra trận chiến kịch liệt trên bầu trời và dãy núi. Trận chiến rằng co không phân thắng bại, khiến dãy núi đổ nát và đại địa rạn nứt. Không biết bao nhiêu loài chim thú sợ hãi chạy trốn khắp nơi. Nhiều người đứng từ xa quan sát trận chiến, lòng tràn đầy sợ hãi, không dám đến gần. Chỉ có một nam tử cao lớn, mặc bảo y tinh quang, khí vũ hiên ngang, đứng thản nhiên quan sát trận chiến từ một bên. Thiếu cung chủ Thất Tinh Cung, Tư Thiếu Nam. Tần Tử Lăng hơi rút con ngươi lại, mặt lộ vẻ ngưng trọng. Hắn nhớ rằng Tư Thiếu Nam có 12 thuộc hạ đều là chân tiên bát phẩm, hiện tại chỉ có 7 người ra tay, mà đã có thể giam giữ con di chủng hung hãn này, nên không khó để tưởng tượng sức chiến đấu đáng sợ, như thế nào nếu cả 12 chân tiên bát phẩm cùng ra tay. Từ trận chiến này, có thể thấy rõ thực lực phi thường cường đại của Tư Thiếu Nam. Thiếu cung chủ, đã tra xét qua. Cách đây 500 dặm có một vách núi chót vót, trên đó có một hang lớn, rất có thể là nơi nghỉ ngơi của di chủng này. Trên vách đá còn có dấu vết bị đào móc. Rất nhanh, một vị chân tiên bát phẩm từ xa nhảy vọt đến, khom người báo cáo. Dường như di chủng hiếm gặp này đã trấn thủ tiên dược tại nơi đây, sau cùng lại bị kẻ khác lấy trước. Di chủng loại này vốn dĩ luôn có đôi có cặp, nên chắc chắn còn một con nữa đã bị người hái thuốc đánh chết. Vì thế, con di chủng này dù đã ăn no máu thịt của người ngoại lai, vẫn phải tiếp tục giết chóc để bảo vệ mình. Nếu sự việc đã rõ ràng như vậy, chúng ta không cần phải nán lại đây nữa. Hãy triệu tập mọi người trở về, đồng thời giết con di chủng này. Đây cũng xem như là một thu hoạch lớn. Tư Thiếu Nam nói, giọng điệu vừa thoải mái lại pha chút tiếc nuối. Vâng. Tùy Tùng nhận lệnh, lập tức phát tín hiệu. 7 đạo hoa quang từ trên trời bay lên, sáng rực như 7 vì tinh tú treo lơ lửng giữa không trung, không tan đi suốt một khoảng thời gian dài. Rất nhanh, 4 vị chân tiên bát phẩm còn lại lần lượt từ các hướng khác nhau nhanh chóng lao tới. Sau đó, cả 5 vị chân tiên bát phẩm tham chiến. Cuộc chiến ngày càng trở nên khốc liệt. Con thần cầm di chủng nhanh chóng bị thương, vết thương ngày càng nặng nề hơn. Bằng bản năng, di chủng nhận ra rằng nếu tiếp tục chiến đấu sẽ gặp nguy hiểm. Nó bắt đầu liều lĩnh tấn công khắp nơi, cố gắng phá vỡ vòng vây để trốn thoát. Oanh! Kiếm vũ màu vàng ở khắp trời lại tụ thành một dải tinh hà sáng rực, cuối cùng cũng tạo ra một lối thoát. Di chủng như một tia chớp lao ra khỏi lối thoát đó. Ngay lúc đó, Tư Thiếu Nam đã ra tay. Một thanh phi kiếm xuất hiện giữa trời, tựa như một dòng ngân hà mênh mông liên kết với cửu thiên. Oanh! Một kiếm rơi xuống. Tinh quang khắp trời cùng mưa máu cùng rơi xuống bầu trời. Di chủng kéo lê thân thể to lớn bay ngược phá vây, trên cánh phải dựng đứng rất nhiều kiếm vũ, cánh trái bị lột một đoạn, có thể thấy được xương gãy bên trong. Tư Thiếu Nam chỉ vung một kiếm lại có thể đả thương con di chủng. Tần Tử Lăng trốn ở xa xa nhìn một màn này, con ngươi cũng phải rụt lại. Tiên lực thật là cường đại mênh mông. Kiếm thuật thật là huyền diệu. Đó là đạo bảo huyền giai. Người xem chiến ở xa xa cũng kinh ngạc thốt lên, mắt lộ vẻ kính sợ. Sau khi Tư Thiếu Nam vung một kiếm đánh trọng thương con di chủng, hắn lại chắp tay nhìn ngắm bốn phía, có một luồng ngạo khí bệ nghệ thiên hạ toát ra từ hắn. Thần cầm di chủng vốn đã bị thương, bây giờ vết thương lại càng nặng, chung quy không thể phá vây khỏi người bị chân tiên bát phẩm, cuối cùng bị giết. Nhìn theo đám người Thất Tinh Cung thu hồi thi thể di chủng, rồi vây quanh Tư Thiếu Nam tiếp tục lên đường, Tần Tử Lăng lại mang theo vẻ mặt nghiêm túc, đăm chiêu. Thực lực của Tư Thiếu Nam này còn cường đại hơn so với trong tưởng tượng của hắn, từ điểm này mà nói, có thể thực lực của những người đứng thứ hạng trong bảng xếp hạng đều sẽ cường đại hơn. Với lời đồn, vậy sẽ càng cường đại hơn so với hắn tưởng tượng. Ta đúng là ếch ngồi đáy giếng. Ăn sung mặc sướng ở Cửu Huyền Sơn đã quen, tựa hồ đã quên hết tất cả, không nghĩ tới thế giới này có các loại tồn tại nào, làm sao có thể thiếu loại nhân vật thiên tài tuyệt luân như Tư Thiếu Nam cơ chứ, mà loại thiên tài ngậm thiên vàng này còn đáng sợ hơn rất nhiều. Trong lòng cảm khái, Tần Tử Lăng từ từ đi ra khỏi chỗ ẩn thân. Sau đó hắn không tiếp tục ở lại nữa, mà là rời khỏi lãnh địa của thần cẩm di chủng. Bởi vì thần cầm di chủng vừa bị tiêu diệt, nguy cơ đã được giải trừ, có không ít người ngoại lai đang ào vào đây, tìm kiếm cơ duyên sau khi đám người Thất Tinh Cung rời đi. Tần Tử Lăng không muốn vô duyên vô cớ gặp rắc rối với đám tiểu nhân vật, hơn nữa dãy núi này đã sớm bị hắn càn quét qua, thậm chí ngay cả thiên văn thảo quý nhất cũng bị hắn ghép vào càn khôn động thiên. Đã không còn gì giá trị để lục soát. Một mình rời khỏi lãnh địa của thần cầm di chủng không lâu, Tần Tử Lăng đã cảm ứng được Lam Nhiễm đã phá quan trong càn khôn động thiên. Vì vậy lập tức rời nàng ra ngoài. Chúng mừng Lam Phong Chủ. Tần Tử Lăng mỉm cười chắp tay với Lam Nhiễm, nói, gọi tên ta đi. Lam Nhiễm gỡ sợi tóc bị gió thổi rối, đôi môi mở nhẹ nói, hai mắt không nhìn Tần Tử Lăng, mà là nhìn về xa xa ở phía trước. Được, Lam Nhiễm. Tần Tử Lăng hơi sững người một chút, sau đó gật đầu nói. Nghe được hai chữ Lam Nhiễm từ trong miệng Tần Tử Lăng, trong mắt của Lam Nhiễm bất giác có một cỗ gợn sóng. Tiếp theo, ngươi tính làm gì? Lam Nhiễm hỏi. Theo kế hoạch cũ, tiếp tục đi một đường về Tây, một đường tìm kiếp cơ duyên. Nhưng tiết tấu thực hiện phải chậm lại một chút, vừa nãy ta đã thấy Tư Thiếu Nam ra tay, thực lực của hắn rất kinh người, hơn nữa trong tay còn có đạo bảo huyền giai, hiện tại ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. 12 thủ hạ của hắn cũng rất cường đại, nếu có thể tìm được phong hỏa thăng đạo quả, vậy trong 12 người này, nhất định có vài người có thể thành công đột phá chân tiên cửu phẩm. Tần Tử Lăng trầm giọng trả lời. Lợi hại như vậy sao? Lam Nhiễm nghe lời này, hút một hơi lạnh, chỉ có thế lực siêu cấp của Đại Man Nam Hải, là Thất Tinh Cung mới có đội hình này, mà Tư Thiếu Nam lại là thiếu cung chủ của Thất Tinh Cung, trong tay hẳn là có pháp bảo bảo mệnh thông thiên, nói không chừng có thể còn có đạo phù xương ngọc. Tần Tử Lăng trầm giọng nói, nếu là như vậy, chúng ta đúng là cần phải hành động chậm lại, tận lực tránh khỏi những con cháu thiên kiêu của thế lực siêu cấp. Lam Nhiễm gật đầu nói, lần này nàng không chỉ đột phá, hơn nữa lại được bồi bổ lượng lớn. tương đương với chân tiên bát phẩm được khổ tu 200-300 năm, không hề lép vế so với thần đồ côn, lại có đạo bảo trong tay, tất nhiên khó tránh khỏi hăng hái, nghĩ có thể là một vố lớn. Lời nói của Tần Tử Lăng như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu, khiến mọi người lập tức bình tĩnh lại. Sức mạnh của Tần Tử Lăng, nàng đã hiểu rõ không ít, nên nếu ngay cả hắn còn nói vậy, thì có thể tưởng tượng được sự cường đại của Tư Thiếu Nam. Những ngày tiếp theo, nhóm của Tần Tử Lăng tiếp tục tiến về phía Bách Thú Sơn Mạch. Tuy nhiên, trên đường đi, họ mở rộng phạm vi tìm kiếm thay vì vội vàng tiến thẳng đến Bách Thú Sơn Mạch. Thời gian thấm thoát đã trôi qua 3 năm. Trong 3 năm này, mặc dù Tần Tử Lăng không tìm được tiên dược quý hiếm như Thiên Văn Thảo, nhưng nhóm của họ đã thu hoạch được rất nhiều loại tiên dược khác. Ví dụ, những tiên dược như Long Huyết Chi, Bạch Hổ Huyết Chi vạn năm tuổi, Long Diễm Sâm vạn năm, và Linh Đạo Quả, vốn khó tìm thấy ở bên ngoài, thì tại đây, trong 3 năm ngắn ngủi, các đệ tử của Vô Cực Môn đã thu hoạch được không ít. Điều này là do Ám Hoàng Thiên, từng là nơi chứng kiến nhiều cuộc chiến đẫm máu của các đạo tiên thượng cổ, trong đó có các chủng tộc cường đại như Chân Long và Bạch Hổ thượng cổ. Máu của họ đã thấm vào đất, tạo ra các loại tiên dược như Long Huyết Chi và Bạch Hổ Huyết Chi, trong khi sức mạnh bản nguyên của họ bị một số cây ăn quả hấp thu, từ đó sinh ra Linh Đạo Quả. Về thần thú di chủng, trong 3 năm qua, họ cũng săn giết được không ít. Tuy nhiên, hầu hết đều là di chủng bát phẩm trở xuống, số lượng di chủng cấp bát phẩm vẫn rất ít ỏi, và di chủng cửu phẩm gần như không thấy, có lẽ chúng đều trú ẩn trong Bách Thú Sơn Mạch. 3 năm trước, cuộc chiến đó có thể coi là một trong những sự kiện khốc liệt nhất. Ngoài việc thu hoạch tiên dược và săn giết thần thú di chủng, Vô Cực Môn còn tìm được một số đạo bảo thượng cổ bị tàn phá, và các tiên khí cực phẩm. Trong 3 năm, họ đã nhiều lần gây nên những trận gió tanh mưa máu, trên con đường hướng về phía tây trong dãy núi. Bởi vì đa số người đều có chung mục tiêu, nên thường xuyên xảy ra những cuộc chạm trán trong dãy núi. Thậm chí, có những kẻ với tâm địa ác độc đã phục kích tại một số con đường, để đánh cướp những người yếu hơn. Giống như những con rắn độc bất ngờ tấn công khi có người đi ngang qua. Tần Tử Lăng không muốn gây chuyện, cũng không muốn giết người cướp của vô cớ, nên thường cố gắng tránh né khi có thể. Nhưng khi không thể tránh, hắn buộc phải ra tay, tiêu diệt toàn bộ kẻ địch. Tình huống này đã xảy ra 4 lần trong 3 năm, và Vô Cực Môn đã kiếm được một số chiến lợi phẩm không nhỏ, bao gồm 2 đạo bảo hoàng giai. Trong đó có một đạo bảo hệ hỏa, Tần Tử Lăng đã tặng lại cho Lại Ất Noãn, xem như là cách xử lý công bằng. 3 năm đối với những người đã đạt tới cảnh giới chân tiên hoặc nhân tiên động thiên, là một khoảng thời gian rất ngắn. Đôi khi chỉ cần nhắm mắt lại, 3 năm đã trôi qua mà tu vi vẫn không tiến triển, như thể dậm chân tại chỗ, không tiến lên được nửa bước. Tại Ám Hoàng Thiên, một nơi tràn đầy cơ duyên, 3 năm đã không còn là khoảng thời gian ngắn. Những ai có vận may tốt, như đạt được Phong Hỏa Thăng Đạo Quả, có thể từ thất phẩm đột phá lên bát phẩm, thậm chí từ bát phẩm tiến lên cửu phẩm. Trong khi đó, ở bên ngoài, việc đạt đến những cảnh giới này thường khiến người ta phải khổ luyện ngàn năm, mà kết cục đôi khi vẫn chỉ là thân tử đạo tiêu, công dã tràng. Tần Tử Lăng, với thần hồn mạnh mẽ của mình, có khả năng tìm tòi tương đương với 13 vị chân tiên cửu phẩm, đồng thời có thể bảo vệ an toàn cho mọi người. Nhờ sự dẫn dắt của hắn, các đệ tử Vô Cực Môn đương nhiên thu hoạch được nhiều cơ duyên quý báu. Những gì họ thu thập được đều là bảo vật hiếm có, từ thịt di chủng, canh thịt băm bảo dược, đến các loại tiên quả quý như địa linh quả. Nhờ vậy, trong 3 năm, các đệ tử Vô Cực Môn đã liên tục đột phá trong tu vi. Rất nhiều người đã đột phá thành chân tiên lục phẩm hoặc động thiên lục phẩm. Trong số đó, Chu Tuấn và Tất Dung, với tiềm lực to lớn từ huyết mạch tổ tiên, đã liên tiếp gặp cơ duyên trong Ám Hoàng Thiên và đến năm thứ 3, họ đã đột phá lên cảnh giới thất phẩm. Khi tu vi của các đệ tử Vô Cực Môn ngày càng tăng, Tần Tử Lăng có thể cử thêm nhiều nhóm đi thăm dò dãy núi và tìm kiếm cơ duyên. Nhờ vậy, thu hoạch của Vô Cực Môn không ngừng gia tăng, giống như một quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, càng lăn càng nhanh. Các thế lực khắp nơi khi tiến vào Ám Hoàng Thiên không hề hay biết rằng, một môn phái vô danh đang phát triển mạnh mẽ, trở thành một quái vật khổng lồ. Những ai biết được bí mật này đều đã bị Vô Cực Môn tiêu diệt hoàn toàn. Trong 3 năm qua, thực lực của Tần Tử Lăng cũng tăng lên nhanh chóng, nhưng căn cơ của hắn quá vững chắc, còn thiếu một chút nữa mới đạt đến cực hạn lục phẩm và vượt qua phong hỏa kiếp. Tuy nhiên, Tiêu Thiến, Hạ Nghiên, Tả Thông và những người khác đã nhanh chóng tiến xa hơn. Vào một ngày nọ, họ tiến đến một nơi từng rất xa xôi, nơi có một dãy núi sừng sững như những cây trụ trời khổng lồ đẩy cả bầu trời lên cao. Dãy núi nguy nga hùng vĩ này giờ đã không còn xa tầm mắt, rõ ràng và to lớn như trong truyền thuyết về thần sơn. Dù Tần Tử Lăng vẫn còn cách rất xa, hắn có thể cảm nhận được áp lực ngột ngạt đè nặng, khiến bản thân như trở nên nhỏ bé và mờ mịt, chẳng khác gì một viên sỏi bình thường. Từ sâu trong núi lớn, từng luồng khí tức kinh khủng phóng lên trời, cùng với bóng mờ của những thần thú xuất hiện trên bầu trời, tỏa ra uy nghiêm và hung diễm vô cùng, khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải khiếp sợ và không dám tiến lại gần. Đột nhiên, một đạo kim quang từ sâu trong núi lớn bắn lên trời, lao thẳng về phía ngoại vi với tốc độ chóng mặt. Khi kim quang tiến lại gần, ánh sáng càng trở nên rực rỡ, giống như một mặt trời màu vàng rực rỡ tỏa ra vô số tia sáng, khiến mọi người không thể mở mắt. Tần Tử Lăng kích hoạt vòng xoáy ở mi tâm, như thể mở ra con mắt thứ ba, tập trung nhìn thẳng về phía kim quang để tra xét. Khi nhìn kỹ, Tần Tử Lăng không khỏi kinh hãi. Thứ phát ra kim quang rực rỡ như mặt trời không phải là thứ gì khác, mà là một con chim lớn với đôi cánh màu vàng to lớn, toàn thân lấp lánh như được đúc từ vàng ròng. Ầm ầm, chim lớn bay lượn qua bầu trời, mỗi lần đôi cánh khổng lồ của nó vẫy, hai ngọn núi ở hai bên đều bị chém gãy, đỉnh núi đổ xuống ầm ầm, khiến mặt đất rung chuyển dữ dội, bụi đất bay mù mịt. Bỗng nhiên, chim lớn lao thẳng xuống, rồi lại phóng lên trời, mang theo trong mỏ một con dao long màu vàng đang giãy giụa dữ dội giữa không trung. Răng rắc, chim lớn mổ mạnh, cắn đứt con dao long thành hai đoạn, máu tươi từ thân dao long bắn ra, nhuộm đỏ bầu trời. Chim lớn nuốt trọn một đoạn dao long, trong khi nửa còn lại vẫn ngậm nơi miệng, máu tươi tiếp tục nhỏ xuống. Nghiệt xúc, một tiếng hô đầy tức giận vang lên, từ rừng sâu, một người mặc chiến giáp màu vàng, tóc dài màu vàng óng bay lượn, cao hơn một trượng, xuất hiện. Người này có gương mặt thô kệch, miệng rộng, mũi tẹt và râu quai nón rậm rạp. Hắn là Thái Sử Bá. Thái Sử Bá vung tay, một cây lục lăng chùy khổng lồ màu vàng bị ném lên, ầm ầm nghiền nát không gian, lao về phía con chim lớn đang chuẩn bị nuốt trọn nửa còn lại của giao long. Thái Sử Bá. Tần Tử Lăng kinh ngạc thốt lên, nhận ra thân phận của người này. Ánh mắt hắn dừng lại ở nửa đoạn giao long còn lại trong miệng chim lớn, sắc mặt chợt biến đổi, ánh lên sự kinh hoàng. Chim lớn đối mặt với cây chùy như núi đang đập tới, không hề né tránh. Đôi cánh màu vàng của nó mở ra mạnh mẽ, đánh thẳng vào lục lăng chùy. Oanh! Một tiếng nổ vang rền, như sóng lớn vỗ bờ. Cây lục lăng chùy khổng lồ bị đẩy lùi, Thái Sử Bá nắm chặt nó trong tay, toàn thân hắn rơi xuống, đạp mạnh lên đỉnh núi, khiến núi nứt toác, đá tảng lăn xuống. Chim lớn sau khi đánh bật cây chùy, nuốt trọn nửa đoạn giao long còn lại, ánh mắt bừng lên cơn giận dữ. Hai cánh nó vẫy mạnh, tỏa ra kim quang chói lòa, phát ra khí tức kinh hoàng, lao thẳng xuống tấn công Thái Sử Bá. Giết! Thái Sử Bá nhìn thấy chim lớn đã nuốt chửng giao long, mắt đỏ rực lên, gào thét giận dữ. Tóc vàng của hắn dựng đứng, cây lục lăng chùy lại lần nữa được ném lên trời, nhắm thẳng vào chim lớn. Đồng thời, cơ thể Thái Sử Bá vặn vẹo, biến hóa thành một con rồng vàng dài trăm trượng, khí thế cực kỳ kinh khủng. Dưới ánh sáng mặt trời, lớp vảy vàng trên thân kim long phát sáng lấp lánh, toát ra sức mạnh khủng khiếp. Thái Sử Bá biến thành kim long, thân hình đồ sộ với bộ móng sắc nhọn vung lên, lao về phía chim lớn. Cùng lúc đó, 6 món pháp bảo cùng 6 con kim long khác cũng phóng lên trời, do 6 vị thủ hạ của Thái Sử Bá điều khiển, tất cả cùng tấn công chim lớn. Chim lớn, với bản tính hung mãnh, triển khai đôi cánh khổng lồ, phát ra những lưỡi kiếm vàng chói lọi, trực tiếp chặn đứng cuộc tấn công của 6 vị thủ hạ và pháp bảo của họ. Đối diện với Thái Sử Bá, chim lớn sử dụng đôi cánh và những móng vuốt sắc bén như thể có thể xé toạc đá vàng, bắt đầu một trận chiến kịch liệt. Trận chiến diễn ra dữ dội, từng ngọn núi sụp đổ, mặt đất rạn nứt và dung nham phun trào khắp nơi. Sau một giờ giao tranh khốc liệt, Thái Sử Bá và 6 vị thủ hạ của hắn phải rút lui trong hoảng loạn, nhưng vẫn bị chim lớn đuổi theo hơn 10.000 dặm. Từ xa, Tần Tử Lăng nhìn thấy trận chiến, tâm hồn chấn động mạnh mẽ, đầy mặt khiếp sợ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Những người còn lại không có thần thông như Tần Tử Lăng, nên chỉ có thể mơ hồ thấy những đốm sáng vàng đang giao tranh ở phía xa, và cuối cùng thấy 7 luồng sáng vàng bỏ chạy, theo sau là một luồng sáng vàng lớn. Chẳng trách Bách Thú Sơn Mạch được gọi là một trong 3 đại cấm khu, con quái thú kia rốt cuộc là loại thần cầm di chủng gì, mà lại mạnh mẽ đến mức Thái Sử Bá, và đoàn đội của hắn cũng không chống lại nổi, chỉ có thể chạy trốn. Tần Tử Lăng kinh hãi thốt lên sau khi tỉnh lại. Cái gì? Thái Sử Bá và đoàn đội của hắn không đánh lại một con thần cầm di chủng. Lam Nhiễm và những người khác nghe thấy điều này, sắc mặt chợt biến. Đó là một trong những loài chim thần hung hãn nhất từ thời viễn cổ, đại bằng kim xí điểu. Trong thời đại hỗn chiến giữa các tộc, đại bằng kim xí điểu nổi tiếng với việc săn bắt rồng làm thức ăn. Độc nhãn hỏa long thò đầu ra từ mi tâm của Tần Tử Lăng, hướng về phía xa và nói. Lấy rồng làm thức ăn. Tần Tử Lăng nhớ lại cảnh tượng khủng khiếp khi đại bằng kim xí điểu lao xuống và bắt một trong những thủ hạ của Thái Sử Bá, nhấn chìm trong máu tanh, khiến lòng hắn không khỏi run rẩy. Đó chính là chân tiên bát phẩm, hơn nữa còn là một chân tiên bát phẩm cực kỳ cường đại. Bách Thú Sơn Mạch còn nguy hiểm hơn ta tưởng, có lẽ trước mắt chúng ta chỉ nên hoạt động ở ngoại vi, chưa đến lúc thâm nhập sâu. Ta cần phải chờ đến khi luyện khí và luyện thể của mình vượt qua lần phong hỏa kiếp thứ 6, mới có thể thử thâm nhập sâu hơn. Tần Tử Lăng nghiêm túc nói, ánh mắt tràn đầy quyết tâm. Dưới ánh mắt cảnh giác, Độc Nhãn Hỏa Long gật đầu và nói, chúng ta cần cẩn thận khi tiến vào, vừa rồi thực lực của con đại bằng kim xí điều đã gần đến cảnh giới chuẩn đạo tiên. Dù ngươi có đưa ta ra để trợ giúp, chúng ta cũng chỉ bảo vệ được mạng sống, nhưng nếu thêm vài con thần thú khác xuất hiện, e rằng ngay cả mạng cũng khó mà giữ được. Tần Kiến Mai, một đạo cô trung niên với vẻ ngoài bình dị, lên tiếng, cẩn thận thì sẽ không gặp nguy hiểm, Tử Lăng à, không cần vội vàng. Thực ra, với cơ duyên mà chúng ta đã có, chỉ cần tìm một chỗ để tĩnh tu trong 20 năm, chúng ta cũng đã xem như kiếm lời đủ rồi. Tần Kiến Mai là lão tổ của Tần gia. Sau khi tiến vào ám hoàng thiên, tu vi của nàng đã tăng lên nhanh chóng, và gần đây đã đạt tới cảnh giới chân tiên lục phẩm. Nàng thường xuyên rời khỏi ám hoàng thiên để rèn luyện thêm kinh nghiệm. Tần Tử Lăng khẽ cúi người khi nghe Tần Kiến Mai nói, cao cô tổ mẫu nói rất đúng. Tuy nhiên, cơ hội như thế này rất hiếm có, đã đến đây rồi, chúng ta nên cố gắng giành lấy những cơ duyên lớn. Tần Kiến Mai mỉm cười, ngươi là trưởng giáo, đương nhiên ngươi có quyền quyết định, nhưng hãy nhớ rằng, giữ được mạng sống mới là điều quan trọng nhất. Vạn sự phải cẩn thận. Tần Tử Lăng gật đầu và trầm ngâm một lúc, sau đó nói, tình hình sẽ ngày càng nguy hiểm hơn. Không chỉ có nhiều cường giả tụ tập tại vùng ngoại vi và sâu trong Bách Thú Sơn Mạch, mà những loài di chủng cũng ngày càng trở nên mạnh mẽ. Thậm chí, những thần cầm hung hãn như đại bằng kim xí điều có thể xuất hiện bất ngờ ở ngoại vi, còn có các cấm chế cổ xưa trong Bách Thú Sơn Mạch chắc chắn cũng sẽ nhiều hơn các nơi khác. Do đó, trong thời gian tới, ngoài Minh Tiên Tướng, Tiêu Thiến, Lam Nhiễm, Chu Tuấn và Tất Dung sẽ đi cùng ta, những người còn lại sẽ ở lại trong Càn Khôn Động Thiên để tĩnh tâm tu hành, và cố gắng đột phá. Chỉ khi đạt tới cảnh giới chân tiên hoặc động thiên thất phẩm, mới có thể tham gia vào hành động bên ngoài. Mọi người nghiêm túc nhận lệnh, xin tuân theo pháp chỉ của trưởng giáo. Sau khi nghe lời đáp của mọi người, Tần Tử Lăng khẽ gật đầu, rồi đưa tất cả họ vào Càn Khôn Động Thiên, để lại bên ngoài chỉ có 5 vị minh tiên tướng, cùng Tiêu Thiến, Lam Nhiễm, Chu Tuấn và Tất Dung. Trong nhóm này, ngoài Lam Nhiễm là bát phẩm, Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến là lục phẩm, những người còn lại đều là thất phẩm. So với số lượng cường giả tụ tập tại Bách Thú Sơn Mạch, đội hình này có vẻ bình thường. Lần này, Tần Tử Lăng không chia nhóm thành nhiều tiểu đội như trước, mà chỉ phân thành 2 tiểu đội. Một tiểu đội gồm 5 vị minh tiên tướng, luôn duy trì ngũ phương trấn ngục chiến trận trong khi tìm kiếm cơ duyên. Với thực lực hiện tại của họ, chỉ cần chiến trận được hình thành đúng lúc, ngay cả khi đối mặt với con đại bằng kim xí điểu, hung hãn cũng có thể cầm cự một trận. Tiểu đội còn lại gồm Tần Tử Lăng, Tiêu Thiến, Lam Nhiễm, Chu Tuấn và Tất Dung. Tần Tử Lăng dẫn đầu, Lam Nhiễm bảo vệ phía sau, trong khi Tiêu Thiến, Chu Tuấn và Tất Dung ở giữa. Khi 10 người dần dần tiến sâu vào khu vực ngoại vi của Bách Thú Sơn Mạch, họ nhận thấy tần suất xuất hiện của các loại thiên tài địa bảo ngày càng tăng. Đồng thời, số lượng các loài di chủng cũng bắt đầu nhiều hơn, và sức mạnh của chúng so với những con họ gặp trên đường đi cũng mạnh hơn rất nhiều. Nếu như trước đây, di chủng bát phẩm là một hiện tượng hiếm gặp, thì tại đây, chúng xuất hiện khá thường xuyên, thậm chí còn tụ tập thành đàn lớn, gào thét qua lại. Khi chúng xuất hiện, ngay cả những chân tiên cửu phẩm cũng phải né tránh vì sợ gặp phải nguy hiểm. Ngoài ra, các di chủng cấp cửu phẩm cũng bắt đầu xuất hiện rải rác ở khu vực ngoại vi này. Với những người bình thường, nơi này đã trở thành một vùng đất vô cùng nguy hiểm. Theo thông tin mà Thiên Cơ lão nhân cung cấp, trong lần tiến vào ám hoàng thiên lần này, chỉ có khoảng 60 vị chân tiên cửu phẩm. Ngay cả khi tính cả những người mà lão nhân không nắm được, con số này cũng không vượt quá 80. Đối với những chân tiên cửu phẩm, khu vực ngoại vi này vẫn nằm trong phạm vi có thể chịu đựng được, nhưng một khi họ tiến sâu vào bên trong, nguy hiểm sẽ tăng lên đáng kể. Thậm chí, những nhân vật mạnh mẽ như Thái Sử Bá cũng đã mất 3 thủ hạ cường đại khi đối đầu với một con đại bằng kim xí điểu và phải tháo chạy trong tình cảnh nguy hiểm. Điều này chứng tỏ rằng, sâu trong Bách Thú Sơn Mạch có vô số nguy hiểm chưa từng được biết đến. Vì vậy, khi Tần Tử Lăng và đồng đội bắt đầu bước vào khu vực ngoại vi của Bách Thú Sơn Mạch, hầu hết các chân tiên cửu phẩm khác đều đã hoạt động ở khu vực này vào mấy năm trước, vừa tìm kiếm cơ duyên, vừa thu thập thông tin về khu vực sâu hơn, chờ đợi cơ hội phù hợp để tiến vào. Mặc dù có những người không sợ chết hoặc quá tự tin vào sức mạnh của mình, đã chọn sớm tiến sâu vào Bách Thú Sơn Mạch, nhưng phần lớn vẫn chọn cách thận trọng. Chẳng hạn như sự kiện Thái Sử Bá bị đại bằng kim xí điểu truy sát đã để lộ 2 thông tin quan trọng. Thứ nhất, nơi trú ngụ của con đại bằng kim xí điểu là một trong những khu vực nguy hiểm nhất sâu trong Bách Thú Sơn Mạch. Thứ hai, nơi đó có khả năng chứa đựng những bảo vật quý giá. Tuy nhiên Tần Tử Lăng không vội vã tiến vào sâu trong Bách Thú Sơn Mạch. Thay vào đó, hắn rất thích khu vực ngoại vi này. Nơi đây không chỉ có xác suất tìm được cơ duyên lớn, mà còn có những lợi thế độc đáo cho nhóm của hắn. năm vị minh tiên tướng với thân hình bao phủ bởi tử khí âm sát, khiến các thần thú di chủng coi họ như những ôn thần. Những di chủng này không chỉ không tấn công mà còn tránh né khi gặp họ. Nhờ vậy, năm vị minh tiên tướng hầu như không phải lo lắng về việc bị tấn công bởi các thần thú di chủng. Điều mà họ cần quan tâm là làm thế nào để săn giết các di chủng đơn lẻ hoặc lạc đàn mà không kinh động hoặc kích thích hung tính của các di chủng khác. Ngoài ra, khí tức quỷ dị mạnh mẽ ở khu vực này cũng không gây ảnh hưởng gì đến họ. Tuy nhiên, khu vực này có nhiều trận pháp cấm chế thượng cổ và không gian phong bạo, yêu cầu họ phải hết sức cẩn thận khi đối phó. Đối với tiểu đội do Tần Tử Lăng lãnh đạo, lợi thế lớn nhất của họ nằm ở thần hồn mạnh mẽ của Tần Tử Lăng, giúp họ có thể dễ dàng phát hiện và né tránh các trận pháp cấm chế và không gian phong bạo này. Tần Tử Lăng có khả năng đặc biệt trong việc đối phó với lực lượng quỷ dị và khí tức đáng sợ từ các thần thú di chủng. Đối với hắn, những ảnh hưởng này chỉ là nhỏ bé và không đáng kể. Điều này giúp hắn có thể dễ dàng săn giết các thần thú di chủng mạnh mẽ, miễn là chúng nằm trong khả năng của hắn. Tần Tử Lăng còn có một lý do đặc biệt để săn lùng những sinh vật này. Trong Càn Khôn Động Thiên mà hắn sở hữu, có một nhóm người đang chờ đợi để được bồi bổ bằng nguồn năng lượng từ các thần thú di chủng. Càn Khôn Động Thiên mà Tần Tử Lăng sở hữu đủ lớn để chứa một lượng lớn di chủng. Điều này mang lại cho hắn một lợi thế vượt trội so với những người khác, những người mà ở trong Ám Hoàng Thiên hầu như không có điều kiện để trải qua phong hỏa kiếp. Đối với họ, việc bồi bổ từ huyết nhục của các thần thú di chủng sẽ đến một giới hạn nhất định, sau đó họ không thể tiếp tục hấp thụ thêm. Hơn nữa, không gian nhẫn chứa đồ của họ cũng có giới hạn, không thể chứa quá nhiều thi thể khổng lồ của các thần thú di chủng. Đối với những di chủng cấp cửu phẩm, chỉ có những nhẫn chứa đồ có phẩm chất cực tốt mới có thể chứa đựng được. Điều này có nghĩa là nếu không có nhẫn chứa đồ chất lượng cao, ngay cả khi giết được di chủng cửu phẩm, việc mang theo thi thể của chúng cũng là một vấn đề khó khăn. Do đó, nhiều người buộc phải tiêu thụ ngay lập tức hoặc bỏ lại những thi thể quý giá này. Vì vậy, trong khu vực ngoại vi của Bách Thú Sơn Mạch, đã xuất hiện một tình huống khá thú vị. Những người có thực lực yếu hơn không săn giết thần thú di chủng, mà chủ yếu tìm cách tránh xa chúng, sợ bị săn ngược lại. Còn những người có thực lực mạnh mẽ hơn, sau khi đã bồi bổ đầy đủ, cũng cố gắng tránh xa thần thú di chủng để không phải tiêu hao sức mạnh, hoặc tổn thất binh mã. Những con di chủng cấp cửu phẩm, khi xuất hiện, thậm chí có thể làm cho cả chân tiên cửu phẩm cũng phải lo lắng, bởi vì nếu bị dính vào trận chiến, khó tránh khỏi thương vong. Trong bối cảnh đó, nhóm của Tần Tử Lăng lại như những con sói bước vào đàn dê. Họ không hề né tránh mà trái lại, khi nhìn thấy những thần thú di chủng, hai mắt của họ sáng lên vì cơ hội, chỉ cần có khả năng giết chết, họ sẽ không bao giờ bỏ qua. Đội hình của tứ thủ, nhờ chiến trận mà họ bố trí, đã đạt tới mức có thể so sánh với những chân tiên cửu phẩm mạnh mẽ. Còn tiểu đội 5 người của Tần Tử Lăng thì càng không cần bàn cãi. Bề ngoài có vẻ như họ không quá nổi bật, thậm chí trông hơi bình thường, nhưng trên thực tế, sức mạnh của họ là đáng kinh ngạc nhất, khiến nhiều người phải ngỡ ngàng. Vào ngày thứ 2 kể từ khi đoàn của Tần Tử Lăng tiến vào vòng ngoài của Bách Thú Sơn Mạch, họ gặp thêm một con di chủng cấp bát phẩm. Trong Càn Khôn Động Thiên, Kiếm Bạch Lâu nhìn vào thi thể to lớn của di chủng vừa bị tiêu diệt, cảm nhận được luồng khí tức cường đại toát ra từ nó. Râu mép trắng của hắn run rẩy không ngừng, và trong miệng hắn không ngừng lẩm bẩm, lại một con bát phẩm. Lần này thật sự phát tài rồi, thật sự phát tài. Là phát đạt thật. Chúng ta tiến vào ngoại vi của Bách Thú Sơn Mạch này bao lâu rồi? Gần một năm chứ mấy? Chậc chậc, tính cả con này thì đã săn giết được 8 con di chủng cấp bát phẩm rồi. Còn có cấp thất, lục, ngũ phẩm số lượng thu về cũng phải đến 80, 90 con. Lại ất noãn run rẩy không ngừng với bộ râu dê của mình. Ta rất muốn ra ngoài nhìn thử một chút. Phong Tử Lạc nhìn về phía con di chủng thần thú to lớn như núi, ánh mắt đầy khao khát. Nghĩ thì có ích lợi gì, còn không bằng ăn nhiều thịt một chút. Không ăn thịt, làm sao ngươi có thể đột phá? Nếu không đột phá lên chân tiên thất phẩm, ngươi ra ngoài để làm gì? Chẳng phải chỉ để chết, hoặc làm vướng chân Tử Lăng thôi sao? Kiếm Bạch Lâu trừng mắt nói. Sư phụ, ta cũng muốn ăn lắm chứ. Nhưng thật sự là không thể ăn nổi nữa. Phong Tử Lạc ở một tiếng no nê, phun ra một luồng tinh khí sáng lấp lánh. Hết cách rồi, hắn đã bổ sung quá nhiều năng lượng, đến mức không thể tiêu hóa hết, mở miệng ra chỉ toàn thấy tinh khí thơm ngát đang thoát ra. Xác thực là không ăn được nữa, hơn nữa tu hành không chỉ đơn giản là bổ sung năng lượng. Dù cho huyết nhục di chủng không có tác dụng phụ và công hiệu huyền diệu, cũng không thể thay thế việc chúng ta cần phải tìm hiểu đại đạo. Từ lục phẩm lên thất phẩm là một cửa ải lớn, cần phải lĩnh hội một chút thiên đạo, cảm nhận một chút thiên tâm mới có thể tiến vào được. Chu Tuấn và Tất Dung là nhờ huyết mạch tinh khiết, trong huyết mạch có chứa một chút truyền thừa đại đạo của tổ tiên, nên mới có thể đột phá lên thất phẩm nhanh như vậy, nếu không cũng chưa chắc đã nhanh như vậy. Lại ất noãn tiếp lời. Ai? Kiếm Bạch Lâu nghe vậy thở dài, đạo lý này, sao hắn lại không hiểu? hai vị lão sư không cần phải lo lắng, việc này ta đã sớm thương lượng với Hỏa Long tiền bối rồi, có một thượng sách. Trước đây, khi tu vi của ta còn chưa đủ, lĩnh ngộ đại đạo cũng chưa đến giới hạn, nên ta không thể phân tâm triển khai. Bây giờ thì đã gần như đến giới hạn rồi, các ngươi cứ mỗi ngày mở rộng tâm trí, mà câu thông với thiên đạo trong Càn Khôn Động Thiên này. Ta là chủ nhân của Càn Khôn Động Thiên, thiên đạo ở đây cũng là do ta quyết định, thiên tâm cũng chính là tâm ta. Chỉ cần ta đồng ý, bất cứ lúc nào các ngươi cũng có thể tiếp xúc với thiên đạo, câu thông thiên tâm. Với thiên phú của các ngươi, cùng với căn cơ vững chắc hiện tại, chắc chắn sẽ lĩnh ngộ rất nhanh chóng. Tất nhiên, xét về độ huyền diệu và thâm ảo, thì nó chắc chắn sẽ không thể so với đại thế giới bên ngoài. Nhưng điều quý giá ở đây là không có bất kỳ chướng ngại nào trong việc câu thông. Khi Kiếm Bạch Lâu đang thở dài, trong hư không hiện ra thân ảnh của Tần Tử Lăng, hắn mở miệng nói, ha ha, ta đã biết mà. Với tính cách của ngươi, nếu đã đưa chúng ta vào ám hoàng thiên, sao lại không có tính toán đến điều này? Kiếm Bạch Lâu nghe xong thì vui mừng nói, nếu ngươi sớm biết, thì vừa rồi còn than thở cái gì? Lại Ất Noãn đột nhiên nói chen vào, ta, Kiếm Bạch Lâu bị nghẹn lại, thấy Kiếm Bạch Lâu bị hỏi khó, Lại Ất Noãn mỉm cười nhẹ nhẹ, sau đó nhìn Tần Tử Lăng nói, thích hợp mới là tốt nhất, hiện tại chúng ta chỉ cần đột phá thất phẩm, không cần tìm kiếm những điều huyền diệu, thâm ảo quá sâu xa. Rất đúng, thích hợp mới là tốt nhất. Lời nói của Lại Huynh thực khiến người ta tỉnh ngộ. Kiếm Bạch Lâu tán dương, nhanh chóng xua tan sự lúng túng khi trước. Tần Tử Lăng thấy vậy chỉ mỉm cười, chào tạm biệt một tiếng, rồi thân ảnh từ từ tan biến trong hư không. Sau khi Tần Tử Lăng biến mất, trên bầu trời bắt đầu xuất hiện những luồng ánh sáng từ Pháp Liên Thiên Đạo, không ngừng biến hóa trong không trung, tạo ra những dị tượng kỳ lạ. Âm thanh vang vọng như tiếng chuông thần từ ngôi mộ cổ, khiến người nghe cảm thấy tỉnh ngộ. Còn có hào quang thụy khí, hòa hợp với thiên địa linh khí, từ từ bốc lên, bao phủ toàn bộ Long Uyên Hà, thấm vào gột rửa cơ thể mọi người. Nhìn thấy cảnh tượng này, nhóm người Kiếm Bạch Lâu đều nghiêm trang, không ai bảo ai mà dồn dập ngồi xếp bằng. Nhân tiên mở ra động thiên, chân tiên thì đem tiên anh trồi lên đỉnh não, hoàn toàn mở rộng cửa lòng để cảm thụ và tiếp cận với thiên đạo, bao trùm khắp thế giới này. Thiên đạo này vừa có bản thân Càn Khôn Động Thiên không ngừng tiến hóa mà sinh ra, vừa có đại đạo mà Tần Tử Lăng tự mình lĩnh ngộ. Do ảnh hưởng của Tần Tử Lăng, thiên đạo trong thế giới này tự nguyện ban xuống những âm thanh huyền diệu, thân cận và tạo điều kiện thuận lợi cho các đệ tử vô cực môn tu hành ngộ đạo trong động thiên này. Điều này giúp họ dễ dàng hơn trong việc cảm ngộ và lĩnh hội thiên đạo. Tuy nhiên, việc có thể lĩnh hội hay không còn phụ thuộc vào thiên phú, ngộ tính và tạo hóa của mỗi người. Điểm này, Tần Tử Lăng không thể giúp đỡ được, vì tu vi của hắn còn rất xa mới đạt đến cảnh giới có thể điểm hóa ngoan thạch. Tuy nhiên, như Lại Ất Noãn đã nói, thích hợp nhất mới là tốt nhất. Tần Tử Lăng hiện tại đã tạo ra một hoàn cảnh ngộ đạo thích hợp nhất cho nhóm người Kiếm Bạch Lâu, tự nhiên hiệu quả cũng là tốt nhất. Rất nhanh, nhóm người Kiếm Bạch Lâu đã hoàn toàn chìm đắm vào việc tham ngộ thiên đạo, quên đi hết thảy mọi thứ bên ngoài. Bên ngoài, tại ngoại vi Bách Thú Sơn Mạch, Tần Tử Lăng theo bản năng xoa xoa huyệt thái dương, ánh mắt cảnh giác quét quanh, cảm nhận từng sự thay đổi nhỏ nhất xung quanh. Việc chủ động vận chuyển thiên đạo và tạo ra những dị tượng trên bầu trời, truyền xuống âm thanh huyền diệu và khiến đại địa sinh ra hào quang thụy khí, tất cả đều cần tiêu hao rất nhiều tâm sức. Ban đầu, trong thế giới ám hoàng thiên, Tần Tử Lăng có thể thả ra 12 đạo thần hồn để trợ giúp thăm dò bốn phía. Nhưng bây giờ, vì cần vận chuyển thiên đạo của Càn Khôn Động Thiên và xây dựng hoàn cảnh ngộ đạo, hắn đã thu hồi 8 đạo thần hồn để phân quản và chủ trì Càn Khôn Động Thiên. Sư tôn, ngài nhìn kìa. Đúng lúc Tần Tử Lăng cảm thấy tâm thần mệt mỏi, Tất Dung chỉ về bên phải phía trước, nói. Tất Dung, giống như chim trời, có đôi mắt sắc bén và thị lực tuyệt vời. Tất Dung là hậu duệ của Tất Phương, trong nhóm người này, ngoài Tần Tử Lăng, nàng là người có thị lực lợi hại nhất. Dù Lam Nhiễm đã đạt đến chân tiên bát phẩm, cũng không thể sánh bằng nàng. Ở bên phải phía trước, cách hơn 10 dặm, có một vùng mây mù bao phủ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong dãy núi, mây mù là hiện tượng bình thường, nhưng vùng mây mù này lại có điều khác lạ. Bên trong, mờ mờ có phù văn chìm nổi. Nếu không phải nhờ đôi mắt sắc bén của Tất Dung, hẳn đã bị bỏ qua. Ngay cả Tần Tử Lăng, khi đi tới phía trước, cũng không nhận ra điều này. Tần Tử Lăng liền mở thần hồn ra, theo hướng Tất Dung chỉ mà nhìn kỹ, cố gắng tra xét, nhưng lại bị những phù văn kia ngăn cản. Có gì đó quái lạ. Tần Tử Lăng nhíu mày, dẫn mọi người tiến tới gần hơn. Vùng mây mù bao phủ một khu vực khá rộng, với chu vi vài chục dặm, mọi người cẩn thận tiến vào trong, và rất nhanh chóng, họ phát hiện ra một đám cỏ mọc lên từ kẽ hở của một tảng đá trong khe núi. Đám cỏ này có vẻ ngoài rất kỳ lạ, lá cây có hình dạng như chai sông, và cứ một khoảng thời gian, lá sẽ mở ra, phun ra một bọt khí bao phủ nó. Trên bọt khí ấy xuất hiện những phù văn rõ ràng. Phù văn mà Tất Dông nhìn thấy trong mây mù chính là xuất hiện trên bọt khí này. Bọt khí nhanh chóng vỡ ra, phù văn cũng tan biến theo, và từ đó lan tỏa ra một làn sương mù. Sau một khoảng thời gian, bọt khí mới cùng với phù văn lại tiếp tục xuất hiện. Đây là Man Thiên Tiên Thảo. Tần Tử Lăng vui mừng nói. Man Thiên Tiên Thảo không có khả năng tăng cao tu vi, nhưng nó lại có công dụng che lấp khí tức thiên cơ, vô cùng diệu dụng. Chẳng hạn, nếu chân tiên cửu phẩm uống Man Thiên Tiên Thảo trước khi tiến vào Ám Hoàng Thiên, họ có thể che giấu thiên cơ và thuận lợi tiến vào. Còn như năm đó Hoàng Phủ Huyễn gặp phải tình huống nguy hiểm, nếu hắn có Man Thiên Tiên Thảo, hắn có thể che lấp thiên cơ, rời lại lần phong hỏa kiếp thứ 8, và có thêm cơ hội sống sót. Đối với chân tiên cửu phẩm, khi đến vạn tuổi và phải đối mặt với phong hỏa kiếp, nếu họ tìm được tiên dược kéo dài tuổi thọ, cùng với việc uống Man Thiên Tiên Thảo, họ có thể đẩy lùi kiếp nạn. Nếu không có Man Thiên Tiên Thảo che lấp thiên cơ, dù có tiên dược kéo dài tuổi thọ, khi kiếp nạn đến, vẫn không thể thoát khỏi tử vong. Nhưng với Man Thiên Tiên Thảo, chân tiên cửu phẩm không chỉ có cơ hội kéo dài tuổi thọ, mà còn có thêm thời gian để lĩnh hội và chuẩn bị cho đạo tiên chi đạo. Đôi khi, để đạt được đạo tiên chi đạo, chỉ thiếu một chút thời gian, có thể là 300, 500 năm. Do đó, dù Man Thiên Tiên Thảo không giúp tăng cao tu vi hay ngộ đạo, nó vẫn vô cùng chân quý và là thứ nhiều người tìm kiếm khổ cực. Man Thiên Tiên Thảo không có di chủng bảo vệ, nhưng do số lượng ít ỏi và sự bí ẩn của nó, rất khó để tìm thấy trong rừng núi rậm rạp. Lần này, nếu không phải nhờ Tất Dông có ánh mắt sắc bén, e rằng ngay cả Tần Tử Lăng cũng đã bỏ lỡ Man Thiên Tiên Thảo. Đúng là Man Thiên Tiên Thảo. Lam Nhiễm cũng không giấu nổi niềm vui sướng. Khi Lam Nhiễm vừa nói xong, Tất Dông đã nhanh chóng hành động. Nàng biến hóa ra một móng vuốt sắc bén, cẩn thận cắt một mảng lớn đất đá, cố gắng đào cả Man Thiên Tiên Thảo vào bùn đất xung quanh để dâng cho Tần Tử Lăng. Ngay lúc đó, Tần Tử Lăng cảm nhận được điều gì đó bất thường. Bầu trời đột ngột nổi gió lớn. Mây mù bị cuốn đi, để lộ một cảnh tượng ở xa hơn 10 dặm. Trên một đỉnh núi cao đứng sừng sững 9 người. Người đứng ở giữa là một người đàn ông trung niên cao gầy với bộ râu đẹp, khí thế kinh người. Không ai khác, đó chính là một vị chân tiên cửu phẩm. Bên cạnh người đàn ông này là 8 người khác, gồm cả nam lẫn nữ. Trong số đó, chỉ có một người là chân tiên thất phẩm, còn lại đều là chân tiên bát phẩm. Đại Man Đông Hải, Xích Thủy Tông, Mỹ Nhiêm Tiên Trần Nguyên Tập. Tần Tử Lăng nhận ra 9 người này, sắc mặt khẽ thay đổi. Trần Nguyên Tập, theo Thiên Cơ lão nhân, đứng hàng 15 trong bảng xếp hạng, xếp trên cả đoàn đội của Tam Vương Tử Điền Nguyên Mậu, ở Đại Hoang Địa Cổ Tề Quốc mà Tần Tử Lăng đã gặp trước đó. Để Man Thiên Tiên Thảo lại, rồi cút đi xa chừng nào tốt chừng nấy. Tất nhiên, các ngươi cũng có thể chọn cách ở lại, cùng với Man Thiên Tiên Thảo. Trần Nguyên Tập nhìn lướt qua đám Tần Tử Lăng, với ánh mắt khinh miệt, lạnh lùng nói. Tất Dông nghe vậy, trong sâu thẳm con ngươi lóe lên hai đốm lửa đỏ, nhưng nhanh chóng dịu xuống. Nàng giơ cao Man Thiên Tiên Thảo lên, nói, chúng ta đồng ý dâng Man Thiên Tiên Thảo, kính xin Thượng Tiên giữ lời. Mỹ Nhiêm Tiên cười lớn, tự đắc vuốt râu, nói, nếu thực lực các ngươi mạnh hơn một chút, có lẽ bản tọa còn thấy hứng thú giữ lại các ngươi. Nhưng với chút tu vi mèo quào này, các ngươi nên cút đi, bản tọa cũng không rảnh mà nuốt lời. Đa tạ Thượng Tiên, để ta đi xa một chút, sau đó sẽ đặt Man Thiên Tiên Thảo xuống. Tất Dông nói, càn rỡ, các ngươi dám lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Một vị chân tiên bát phẩm tức giận quát lên. Thực lực của chúng ta quá yếu, không thể không cẩn thận. Nếu các ngươi không đồng ý, chúng ta thà hủy diệt Man Thiên Tiên Thảo. Dù sau đó các ngươi có giết chúng ta, cũng chỉ là công dã tràng. Lam Nhiễm lạnh lùng đáp trả. Mọi người khi nghe những lời nói ấy đều hướng ánh mắt về phía Trần Nguyên Tập. Trần Nguyên Tập chăm chú nhìn vào Lam Nhiễm, đôi mắt lóe lên tia nhìn sắc bén, bộ râu khẽ rung động. Hắn nói, thực lực không phải xuất sắc, nhưng lại có chút mưu trí và dũng cảm. Không ngạc nhiên khi ngươi có thể sống sót đến giờ phút này. Được, ta sẽ đáp ứng các ngươi. Các ngươi có thể lùi lại 5 dặm, sau đó đặt Man Thiên Tiên Thảo xuống. Tuy nhiên, đừng hòng dở trò trước mặt ta. Nếu không, ta cam đoan rằng các ngươi sẽ sống không được, chết cũng không xong. Đa tạ Thượng Tiên, chúng ta tiến vào Ám Hoàng Thiên chỉ để tìm kiếm cơ duyên, chứ không phải đi tìm cái chết. Thượng Tiên là người danh tiếng lẫy lừng, chúng ta đâu dám dở trò lừa gạt. Chúng ta sẽ lùi lại 5 dặm. Sau đó, những người còn lại sẽ tiếp tục lùi xa hơn nữa, chỉ để nàng ở lại thả Man Thiên Tiên Thảo xuống, cũng là người cuối cùng sẽ rời đi. Lam Nhiễm cung kính nói. Người sắp xếp thật kín kẽ, không một kẽ hở. Người có tâm có trí như người, ta rất thích. Hay là theo ta đi. Yên tâm, lần này ta đã có được cơ duyên, nhất định sẽ có hy vọng đạt đến cảnh giới đạo tiên, khi đó ngươi cũng không thiếu phần. Trần Nguyên Tập nhìn Lam Nhiễm, ánh mắt lóe lên một tia thích thú. Đa tạ Thượng Tiên đã có lòng, nhưng ta là người thích tự do. Lam Nhiễm cung kính đáp. trưởng lão nhà ta là bậc cao nhân, biết bao người muốn bái làm đệ tử mà không được, huống hồ, trong ám hoàng thiên đầy rẫy nguy hiểm, ngươi theo trưởng lão nhà ta chẳng khác nào có một tấm bùa hộ mệnh, vậy mà ngươi lại không biết quý trọng. Một vị chân tiên bát phẩm bước ra, nói với giọng trách cứ. Lam Nhiễm chắp tay không đáp lời. Hừ, ai cũng có chí riêng, muốn đi thì cứ đi. Trần Nguyên Tập thấy Lam Nhiễm không muốn theo mình, mặt lộ vẻ không hài lòng, vung tay xuống. Lam Nhiễm thấy vậy, lại chắp tay lần nữa rồi nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, Lam Nhiễm dẫn người rút lui về phía bên trái. Cách nhóm của Lam Nhiễm khoảng 5 dặm về phía sau có một hồ nước lớn. Nước hồ xanh biếc, yên tĩnh như một tấm ngọc bích khổng lồ, trên mặt hồ lơ lửng vài làn sương mờ. Bờ hồ phủ đầy cỏ xanh mượt mà như một tấm thảm, xa xa là những dãy núi lượn sóng, tạo nên cảnh sắc tuyệt đẹp, làm người ta mê mẩn. 5 người của Lam Nhiễm đứng đối diện với nhóm của Trần Nguyên Tập, ở bầu trời phía trên, bay ngược về hướng hồ nước. Khi họ đến gần hồ, mặt hồ yên tĩnh đột nhiên nổi sóng. Mặt nước giống như đang sôi trào, từng bong bóng lớn nổi lên, hơi nước bốc lên, mây mù bao phủ khắp nơi. Chỉ trong nháy mắt, không chỉ dãy núi đối diện mà ngay cả mặt hồ cũng trở nên mờ ảo. Sắc mặt của nhóm Trần Nguyên Tập chợt biến đổi. Đừng rút lui nữa. Trần Nguyên Tập hét lớn, cả người bay lên trời như một con chim lớn, lao thẳng về phía nhóm Lam Nhiễm. Khi vẫn còn đang ở giữa không trung, hắn đã xòe tay hướng về phía Tất Dung. 5 luồng kiếm quang đỏ thẫm từ 5 ngón tay bắn ra, hóa thành một bàn tay khổng lồ với 5 móng vuốt, tấn công Tất Dung. Ngươi quả nhiên nói mà không giữ lời. Lam Nhiễm hoàn toàn biến sắc, băng sát châu đã xuất hiện sau đầu. Nhanh chóng xoay chuyển, một luồng kiếm quang lạnh lẽo phóng về phía bàn tay khổng lồ. Cong! Một tiếng vang lớn, tia lửa bắn tung tóe khắp nơi. Kiếm quang phát ra từ đạo bảo hoàng giai thượng phẩm của Lam Nhiễm, đánh trúng bàn tay khổng lồ, nhưng không thể phá tan nó, chỉ tạm thời cản trở một chút. Tuy vậy, Lam Nhiễm cũng không tỏ ra bất ngờ, tất cả đều nằm trong dự tính của nàng, hoặc có lẽ cũng nằm trong dự tính của Tần Tử Lăng. Những người có thể tiến vào ám hoàng thiên với cảnh giới chân tiên, cửu phẩm hầu hết đều đến từ các thế lực cực kỳ mạnh mẽ, đều là thiên tài của các môn phái. Các môn phái như Cửu Huyền Tông, Nam Bát Tông hay Tứ Dậu Môn, tuy mạnh nhưng không đủ khả năng để đưa chân tiên cửu phẩm vào ám hoàng thiên, nên người giỏi nhất mà họ đưa vào cũng chỉ là chân tiên bát phẩm. Trên thực tế, hầu hết các môn phái chỉ có thể đưa được chân tiên bát phẩm vào ám hoàng thiên. Chỉ có một số ít môn phái mới có thể đưa chân tiên cửu phẩm vào đó. Có thể tưởng tượng, những người có thể tiến vào ám hoàng thiên với cảnh giới chân tiên, cửu phẩm chắc chắn không phải là kẻ tầm thường. Trần Nguyên Tập không chỉ là chân tiên cửu phẩm, mà còn xếp hạng thứ 15, thực lực của hắn thật sự kinh người, không phải là chân tiên cửu phẩm tầm thường có thể so sánh. Vì vậy, khi luồng kiếm quang của Lam Nhiễm va chạm với bàn tay khổng lồ của Trần Nguyên Tập, một luồng ánh sáng xanh lam khác lập tức bắn ra, hóa thành một con rồng nước màu xanh lam, cuốn lấy mọi người và bay ngược về phía hồ nước. Lúc này, phía sau hồ nước đã hoàn toàn bị mây mù bao phủ. Nhóm của Lam Nhiễm lùi vào trong hồ nước, và trong chớp mắt, mây mù dày đặc cuốn lấy họ. Các ngươi muốn chết, Trần Nguyên Tập giận dữ, bàn tay khổng lồ với 5 móng vuốt lập tức đuổi theo, nhưng chỉ đâm vào mây mù mà không chạm đến được gì. Trần Nguyên Tập hạ xuống bờ hồ, sắc mặt biến đổi liên tục khi nhìn vào đám mây mù. Mây mù lúc này trở nên dày đặc và kỳ dị, cuộn trào như sóng biển, tỏa ra một luồng khí tức đáng sợ. Như thể có một con hung thú tuyệt thế sắp xuất hiện từ bên trong. Thật không ngờ, một hồ nước yên tĩnh như vậy lại ẩn giấu một trận pháp cấm chế thượng cổ. Nữ tử kia rốt cuộc là vô tình hay cố ý kích hoạt nó? Một trong 8 người thuộc hạ của Trần Nguyên Tập, một vị chân tiên bát phẩm trông có vẻ tinh danh với bộ râu dê, tỏ vẻ suy tư. Có lẽ là vô tình kích hoạt, nhưng sau khi kích hoạt, nàng đã chủ ý lợi dụng để đưa người vào trong. Nữ nhân này quả là một kẻ quyết đoán và tàn nhẫn. Nhưng tiếc rằng nàng đánh giá thấp sức mạnh của trận pháp cấm chế thượng cổ, ở Bách Thú Sơn Mạch này, và đánh giá quá cao thực lực của mình. Trần Nguyên Tập nói, vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Vị chân tiên có râu dê hỏi. Trần Nguyên Tập nhìn sâu vào đám mây mù, nhưng ánh mắt chỉ có thể xuyên qua hơn 10 mét, còn xa hơn thì rất khó nhìn thấy rõ. Không cần vội. Trận pháp cấm chế thượng cổ này có vẻ kỳ lạ, chúng ta sẽ chờ ở bên ngoài để quan sát. Trần Nguyên Tập đáp. Bên trong mây mù, trên mặt hồ đã xuất hiện rất nhiều vòng xoáy. Những vòng xoáy này tỏa ra một luồng khí tức kỳ lạ và mạnh mẽ, như thể đang che giấu một con hung thú tuyệt thế. Tất cả các vòng xoáy trông đều giống nhau, không có sự khác biệt nào đáng kể. Lúc này, Tần Tử Lăng đứng lặng lẽ một mình trong một vòng xoáy, gần như toàn bộ cơ thể hắn đã chìm vào trong, nhưng lại không bị cuốn xuống. Hắn hơi nheo mắt, không biểu lộ cảm xúc, trông như một con rắn độc ẩn nấp trong hang, chờ đợi con mồi xuất hiện. Bên trong Càn Khôn Động Thiên, nhóm của Lam Nhiễm đã tìm thấy một đám man thiên tiên thảo và trồng chúng trong vườn thuốc ở một nơi nào đó trên Tiềm Long Sơn. Vườn thuốc nhanh chóng bị mây mù bao phủ, phù văn lơ lửng bên trong, tạo nên một cảnh tượng huyền diệu. Lá man thiên tiên thảo này thực sự kỳ diệu, đáng tiếc Hoàng Phủ Sư Huynh đã ra đi quá sớm. Lam Nhiễm đứng bên ngoài vườn thuốc, nhìn những phù văn lơ lửng trong màn sương, không khỏi nhớ đến Hoàng Phủ Huyễn, mắt nàng dần ướt át. Hoàng Phủ Huyễn đã chăm sóc nàng rất nhiều khi nàng mới nhập môn. Với tính cách chính trực và lòng yêu thương đồng môn, hắn được toàn thể Cửu Huyền Tông tôn kính, man thiên tiên thảo quả thật rất quý giá, không ngạc nhiên khi nhiều người khao khát cướp đoạt nó. Trần Nguyên tập tự cho mình là mạnh mẽ, nghĩ rằng có thể dễ dàng chiếm lợi thế, nhưng hắn không biết đại ca của ta là ai sao? Đại ca ta chưa bao giờ để miếng mồi ngon lọt khỏi tay mình. Chu Tuấn nói, đáng tiếc là Trần Nguyên tập quá mạnh, tạm thời chúng ta không thể đối đầu trực tiếp với hắn. Hắn không chỉ hắn dám cướp đoạt man thiên tiên thảo của chúng ta, mà còn dám nhắm đến Lam Phong chủ. Chỉ có giết hắn mới có thể dẹp yên sự ngang ngược đó. Tất Dòng nói, ánh mắt đỏ rực đầy sát khí. Tất Phương, một trong những thượng cổ thần cầm hung hãn nhất, sao có thể để người khác bắt nạt như vậy? Yên tâm, với tính cách của sư phụ ngươi, dù lần này không thể giết được bọn chúng, cũng sẽ khiến chúng phải chịu thiệt nặng nề. Tiêu Thiến bình tĩnh nói. Đúng vậy, nhưng tiếc là chúng ta không thể chứng kiến. Chu Tuấn thở dài tiếc nuối. Bên ngoài Càn Khôn động thiên, mây mù trên mặt hồ tiếp tục cuộn trào, không hề có dấu hiệu tan biến. Trần Nguyên Tập và 8 người khác đứng trên bờ hồ, thấy nhóm Lam Nhiễm đã lâu không ra, không khỏi nhíu mày, lộ vẻ do dự. Man thiên tiên thảo vô cùng quý giá và hiếm hoi, bên ngoài khó tìm được một cây, nhưng Tất Dòng vừa nãy lại cầm một nhúm, ít nhất có 10 cây. Nếu sử dụng đúng cách, số man thiên tiên thảo này có thể giúp một chân tiên cửu phẩm vượt qua giai đoạn gian nan, thậm chí có thể nhắm đến bí mật của đạo tiên. Nếu không, chúng cũng có thể giúp khoảng 10 vị chân tiên, bát phẩm kéo dài tuổi thọ thêm vài trăm năm để chuẩn bị cho lần phong hỏa kiếp thứ 8. Từ đó tăng tỷ lệ thành công trong độ kiếp, có cơ hội trở thành chân tiên cửu phẩm. Chân tiên cửu phẩm không chỉ quan trọng đối với Cửu Huyền Tông, mà ngay cả đối với Xích Thủy Tông của họ cũng là một nhân vật cực kỳ quan trọng. Tuy nhiên, trận pháp cấm chế thượng cổ ẩn giấu trong mây mù này đầy nguy hiểm không thể lường trước, dù Trần Nguyên Tập mạnh mẽ đến đâu cũng không muốn mạo hiểm lao vào. Hay là phái vài người vào trước để dò đường. Vị chân tiên có râu dê, nhận ra sự mâu thuẫn trong lòng Trần Nguyên Tập, đề nghị. Trần Nguyên Tập nghe vậy, vuốt râu một cách suy tư rồi nói, cũng được. Nói xong, Trần Nguyên Tập chỉ định vị chân tiên, thất phẩm duy nhất cùng với 4 vị chân tiên bát phẩm khác, ra lệnh cho họ tiến vào sương mù tìm hiểu. Còn bản thân hắn cùng 3 vị chân tiên bát phẩm, bao gồm cả chân tiên có râu dê, sẽ ở lại bên ngoài chờ đợi. Chẳng bao lâu, 5 người đã tiến vào màn sương mù dày đặc. Khi 5 người vừa bước vào sương mù, từ phía đối diện của hồ, 5 vị minh tiên tướng cũng lặng lẽ tiến vào màn sương. Trước đó, khi Tần Tử Lăng chạm mặt với đám Trần Nguyên Tập, 5 vị minh tiên tướng này đang tìm kiếm ở khoảng cách xa hơn. Ngay khi Tần Tử Lăng nhận thấy tình hình, hắn lập tức thông báo và ra lệnh cho họ đi vòng đến vị trí của mình. 5 vị minh tiên tướng tỏa ra khí tức âm lãnh, có một chút tương đồng với khí tức quỷ dị của Ám Hoàng Thiên. Nhờ vào sự ngăn cách của màn sương mù dày đặc, Trần Nguyên Tập và các thủ hạ của hắn không phát hiện ra sự xuất hiện của những minh tiên tướng này. Trong lúc Trần Nguyên Tập ra lệnh cho người tiến vào sương mù, 5 minh tiên tướng lặng lẽ tiến vào từ phía dãy núi nhấp nhô bên bờ đối diện của hồ. Thực tế, nếu có phát hiện, Trần Nguyên Tập cũng chẳng mấy bận tâm. Hắn chỉ quan tâm đến nhóm Lam Nhiễm và tập trung toàn bộ thiên thức của mình, để cảm nhận khí tức của họ. Sau khi tiến vào sương mù, 5 vị minh tiên tướng tránh các vòng xoáy và những khu vực mặt nước tưởng chừng bình lặng, tiến đến gần nơi Tần Tử Lăng đang ẩn nấp. Theo sự chỉ dẫn của Tần Tử Lăng, mỗi minh tiên tướng chọn một vòng xoáy để ẩn nấp, sẵn sàng đợi lệnh. Trong Nê Hoàn Cung, thần hồn kim thân của Tần Tử Lăng đang ngồi xếp bằng trong thiên cung, tỏa ra kim quang rực rỡ. 4 đạo thần hồn từ kim thân tỏa ra, giống như xúc tu của một con quái vật, lặng lẽ xuyên qua lớp sương mù dày đặc, dò xét khắp mặt hồ đầy những vòng xoáy bí ẩn. May mắn là tiền bối tinh thông các loại trận pháp cấm chế thượng cổ, nếu không hôm nay ta e rằng phải nuốt giận mà rút lui. Trong Nê Hoàn Cung, thần hồn kim thân nói với đầu rồng hỏa long từ mảnh vỡ thượng cổ. Đúng vậy, Trần Nguyên Tập rất lợi hại, trong tay hắn còn không biết giấu loại bảo vật gì. Nếu phải đối đầu trực tiếp, tuy ngươi không hẳn sẽ chiến bại, nhưng lưỡng bại câu thương là điều khó tránh. Ở nơi này, chúng ta có nhiều cơ hội để xử lý hắn, không cần thiết phải mạo hiểm vào lúc này. Hỏa Long trả lời. Đúng là Trần Nguyên Tập không may mắn khi nơi này lại có Thận Long Huyễn Trận. Với khả năng thần hồn của ngươi, kết hợp với hiểu biết của ta về ảo trận này, dù Trần Nguyên Tập có tự mình bước vào, hắn cũng sẽ chịu tổn thất nặng nề. Hỏa Long tiếp tục. Đáng tiếc, vừa rồi ta tra xét thấy Trần Nguyên Tập không tự mình vào trận, mà chỉ phái 5 thủ hạ của hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tần Tử Lăng nói, sau đó suy nghĩ một lúc rồi nói thêm, nhưng thế cũng tốt. Trần Nguyên Tập là kẻ khó đoán, thực lực của hắn khiến ta khó nắm bắt, và ta cũng không biết hắn còn thủ đoạn lợi hại gì. Trực tiếp đối đầu lúc này, dù có Thận Long Huyễn Trận yểm trợ, cũng có thể gây tổn thất cho ta. Vậy nên bây giờ cứ làm suy yếu sinh lực của hắn trước, chút giận từ từ, rồi chờ đến khi tu vi của ta tăng thêm, tiền bối ngươi lại dung hợp thêm một mảnh vụn nữa, khi đó giết hắn cũng chưa muộn. Chà chà, có người như ngươi đi vào, ta thật thấy tiếc cho những kẻ lần này bước vào ám hoàng thiên. Hỏa Long nói, tiền bối, ngươi có lầm không? Ta là người hiền lành, hiếm có trên đời này. Tần Tử Lăng đáp, hừ, Hỏa Long khinh bỉ. Tiền bối, sao lại có vẻ mặt này? Ngươi hãy nói thật đi, ta có từng chủ động giết người cướp của không? Chẳng qua là họ quá tham lam nên ta mới ra tay. Thời buổi này, vào ám hoàng thiên mà có bản lĩnh như ta, lại còn có chút nguyên tắc, được mấy người. Tần Tử Lăng bực bội nói. Hỏa Long suy nghĩ một lúc, rồi nói, thực sự là không có nhiều. Nhưng ngươi có bản lĩnh lớn thế, lại còn giảo hoạt, lôi kéo người ta vào lòng tham. Ngươi đúng là bụng dạ khó lường, âm hiểm xảo trá, loại người như ngươi thật đáng sợ. Vậy được, nếu không thì lát nữa ta sẽ treo ngươi lên đầu, giống như mấy nhân vật lợi hại kia, chẳng che giấu chút bản lĩnh nào, uy hiếp tứ phương, để cho bọn họ không dám động ý đồ xấu với ta. Tần Tử Lăng bĩu môi. Đừng, đừng. Cây lớn đón gió, cứ cẩu thả một chút vẫn tốt hơn. Nếu có trách thì chỉ có thể trách bọn họ quá tham lam, không biết giữ nguyên tắc. Hỏa Long vội vàng nhượng bộ. Đùa sao, hắn còn đang trọng thương, sao có thể tùy tiện để lộ ra ngoài. Tần Tử Lăng, dù chỉ là chân tiên lục phẩm, cũng đã có bản lĩnh nghịch thiên, làm sao có thể dễ dàng bộc lộ. Ha ha, tiền bối quả là biết lý lẽ. Phải, phải. Sau đó, trong Nê Hoàn Cung, một già một trẻ nhìn nhau cười. Khi hai người cười với nhau, năm người đang tiến vào mây mù cẩn thận đi tới, cố tránh một cái vòng xoáy. Họ thấy vòng xoáy kia toát ra khí tức quỷ dị, sâu không thấy đáy, chắc hẳn là nơi hung hiểm. Họ cố tránh vòng xoáy, nhưng lại bước vào một mặt hồ trông có vẻ yên bình. Đột nhiên, ảo giác xuất hiện. Ảo giác này khác với những ảo cảnh thông thường mê hoặc lòng người, vì những gì xuất hiện bên trong giường như là thật. Mây mù biến mất, mặt hồ lại hiện ra. Cá nhảy lên mặt nước, nước văng lên người họ, mát lạnh. Năm người run rẩy. Có kẻ đưa tay bắt lấy con cá dãy giụa trong tay, rõ ràng là thật. Chuyện này, năm người ngạc nhiên, càng thận trọng hơn. Ảo giác không chỉ chân thật mà còn không có gì nguy hiểm. Năm người nhanh chóng tiến tới, trước mắt lại biến thành sương mù bao phủ, những vòng xoáy nối tiếp nhau trên mặt hồ. Dù vậy, năm người vẫn không dám bước vào vòng xoáy. Đôi khi họ vô tình tiến vào khu vực mặt hồ trông có vẻ yên bình, nhưng lại xuất hiện ảo cảnh. Ảo cảnh này hầu hết là thật. Nhưng đôi khi cũng ẩn chứa sát chiêu, như băng kiếm xuất hiện, hay sương mù ngưng tụ thành thượng cổ thần ma lao tới giết họ. Tuy nhiên, uy lực của các ảo cảnh này không lớn lắm, nên năm người họ nhanh chóng phá vỡ và thoát ra khỏi ảo cảnh. Có vẻ như trận pháp này có uy lực không lớn, có lẽ do nó đã bị tàn phá nghiêm trọng, chỉ có điều phiền phức là sương mù quá dày đặc, khiến chúng ta không thể nhìn rõ phía trước, cũng không biết mấy người kia đã trốn ở đâu trong sương mù này. Một vị chân tiên bát phẩm nói. Đúng vậy, sương mù dày đặc như thế này, thật khó để tìm ra bọn họ. Một vị chân tiên bát phẩm khác đồng tình. Lời của vị chân tiên bát phẩm này vừa dứt, sương mù phía trước đột nhiên cuộn lên, lộ ra mấy bóng người ẩn hiện trong đó. Bọn chúng ở đó. Năm người lập tức lộ vẻ vui mừng, vội vàng đuổi theo, còn lại bốn người, có vẻ như bọn họ đã mất một người. Một vị chân tiên bát phẩm lên tiếng. Ba nữ, một nam, chắc là tên chân tiên lục phẩm đã bỏ mạng. Mới lục phẩm mà dám xông vào nơi này, không chết mới là lạ. Một vị chân tiên bát phẩm khác tiếp lời. Không ổn, hình như bọn họ đã phát hiện ra chúng ta và đang tách ra. Vị chân tiên thất phẩm duy nhất đột nhiên biến sắc. Lúc này, bốn bóng người phía trước trong làn sương mù đột ngột tách ra, mỗi người hướng về một phương khác nhau. Đáng chết, vị chân tiên bát phẩm cao gầy tức giận, nhanh chóng ra lệnh, Phong Bỉnh, ngươi đi cùng ta đuổi theo nữ tử kia, những người còn lại tự mình truy đuổi một người. Phong Bỉnh chính là vị chân tiên thất phẩm. Ngay sau đó, vị chân tiên bát phẩm cao gầy dẫn theo vị chân tiên thất phẩm, hướng về phía bóng dáng được cho là Lam Nhiễm mà đuổi theo. Ba vị chân tiên bát phẩm còn lại phân chia, truy đuổi theo ba bóng người khác. Trong vòng xoáy, Tần Tử Lăng nhếch môi, nở nụ cười gian xảo. Bốn bóng người kia thực chất chính là thần hồn do hắn biến hóa thành. Đối diện với năm người này, chắc chắn không thể lừa được, nhưng nhờ có Thận Long Huyễn Trận che phủ sương mù, bọn họ nắm quyền chủ động, khiến địch tin rằng Lam Nhiễm và những người khác vẫn còn ở trong sương mù. Làm cho việc lừa gạt trở nên dễ dàng hơn nhiều. Chẳng mấy chốc, vị chân tiên bát phẩm cao gầy cùng vị chân tiên thất phẩm duy nhất đã lần theo bóng dáng đó mà tiến vào nơi Tần Tử Lăng và năm vị minh tiên tướng đang mai phục. Đột nhiên, từ trong vòng xoáy, một móng rồng vàng khổng lồ bất ngờ vươn ra, nhắm thẳng vào vị chân tiên thất phẩm mà bắt lấy. Gần như cùng lúc đó, một thanh hắc đao chém thẳng ra từ vòng xoáy, cùng với một con hỏa nha lao thẳng vào vị chân tiên bát phẩm cao gầy. Khi Tần Tử Lăng phát động đồng thời cả hai đòn công kích, năm vị minh tiên tướng cũng lập tức hành động. Dòng âm sát tử khí từ năm vòng xoáy tuôn trào lên trời, hội tụ trên không trung, hình thành một thần ma khổng lồ. Thần ma này có năm cánh tay, năm khuôn mặt, mỗi cánh tay cầm một chấn ngục ma binh, tất cả đều giáng xuống nhắm vào vị chân tiên bát phẩm. Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, chân tiên thất phẩm cùng chân tiên bát phẩm hầu như còn chưa kịp nhận ra điều gì đã xảy ra, một người bị kim long chảo xuyên qua người, người còn lại bị vô số binh khí xé toạc, cả hai đều bỏ mạng ngay lập tức. Thực sự, cuộc hành trình trước đó quá thuận lợi khiến bọn họ mất cảnh giác. Tâm trí của họ bị cuốn vào việc truy đuổi Lam Nhiễm, không ngờ rằng đây chính là nơi địch nhân đang mai phục. Hơn nữa, địch nhân lần này lại có thực lực vượt trội hơn họ rất nhiều. Hữu tâm tính toán vô tâm, thực lực lại vượt trội hơn rất nhiều, kết quả tất nhiên đã được định sẵn. Hỏa Long dường như rất am hiểu Thận Long huyễn trận. Dưới sự sắp đặt của hắn, mọi âm thanh đều bị ngăn chặn, khiến cho những nhóm khác không hề hay biết rằng hai đồng đội của họ đã bỏ mạng. Chẳng bao lâu sau, ba nhóm còn lại cũng lần lượt tiến vào khu vực mà Tần Tử Lăng và các minh tiên tướng đã phục kích. Không có bất kỳ sự hồi hộp nào, ba người này lần lượt gặp chung số phận với đồng đội của họ. Sau khi tiêu diệt toàn bộ năm người, Tần Tử Lăng cùng năm vị minh tiên tướng trở lại trạng thái yên tĩnh. Sương mù vẫn bao phủ khắp nơi, những vòng xoáy liên tục quay tròn. Họ tiếp tục lặng lẽ ẩn mình trong vòng xoáy, như những thợ săn kiên nhẫn chờ đợi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.